Hắn tự biết tướng mạo không đủ để khiến người dễ tin, lại cũng minh bạch ở sinh tử chi gian, luôn có gan nếm thử người. Hắn dĩ vãng gặp được bình cảnh, hoặc là cũng là trời cao cảnh kỳ, làm hắn hồng trần luyện tâm một hồi bãi. Như thế nghĩ, Tư Tử Thanh vẫn chưa chủ động ra tay. Rồi sau đó việc, cũng quả nhiên không ra hắn sở liệu. Trước văn có ngôn, bình dân ba cánh tiền bạc không đủ, khó có thể mời đến danh y để trần trị, mà tầm thường y để giả tuy có không ít, lại nhân bệnh hoạn quá nhiều, khó có thể nhất lưu ý. Càng là khốn cùng, càng là bị này khó khăn, ngày thường cứ việc cũng có chút thầy lang y lìa đã chết người, nhưng tới rồi kia thời điểm mấu chốt, lại nơi nào không thể đánh bạc một đánh cuộc đâu. Bởi vậy, cho dù đối này thanh y lìa giả vẫn là trong lòng còn nghi vấn, sau thấy hắn thái độ tự nhiên, trong lòng lại cũng ẩn ẩn sinh ra vài phần hy vọng tới. Đặc biệt là, có một vị làm mẹ người giả, này tử trên đùi sinh lạn sang, nếu là lại không trần trị, chỉ sợ không chỉ có muốn phế đi chân, này một cái mạng nhỏ, cũng muốn không có. Mắt thấy con trai độc nhất hấp hối, này phụ nhân phi đầu tán phát, liền xông thẳng qua đi, quỳ gối kia tuổi trẻ y y giả trước mặt, công tử, cầu ngươi cứu một cứu con ta bãi. Tư Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, lại là trực tiếp đem hắn kia hài nhi tiếp nhận, đặt ở trong lòng ngực, đem khởi mạch tới, đây là y y giả bổn phận, phu nhân không cần như thế. Vân Liệt ngón tay bắn ra, kia phụ nhân liền không tự chủ được, đứng dậy. Một bên ba cánh thấy thế, từng người khiếp sợ không thôi. Ngay thường nhìn thấy võ giả, tựa cũng không kịp như vậy lợi hại. Nay những tầm thường ba cánh, cũng chưa từng gặp qua nhiều ít chân chính nhân vật lợi hại, Vân Liệt kia một tay ra tới, gọi bọn hắn kinh ngạc một phen sau, cũng là càng tin vài phần. Thử nghĩ kia có bản lĩnh người bạn, nên cũng là cực có bản lĩnh người bãi. Ngay cả kia phụ nhân, đứng dậy về sau, cũng là đầy cõi lòng mong đợi. Còn lại mọi người, cũng đều ngóng trông này tuổi trẻ y y giả thật sự y y thuật cao minh. Lại nói từ Tử Thanh, hắn cũng không phải gì đó chân chính y y giả. Nhưng hắn tư trưởng văn mục, chủ sinh tử luân hồi chi đạo, tu luyện khi đối nhân thân kinh mạch ngũ tạng lục phủ sớm đã hiểu biết đến thập phần minh bạch, cho dù phi ý đi cũng không kém cái gì. Huống chi, Tư Tử Thanh hắn nguyên bản liền chưa chuẩn bị chỉ dùng kia phàm nhân ý đi thuật, càng không cần lo lắng. Lập tức, hắn bắt mạch là lúc, liền đem một sợi cực tế một khí tham nhập đến kia hài đồng trong cơ thể, tinh tế điều tra một vòng. Một khí vốn có kêu lên sinh cơ khả năng, thực mau một đường thông thuận, cho đến tìm được cái huyết quản rối rắm chỗ. Mới vừa rồi dừng lại. Mà này một chỗ, đúng là hài đồng sinh có lạn sang nơi, ác khí chấm tích, phương sẽ như thế. Tư Tử Thanh thong dong thu tay lại, cười nói, cũng không tánh mạng chi ưu. Kia phụ nhân vội vàng nói, con ta chân đâu? Lại là như thế nào? Tư Tử Thanh ngẩn ra, chợt phản ứng lại đây, tử cũng là không sao. Nay lạn sang với hắn xem ra lại dễ dàng trị liệu bất quá, lại đã quên nếu là phàm nhân y y giả gặp gỡ, không nói được còn muốn cưa chân đi, mới có thể hoàn toàn trị tận gốc. Phụ nhân vừa nghe, tức khắc lộ ra đầy mặt cảm kích. Tư Tử Thanh cũng không nói nhiều, hắn làm bộ ở cổ tay háo xem xét, liền lấy ra một thanh nho nhỏ một đao, đối với kia lạn sang, liền cắt đi xuống. Này đó ba cánh ngày thường tại đây tai nạn bên trong, cũng từng gặp qua không ít ý nghĩa giả cưa tay cưa chân, hiện nay thật không có quá nhiều sợ hãi, chỉ là sôi nổi để sát vào đi xem, muốn biết được kết quả mà thôi. Nhưng thật ra kia phụ nhân, khẩn trương đến cơ hồ muốn run rẩy lên. Tư Tử Thanh động tác không nhanh không chậm. Ngón tay hơi hơi dùng sức, đã đem kia lạn sang thiết hạ, hắn một tay kia nửa ôm kia hài đồng, cũng sớm đã đưa vào một khí đi vào, cực nhanh kêu lên sinh cơ. Bởi vậy đại hắn thu đao, miệng vết thương chỗ cũng không nhiều ít vết máu, lại bị hắn lấy ra cái bình nhỏ nhi, hướng lên trên đầu tích vài giọt màu xanh lá bọc nước, kia miệng vết thương liền có thu nạp, hài đồng sắc mặt, cũng hồng nhuận không ít. Hiển nhiên, là đã là không có việc gì. Tư Tử Thanh liền đem hài đồng giao dư phụ nhân tay, ôn hòa nói, người này đã mất sự rồi. Phu nhân đem hắn hảo sinh chăm sóc, quá không được mấy ngày công phu, liền có thể khỏi hẳn. Phu nhân hỉ cực mà khóc, lại muốn dập đầu, đa tạ công tử đại ân. Đa tạ công tử đại ân. Nay tìm thầy trị bệnh tư phí, thiếp thân tất nhiên sớm ngày chủ đến, phụng về công tử. Nàng trong lòng bục trực, lại đã quên này y y giả nguyên bản cách nói. Huống chi này ân cứu mạng, chẳng sợ nàng ngày sau muốn lại vất vả mấy lần, tích cóp tiền còn ân, nàng cũng tình nguyện. Tư Tử Thanh lại lắc đầu cười, đã vì nghĩa khám. Nào có thu phí đạo lý. Phu nhân không cần lo lắng. Dứt lời, hắn liền lại trở về bàn sau, thong thả ung dung ngồi xuống. Đến lúc này, những cái đó quan vọng ba tánh chi gian, đó là ồ lên. Nay công tử lại là diệu thủ thần kỹ, chẳng qua này đó hứa thời gian, liền đã chẩn bệnh ra tới, càng đã trị hết. Thả như vậy sợ muốn người chết lạn sang chứng bệnh, đó là lương y thường thường cũng khó trị đến, hắn cư nhiên dễ dàng làm, thật là gọi người khó có thể tin. Ngay sau đó, liền lại có vài vị thân hoạn bệnh nặng giả, thử mà đến. từ Tử Thanh ai đến cũng không cự tuyệt, nhất nhất trị quá. Những người này chờ, hơn phân nửa đều là thủy độc nhập thể, bị loét thối giữa, thế cho nên sinh cơ mỏng manh, tánh mạng nguy ngập. Nhưng bọn hắn trong mắt cầu sinh chi ý như vậy cường thịnh, từ Tử Thanh tự sẽ không mặc kệ mặc kệ, chỉ đem một khí hơi một vận chuyển, kia rất nhiều bệnh khí ác khí, liền nhiều nhưng đuổi đi. Mà sinh cơ mỏng manh càng không cần lo sợ, chỉ đợi một khí chuyển qua, tự có thể kêu lên, từ đây chuyển biến tốt đẹp lên. Quá không được lâu ngày, những người này chờ, cũng đều là trị hết. Những cái đó buồn ở vùng vẫy dành sự sống người phát hiện tự thân thoải mái rất nhiều, tứ chi sức lực cũng đã quay lại, đều là đại hỷ. Thả bọn họ hiện giờ tinh thần pha đủ, người khác nhìn, cũng không phải là lại càng tin tưởng một ít. Ngay sau đó, vọt tới tìm thầy trị bệnh giả, đó là vây quanh lên, thế nhưng đem từ Tử Thanh sinh sôi vây quanh ở trong đó, đều là cấp bách vô cùng. Vân Liệt thấy thế, thân hình hơi hoảng. Trong chớp mắt, hắn liền đã đứng ở từ Tử Thanh bên cạnh người, lại đem trong tay bảo kiếm hơi vừa chuyển động, một cổ khí kình phát ra mà ra, kia sở hữu vọt tới người, liền đều bị đẩy đi ra ngoài, cũng không thể đi vào trước bàn ba thước nơi. Chỉ một thoáng, này đó tìm thầy trị bệnh người nhớ tới còn có vị võ giả hiệp khách thủ kêu y hề giả, mới vừa rồi những cái đó nóng bỏng liền giống như bị xối đầu nước lạnh, lại không như vậy mù quáng. Từ Tử Thanh đó là cười nói, chư vị thả làm thứ tự, một đám tới. Đông đảo bệnh hoạn nghe vậy, hai mặt nhìn nhau một trận. Thức mau, hình như có trưởng giả ra mặt, liền ấn kia chứng bệnh nặng nhẹ, bài cái đội ngũ. Theo sau, lại nhất nhất mà hướng. Từ Tử Thanh chẩn trị cực nhanh. Đêm này rất nhiều bệnh hoạn nhanh chóng y y tới. Này đó ba cánh chi gian sinh cơ càng đùng, đối này tuổi trẻ y y giả cảm kích chi tình, cũng càng thêm dày đặc. Khỏi hẳn giả cùng người ta nói nói, dần dần chuyển đến đi xa. Đến lúc chạng vạng, nơi này trọng chứng người toàn đã chuyển biến tốt đẹp. Từ Tử Thanh hơi một suy tư, liền đối với mọi người cười nói, hiện giờ tại hạ sở phối dược vật không đủ, chỉ sợ muốn đi chuẩn bị một phen. Hiện giờ chư vị đều ở chỗ này tụ tập, cũng là trở này con đường, thật là không đẹp. Đãi ngày mai khởi, tại hạ liền đến kia đỉnh núi chỗ ngồi khám làm nghề y y. Hắn một lóng tay kia bị hồng thủy cọ rửa qua núi hoang, rồi nói tiếp, ngươi chờ cũng ngày mai lại đến bãi. Chương 707. Sau mấy ngày, Từ Tử Thanh liền thật sự ở kia sau núi thượng hành y y. Hắn nói là phối dược, bất quá này đây một ít xúc nhân sinh cơ cỏ cây cành lá thô thiển luyện hóa, được chất lỏng, đối với tu sĩ mà nói tất nhiên là không dùng được, nhưng đối với phàm nhân tới nói, lại có thể khép lại ngoại thương, thập phần thần diệu. Bởi vậy này đó thương bệnh giả, nếu là nội bộ có bệnh nhẹ, lấy một khí trục chi liền có thể, nếu là ra ngoại chi thương, loại bỏ ác khí sau liền có thể dùng kia chất lỏng di hợp. Như thế mỗi khi ra tay đều có thần hiệu, kia thanh danh tử cũng là chuyển tới trong thành. Kia rất nhiều dân chạy nạn liền sôi nổi nghe nói, có một vị thần y đang ở ngoài thành chữa bệnh từ thiện, chỉ cần thủ quy củ, liền có thể đến trị. Chỉ vì kia y giả còn có cái thực lực cực cường võ giả hiệp sĩ bảo hộ ở bên. Nếu là không hiểu quy củ muốn tranh đoạt, thường thường trong bất chi bất giác liền cấp kia hiệp sĩ chế trụ, lại là trong bất chi bất giác, liền rơi xuống đội ngũ phía sau, ngược lại muốn một lần nữa bài quá, hảo sinh vất vả. Còn có rất nhiều đồn đãi, đều ở khuyết tán. Kêu y y giả thập phần thân thiết, diệu thủ hồi xuân, thế nhưng không nhiễm bệnh chứng không thể chữa khỏi. Mấy ngày trước đây có cái toàn thân đều thối giữa bệnh giả qua đi, thân y y thế nhưng cũng không chê, chỉ cần non nửa cái canh giờ, liền kêu kia bệnh giả hảo hơn phân nửa. Ngày sau chỉ cần tĩnh dưỡng lạp, có được bệnh lao, cũng đã hảo. Kia bị cưa cánh tay ngày ngày đau xót binh ra, đi qua một hồi sau, thần y liền cho hắn làm cái một tay buộc trụ, hiện giờ động lên tuy không thể như nhau thường lui tới, ngày thường một ít đơn giản việc, lại là có thể làm được. Thần y cái kia hiệp sĩ cũng cực lợi hại, ta hôm qua nhìn thấy có người nháo sự, hiệp sĩ ánh mắt đảo qua, người nọ liền bất động. Sau lại có người đi xem, người đoán thế nào? Hắn thế nhưng dọa đái trong quần, chật vật đến đảo tẩu lạp. Bị chữa khỏi thương bệnh giả cũng dần dần đến trong thành tìm việc nhu sinh, đồn đãi cũng càng thêm nhiều. Mà ở kia núi hoang phía trên, tới chờ y y giả chẩn trị bệnh hoạn, tự cũng là càng ngày càng nhiều. Từ Tử Thanh thường thường giờ mẹo liền tới ngồi khám, đợi cho giờ tí mới vừa rồi mượn phối dược chi danh rời đi, như vậy chú ý, lại có kỳ hảo, phải tới rất nhiều ca tụng. Mỗi khi thấy thương bệnh giả khỏi hẳn sau như vậy vui sướng chi tình, với hắn trong lòng, cũng có vài phần an ủi. Thỉnh thoảng liền không khỏi nhớ tới kiếp trước việc. Khi đó hắn triền miên giường bệnh, làm sao không nghĩ cầu sinh. Chẳng qua cha mẹ huynh trưởng hết toàn lực, lại là mệnh số tới rồi, khó có thể quay lại, chung quy chỉ có thể không cam lòng mà đi. Hiện nay hắn chuyển thế lúc sau, tuy trải qua rất nhiều trắc trở, cuối cùng thành tiên có hy vọng khi, rồi lại nhân muốn mài giũa đạo tâm, tại đây hồng trần trong vòng, gặp được cùng chính mình lúc trước giống nhau cầu sinh chi dụ. Trong lòng, không thể không cảm khái vạn ngàn. Từ Tử Thanh khó được đạo tâm khẽ nhúc nhích, cũng không biết là ở mài giũa, vẫn là có điều dao động, thế nhưng tiến vào một cái cực huyền diệu hoàn cảnh. Hắn trong mắt ôn hòa như cũ, trong tay động tác cũng là như cũ, kỳ thật lại cùng lúc ban đầu bất đồng. Điểm này bất đồng, tự cũng bị Vân Liệt xem ở trong mắt. Hắn xưa nay hiểu biết vị sư đệ này, hai người thành hôn nhiều năm, cũng sớm đã là tâm ý tương thông. Thiên địa có chuyển khi, mà Vân Liệt tâm ý không chuyển. Sư đệ đã vào kia luyện tâm chi cảnh, hắn liền chỉ lo đi cùng chính là. Đến lúc này, hắn cũng không ngôn ngữ, chỉ ở một bên bạn, lại không đi quấy nhiễu sư đệ tâm cảnh. Từ Tử Thanh hơi thở, như là ở trong nháy mắt cùng thiên địa càng dung hợp chút. Còn ở xếp hàng chờ trị liệu các bệnh nhân, mơ hồ cũng cảm thấy vị này thần y càng là thân thiết, trên người phát ra hơi thở, cũng càng thêm bình thản. Như thế, lại qua nửa tháng lâu. Này châu phủ trong vòng, rất nhiều gần chết người ở chỗ này y hề quá, liền đều sống lại đây. Mà có trọng chứng giả, cũng phần lớn khỏi hẳn. Cho nên ở kia phủ thành trong vòng, rất nhiều thương bệnh dân chạy nạn đều rực rỡ bất đồng, từng người có khí lực, cũng dấn thân vào đến thai sau trùng kiến chung đi. Kia từng người tinh khí thần nhi, cũng đều càng thêm sức khỏe dồi dào. Không có rất nhiều dân chạy nạn ba tánh ai khổ cầu y hề, nay phủ thành y hề giả nhóm, cũng thoải mái không ít. Bọn họ ngày thường bận rộn, hiện giờ đột nhiên nhìn thấy phảng phất không có sự tình, trong lòng liền cảm thấy có chút kỳ dị. Phủ thành không khí vì này đổi mới hoàn toàn, hơi có chút vui sướng hướng vinh trí tướng, trong thành trên dưới quan viên dần dần phát hiện, vui sướng với chiến tích rất nhiều, cũng là cảm thấy quái dị. Nguyên tưởng rằng này cứu tế việc lại như thế nào thuận lợi, cũng tổng phải có không ít bá tánh chết đi, chỉ sợ liên tiếp phải có không ít xác chết xử lý, còn phải phòng ngừa ôn dịch, nên là cực gian khổ một hồi sai sự. Ai ngờ này ngắn ngủn thời gian, cư nhiên chưa từng phát sinh kia chờ sự tình, ngược lại hết thể chuyển biến tốt đẹp đến cực nhanh, này như thế nào có thể gọi bọn hắn không hiếu kỳ. Đãi này phủ quan hạ lệnh điều tra rõ sau, trong thành rất nhiều thành vệ liền đi tìm hiểu, mà này một tá thăm, mới biết đến tuột cùng phát sinh chuyện gì. Kia phủ quan nghe nói, lại là một vị tuổi trẻ thần y tại đây ngoài thành chữa bệnh từ thiện, tức khắc kinh dị. Theo sau lại nghe được thần y ghi hề một phen sự tích, trong lòng nửa tin nửa ngờ rất nhiều, liền cố ý tự mình đi trước tìm tòi. Nghĩ sơ tưởng tượng sau, phủ quan lánh mấy cái bên trong phủ võ giả hảo thủ, cải trang mà đi. Dọc theo đường đi, hắn cũng là hỏi thăm lên, lại có càng nhiều thần y ghi hề đồn đãi, đều vào hắn trong thai. Hắn trong lòng, càng cảm thấy kỳ dị. Tưởng hắn hiện giờ chi thiên mệnh tuổi tác, tràn trọc địa phương làm quan, cũng từng vào được kinh thành, làm kia quan lớn. Đừng nói là bình thường y ghi hề giả, cho dù ngự y ghi hề, cũng kiến thức rất nhiều. Lại chưa từng nghe nói có bực này diệu thủ y ghi hề giả, thường thường chỉ bắt mạch thi thuật, lại tá lấy một loại kỳ dược, đã là khiến cho bệnh hoạn khỏi hẳn. Này phủ quan trong lòng càng phạm nói thầm. Chẳng lẽ là nơi nào tới bọn bị bợm giang hồ, dùng hổ lang chi dược lừa gạt dân chúng? Nếu quả thực như thế, chính là muốn đem bực này sấn thai nạn phát dân tài làm bậy người trào đem lên, gian đe cảnh cáo mới là. Vì thế này phủ quan tốc tốc hành tẩu, bước nhanh đi vào ngoài thành kia một ngọn núi đầu dưới. Nơi này hắn nguyên bản gặp qua, pha là hoang vắng, mà hiện giờ xem ra lại có rất nhiều bá tánh dân chạy nạn, top 5 top 3, mang cả gia đình, đều là ở kia dưới chân núi chờ đợi, liệt thật dài đội ngũ. Phủ quan dõi mắt trông về phía xa, thấy được ở trên sườn núi, quả nhiên có một vị người mặc thanh y y y giả, đang ở vì một người ông lão trần trị, hắn bên cạnh người cũng thật là lập cái bạch y y hiệp sĩ, biểu tình xa cách, chỉ một lòng canh giữ ở chỗ khác, đối còn lại người chờ, chưa bao giờ con mắt tương xem. Này hai người tuy nói quần áo không hiện, nhưng khí độ đều là không tầm thường. Phủ quan này liếc mắt một cái xem qua lúc sau, đối này y y giả liền nhiều tin vài phần. Chỉ cảm thấy hắn hai cái đảo không giống như là kia chờ làm ác hạng người, chỉ sợ thật sự có chút môn đạo. Như vậy nghĩ, phủ quan cùng vài vị võ giả hộ vệ, cũng đi theo kia đội ngũ hàng sau cùng thượng. Một mặt chờ đợi, hắn một mặt thấp giọng dò hỏi, Hàng Ngọ, kia bạch y hiệp sĩ cùng ngươi chờ so sánh với, thực lực như thế nào? Hàng Ngọ chính là phủ quan hộ vệ đứng đầu, đã là có hậu thiên cửu cấp võ giả, khoảng cách bẩm sinh cũng không lắm xa. Hắn thủ hạ mấy người, cũng nhiều tại hậu thiên lục cấp, thất cấp. Bản lĩnh đều là thật tốt. Phủ quan như vậy hỏi qua, tất nhiên là vì trong lòng hiểu rõ. Ai ngờ kia Hàng Ngọ cẩn thận đánh giá kia hiệp sĩ một phen sau, lại là lộ ra cái cười khổ tới, đại nhân, thuộc hạ so với người nọ, thật sự là xa có không kịp. Phủ quan cả kinh, hắn là bẩm sinh. Hàng Ngọ khẽ gật đầu, chỉ sợ là. Phủ quan lại nhìn về phía kia hai người khi, ánh mắt liền có vài phần phức tạp chi ý. Có thể được bẩm sinh bảo vệ, kia thanh y y y giả thật sự bất phàm. Thả xem hai người bọn họ tình trạng, hiển nhiên tình nghĩa thâm hậu, tuyệt phi kia chờ bình thường tầm thường quan hệ. Chẳng lẽ là cái nào lánh đời y hề môn, cố ý làm môn trung tử đệ tiến đến cứu trợ nạn dân. Nhưng bất luận như thế nào, bọn họ một lòng cứu trợ, nhưng thật ra đáng giá kết giao một vài. Ít nhất, cũng đương biểu đạt một phen cảm kích chi tâm. Nay phủ quan cùng với hộ vệ tầm mắt, sớm bị Vân Liệt phát hiện. Cùng một lòng đắm chìm với luyện tâm chi cảnh từ tử thanh bất đồng, Vân Liệt trước sau thanh tỉnh, tự nhiên cũng nhìn ra này đoàn người cùng người khác bất đồng chỗ. Không cần nghĩ lại, này đoàn người thân phận, cũng bị hắn biết được. Chỉ là người ngoài ngoại vật, cũng không sẽ quanh quẩn Vân Liệt chi tâm, hắn liền im lặng không nói, quyền làm không biết. Kia đội ngũ càng ngày càng đoạn, khoảng cách thanh ý lìa lìa giả, cũng càng thêm tiếp cận. Phủ quan nhẫn mại thật tốt, thanh ý cũng là mười phần. Nhưng mà đúng lúc này, núi hoang ngoại trên quan đạo, thế nhưng truyền đến một trận rồn dập tiếng vó ngựa. Phủ quan thần sắc vừa động, quay đầu đi, liền nhìn đến một hàng người vạm vỡ xuống ngựa, đúng là thân phụ binh khí, đi nhanh chạy vội tới núi hoang đi lên. Chỉ một thoáng, phủ quan liền nhíu mày tới. Như thế làm, nhìn như là người tới không có ý tốt ta. Dẫn đầu đại hán tốc tốc lên núi, một đường đi vào kia cái bàn phía trước, trực tiếp mở miệng reo lên, nột kêu y lìa giả, mau chút tùy mộ trở về cứu người. Nay một tiếng thập phần vang dội, lại đem phía sau rất nhiều bá tánh, đều lay đến một bên đi. Bá tánh dân chạy nạn thấy này đó đại hán hung ác, cũng không dám phản kháng, chẳng sợ cấp sốc đến đau đớn, trong lòng không cam lòng, cũng chỉ đến né xa ba thước, hoàn toàn không dám phản bác. Phủ quan nhìn thấy, có chút không vui. Những người này chờ, nguyên lai là tiến đến tìm thầy trị bệnh, nhưng như thế tư thái, thực sự không ổn. Huống chi, nơi này còn có như vậy nhiều bệnh hoạn, lại có thể nào kêu này thanh y giả tất cả bỏ xuống, chỉ vì kia một người buôn ba đi. Này không khỏi quá mức bừa bãi. Nhưng hắn tuy là không vui, đảo cũng chưa từng nói gì đó. Chỉ vì hắn lại không biết vị này thanh y giả sẽ là lựa chọn như thế nào. Y giả rốt cuộc chính là chữa bệnh từ thiện. Nếu là muốn lại đến khám bệnh tại nhà một lần, hắn lại có thể nào bao biện làm thay đâu. Nhưng phủ quan lại chưa từng nghĩ đến, liền tại hạ một cái trước mắt, kia vô luận là chụp cái bàn đại hán cũng hảo, đang ở đuổi đi ba tánh dân chạy nạn mười dư hán tử cũng thế, cư nhiên đều phảng phất bị cái gì vô hình lực đạo nhấc lên tới, rõ ràng hảo cường tráng một bộ thân mình, lại là chống đỡ không được, nhanh như chớp mà lăn xuống sân đi. Phủ quan sửng sốt, dương mắt nhìn lại. Lại thấy kia thanh ý giả vẫn là ý cười thân hòa. Ở nhất nhất vì người bệnh trị liệu, ngược lại là bạch y hiệp sĩ ánh mắt lạnh băng, mở miệng nói câu lời nói tới, tìm thầy trị bệnh giả tự hành tới đây, không cần nhiều lời. Chỉ này một câu, đã có vô hình ý thế, làm người không dám lỗ mãng. Không thể nghi ngờ, đúng là vị này bạch y hiệp sĩ, đồng nhiên gian đã đem những cái đó muốn cưỡng chế đem y giả mang đi người, tất cả đều đuổi đi ra ngoài. Như vậy bản lĩnh, như vậy lưu loát, cũng thực sự là gọi người. Thưởng thức không thôi. Chương 708. Bị đuổi xuống núi một bọn đại hán đều là chật vật không thôi. Cầm đầu vị kia lạnh giọng quát, ngươi chờ cũng biết mỗ kia chủ gia chính là người nào. Như vậy không biết điều, cũng không sợ có người trách tội, kêu ngươi chờ ở nơi này không thể dung thân sao. Phủ quan chỉ thấy được, kia bạch y hiệp sĩ vẫn là ngậm miệng không nói, nhưng này đó vẻ mặt nghiêm khắc bọn đại hán, lại là đột nhiên như là bị thứ gì ném đi giống nhau, đi xuống đầu lăn đến xa hơn. Lại là nửa điểm cũng chưa từng cố kỵ giống nhau. Này đó bọn đại hán mắt thấy nói được một câu, liền phải ở bùn đất lăn thượng một chuyến, trong lòng cũng càng thêm khó chịu. Nhưng bọn hắn thật cũng không phải toàn không biết sự hạng người, mắt thấy chính mình ở chỗ này không chiếm được chỗ tốt, cũng chỉ hảo dắt mã, một lần nữa hướng một khác đầu chạy băng băng đi trở về. Đến nỗi trở về muốn cùng bọn họ chủ tử như thế nào nói cho, liền lại là một loại khác cách nói. Phủ quan một mặt chờ, một mặt cũng lặng yên dò hỏi nhà mình này hộ vệ đầu lĩnh, hàng ngọ, kia đoàn người ngươi nhưng nhận được. Hắn chỉ nghĩ, nếu là thật sự là cái quyền vị sâu nặng, hắn hoặc là có thể ở trong đó chu toàn một vài. Mà nếu là chỉ là kia chờ cáo mượn oai hùng hàng người. Hừ, hắn này phủ quan, lại cũng không phải bạch bạch nhìn. Hàng ngọ phía trước cũng là tinh tế quan sát quá, nghe vậy đó là nói, những cái đó đại hán tuy có thượng cấp tuấn mã, đáng nói hành thượng rất có phỉ khí, ứng không phải quân bộ người trong. Thuộc hạ cho rằng, bọn họ như là bị cái nào phú hào hương thân nhận lấy hộ viện linh tinh, bằng không cũng là giang hồ hào khách thủ hạ người. Ứng không đáng để lo. Phủ quan âm thầm gật đầu, nếu quả thực như thế, ngươi liền sai người qua đi, thả đem sau lại người đuổi rồi, chớ có quấy nhiều thần y liễu, thả làm hắn an tâm tại đây trị liệu bá tánh bãi. Hàng ngọ trên mặt lộ ra vài phần tán đồng chi sắc, đại nhân săn sóc bá tánh, không hổ có như vậy thanh danh. Phủ quan nắn bước cần, lắc đầu nói, cái gì thanh danh? Bất quá là có người nịnh nọt nịnh hót mà đến. Hiện giờ khó được có như vậy phẩm tính thần y gì chịu tới tương trợ một thành bá tánh. Ta này làm phụ mẫu quan, lại không thể kéo bá tánh chân sau. Hàng ngọ lại là khen, đại nhân nhân đức. Vài câu ngôn ngữ sau, Hàng Ngọ liền phân phó một vị hậu thiên thất cấp dưới đi phủ thành điều phái nhân thủ, cần phải điều tra rõ đám kia đại hán chính là người nào, đem việc này lao đi, không được lại đến quấy rầy y lìa giả. Kia cấp dưới cũng thực dứt khoát, cực nhanh mà liền rời đi nơi đây, đi trong thành làm việc. Mà lúc này, Từ Tử Thanh lại y đi xong một vị bệnh hoạn, tinh thần quay lại, liền từ cái loại này huyền diệu cảnh giới trung tỉnh dậy lại đây. Hắn mở mắt ra, đối diện trước mắt người cười. Trở về nghỉ tạm mấy ngày, ăn mấy thiếp bổ thân phương thuốc, cũng liền rất tốt. Kia dược vật không cần quý trọng, bần hàn bá tánh việc nhà ăn là được. Nay bệnh giả tất nhiên là ngàn ân vạn tạ mà đi, lại đến người, còn lại là cái đầu tóc hoa râm, rất là gầy hoa giáp người. Bất quá người này gầy tắc gầy rồi, tinh thần đảo thực quắc thước, còn có một loại thân cư địa vị cao hơi thở. Từ Tử Thanh tâm niệm hơi chuyển, đã là nhận ra tới. Lại nói lúc trước hắn tuy là tiến vào luyện tâm chi cảnh, nhưng ngoại giới việc, hắn lại phi không biết, nếu không hắn lại muốn như thế nào lấy một khí loại trừ bệnh khí, tới cấp kia rất nhiều dân chạy nạn trị liệu. Chỉ là bởi vì như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, nhất thời không thể phản ứng, mà nay thanh tỉnh lúc sau, trước đây đủ loại, tự nhiên lại nhập trong lòng. Này hoa giáp lão giả đúng là cảnh nguyên phủ phủ quan, với kia rất nhiều dân chạy nạn trong lòng, này quan rất là thanh chính, đối phủ thành mọi chuyện chú ý, thập phần bị người kính yêu. Lúc này hắn bỗng nhiên lại đây, hẳn là cũng là nghe nói có y giả chữa bệnh từ thiện việc khiến cho chút gọn sóng, mới có thể tự mình tiến đến điều tra. Như thế người, Từ Tử Thanh tuy sớm đã không ở trần thế trung, lại cũng kính trọng. Phàm nhân trung như phủ quan giả, chẳng phải đúng là đại kiếp nạn trung như tông chủ giả như vậy, toàn vì phía sau con cháu vất vả cần cù làm lụng vất vả sao. Tại đây sự thượng, tu sĩ cùng phàm nhân, cũng không có gì bất đồng. Toàn tìm kiếm kia một đường sinh cơ thôi. Từ Tử Thanh nhận ra tới, trên mặt lại là không hiện, mà là cười cười, liền đi vì phủ quan bắt mạch. Phủ quan khó khăn tới vị này y y giả trước mặt, ly đến gần, xem đến tự nhiên càng là rõ ràng, trong lòng cũng càng thêm tán thưởng. Lúc trước với nơi xa khi, hắn chỉ nói này hai người khí độ bất phàm, mà hiện nay như thế tiếp cận tới xem, càng có một loại khôn kể cảm giác. Chỉ cảm thấy, bực này nhân tài trước đây chưa từng gặp, lại là không người có thể cùng hắn hai cái bằng được. Hơi chấn định sau, phủ quan liền đem thủ đoạn lộ ra. Kia Hàng Ngọ thấy thế, pha là khẩn trương, xem đến nhìn không chớp mắt. Từ Tử Thanh thong dong chẩn bệnh qua đi, mỉm cười nói, vị này lao tiên sinh đảo không có gì trở ngại, chỉ là thân thể vất vả đã lâu, nếu là lại không hảo sinh nghỉ tạm điều dưỡng, sợ là muốn vất vả lâu ngày thành thật. Hắn nói khi, ngón tay hướng kia phủ quan mấy chỗ huyệt khiếu điểm quá, rót vào một khí đi vào. Phàm nhân không tu luyện, huyệt khiếu cũng là không thông, tồn không được linh khí, nhưng dùng một khí hóa đi này trong cơ thể trầm tích đáng thương, lại rất dễ dàng. Phủ quan chỉ cảm thấy một cổ dòng nước gấm vào được trong cơ thể, lại là tức thì mỏi mệt tiêu hết, phảng phất an linh đan rượu dược giống nhau, càng thêm thần thanh khí sáng lên, thật là cực kỳ hữu hiệu. Hắn trong lòng càng thêm khẳng định này y y giả bản lĩnh, cũng không nói nhiều, chỉ chắp tay nói, thần y y cao thượng, lão phu cảm kích. Ngày sau nếu là thần y có cái gì phân phó, chỉ lo đến trong thành tìm một vị gọi là Hàng Ngọ người, tất nhiên to lớn tương báo. Một ngữ hai ý nghĩa, cũng không là chỉ vì này một lát trị liệu chi công. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, lão tiên sinh khách khí, y y giả bổn phận, không cần như thế. Phủ quan biểu tình hòa ái, cũng không biểu lộ thân phận, lại ý bảo qua đi, đó là xoay người rời đi. Ngay sau đó Từ Tử Thanh tất nhiên là lại trị liệu tiếp theo người, cũng không từng tìm hiểu phủ viên chức phân. Bất quá từ nay về sau vài ngày, hắn đã là tùy thời đều có thể tiến vào kia luyện tâm chi cảnh, mà phía trước luôn có tiến đến ý muốn cường thỉnh hắn ác khách, cũng lại chưa từng xuất hiện qua. Này nói vậy, đó là vị nào phủ quan coi chừng bãi. Nhân lại vô can nhiễu, Từ Tử Thanh tại nơi đây ước chừng ngồi khám hơn tháng thời gian, đã là đem rất nhiều toàn bộ phủ thành trọng chứng dân chạy nạn tất cả đều trị liệu, mà còn lại một ít tiểu chứng người, tắc không cần hắn nhất nhất trần bệnh. Hơn nữa, có hắn như vậy hành động, phủ thành mặt khác y y giả lại không có vội đến như vậy sức đầu mẻ chán, liền cũng đằng ra tay tới, với phủ quan kêu gọi dưới, vì rất nhiều dân chạy nạn trần trị. Dần dần mà, tình hình càng thêm chuyển biến tốt đẹp, này phủ thành cũng càng có vẻ nhất phái hỉ khí dương dương. Hai nạn sở di mọi việc tuy chưa từng hoàn toàn giải quyết, nhưng tóm lại là thiếu người chết, liền cũng ít nản lòng. Một ngày này, lại có hướng núi hoang đi đáp tạ thần y lìa giả, nhưng vẫn chờ đến mặt trời mọc, cũng không thấy thần y lìa đã đến. Cập ánh mặt trời đại lượng khi, bọn họ mới vừa rồi nhìn thấy, ở kia một bên có một khối giường như dùng kiếm tức thành chân nhắn vách núi, phía trên thiết họa ngân câu, viết số hành chữ to. Nay đại ý, liền ước chừng là y lìa giả ở nơi này đã là công đức viên mãn, hiện giờ đi trước một khác phủ thành. Vì mặt khác nạn dân thi dược chữa bệnh đi. Tới đây giả đều là cảm thán, rốt cuộc cảm nhớ này y y giả ân đức, không thiếu được liền có những cái đó cuối cùng một lần nữa trí ra, với trong phòng thiết có hai tôn tiểu tượng, một đứng một ngồi, đúng là thanh ý yể giả cùng bạch ý yể kiếm khách. Lại ngày ngày dâng hương cầu khẩn, cũng coi như một phen thành tâm thành ý, khẩn cầu ân nhân cả đời an khang. Cảm kích chi tình, biến với toàn thành. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, cũng là làm thuật pháp, đi tới này cảnh nguyên phủ tương tới gần Thái Nguyên phủ ngoại. Nhưng phàm là này phủ thành nơi, ngoài thành luôn có đỉnh núi, ở quan đạo hai sườn, đã hiện ra một mảnh lục ý, lại không ảnh hưởng người đi đường chiếc xe. Ở đây sau, Từ Tử Thanh bảo chế đúng cách, cũng trước tiên ở quan đạo một bên khởi động kia hành y lìa chi cờ, nói nội dung quan trọng khám việc. Cũng là đồng dạng, ở lúc ban đầu thời điểm, tuy có người quan vọng, lại không người chủ động. Thái Nguyên phủ cùng cảnh nguyên phủ bất đồng, nơi đây gặp tai họa tuy không kịp cảnh nguyên phủ nghiêm trọng, nhưng hai nạn lúc sau cũng có không ít xác chết trôi hiện với mặt đất, cần thiết sai người vùi lấp. Nhân trong thành y lìa giả cũng cực bận rộn, ba cánh dân chạy nạn chỉ phải kéo bệnh thể, chen trúc các nơi, không chỉ có khó có thể xuất lực trùng kiến thành trì, chính là tự thân, cũng là khó có thể bảo toàn, rất là thê thảm. Nơi này phủ quan không kịp cảnh nguyên phủ quan như vậy một lòng vì dân, tuy cũng là cứu tế người, lại có tham ô chi tâm, thế cho nên cứu tế thuế ruộng cho hắn bẩn không ít, đặt mua gạo thóc phát với dân khi, liền cũng không kịp cảnh nguyên phủ như vậy vững chắc. Làm nạn dân nhóm không chỉ có nhân đau xót đã chết rất nhiều, cũng đói chết không ít. Từ Tử Thanh thần thức đảo qua, thực mau đã thấy rõ này phủ thành tình cảnh. Nơi đây nạn dân cầu sinh chi niệm, không kịp cảnh nguyên phủ. Lược một suy nghĩ, hắn đã nghĩ đến minh bạch. Nay chẳng có gì lạ, nguyên bản trận này lũ lụt đó là phàm nhân đại kiếp nạn, một cái cọ rửa lại đây, ước chừng thổi quét 7-8 cái phủ thành. Cứ việc tương so mà nói có nghiêm trọng chút, cũng có nhẹ nhàng chậm chạp chút, nhưng xét đến cùng, đều là trọng thai nơi, hảo chút cũng hảo không được vài phần. Vì thế vốn dĩ này Thái Nguyên phủ so cảnh nguyên phủ bị chết ít người chút, lại bởi vì phủ quan bất lợi, y lìa giả không đủ, dẫn tới hiện giờ tình hình, thế nhưng so với kia cảnh nguyên phủ nghiêm trọng đến nhiều. Nơi đây ba cánh dân chạy nạn nhóm lúc ban đầu có lẽ là còn rất có chờ mong, nhưng thời gian càng lâu, tình hình càng hư, tự nhiên mà vậy mà, liền sinh ra tuyệt vọng tới. Mà đối với Xích Cước đại phu, nơi này nạn dân, cũng càng cảnh giác chút. Từ Tử Thanh ngồi đến một lát, rõ ràng nhìn thấy có nạn dân đầy người thối giữa, lại cũng chưa từng nghĩ tới ngựa chết làm như ngựa sống y đi hề, ngược lại là tình nguyện như vậy chịu đựng đau đớn, có thể vùng vây dành sự sống mấy ngày, liền vùng vây dành sự sống mấy người. Thực sự gọi người thổn thức. Lại qua hơn nửa canh giờ, Từ Tử Thanh như cũ mệt người hỏi thăm, hắn mắt thấy liền ở hắn đối diện nơi, rõ ràng liền có mấy người thật sự nhẫn mại không được, trong mắt quang mang tăng dã, tựa hồ liền muốn chết đi. Trong lòng rất có không đành lòng. Ngay sau đó, hắn thở dài, lại là đứng dậy, liền hướng kia chen chúc nạn dân chỗ bước vào. Nơi đó rồi mũi vo ve bay tới bay lui, dân chạy nạn nhóm tê ở một chỗ, nhân miệng vết thương tối giữa, cả người sưng ngứa chờ bệnh trạng, cư nhiên phát ra nhẹ nhẹ tanh tưởi, thoạt nhìn rất là bất kham. Đặc biệt bên trong có cái tiểu nữ hài, xem ra bất quá 7-8 tuổi bộ dáng, một trương vàng như nến khuôn mặt nhỏ sưng đến cao cao không nói, cánh tay cùng chân càng thượng, đều sinh đến lạn sang. Nàng kia cẳng chân mềm mại rũ, như là đã là bẻ gãy, mà ngực chẳng qua hơi hơi phập phồng, dường như tùy thời tùy chỗ, liền phải tắt thở giống nhau. Chương 709. Này nho nhỏ nữ đồng đã là hơi thở mong manh, nếu không nhanh chóng vì nàng trị liệu, chỉ sợ lập tức sẽ chết đi. Nàng bên cạnh thượng có người nhà, nhìn là mười mấy tuổi thiếu niên lang, lại cũng là ánh mắt dại ra, một thân thương bệnh, bất quá nhẹ nhàng cùng nàng kề tại một chỗ, rất là bi thảm. Từ Tử Thanh đi qua đi, người khác thấy, cũng không ngăn trở. Hắn trong lòng càng thêm thở dài, liền đem kia tiểu nữ đồng nhẹ nhàng nâng dậy, nửa dựa trong lòng ngực. Kia tiểu nữ đồng trong mắt thong thả mà xoay chuyển, vẫn chưa nói chuyện. Nàng kia huynh trưởng nhưng thật ra muốn động nhất động, có thể thấy được đến Từ Tử Thanh không hề ghét bỏ thái độ, lại ở cùng hắn muội tử bắt mạch, trong mắt đống nhiên sinh ra một mạt ánh sáng, chợt biến mất đi xuống. Bất quá hưởng phí thôi. Hắn thân mình càng thêm cương lãnh, chậm rãi nhắm mắt. Nhịn không được đã lâu, hắn cùng muội muội nên đi cùng cha mẹ gặp nhau. Từ Tử Thanh đem một khí rút ra cực tế một tia, chuyển vi ớt một chi khí, chậm rãi tham nhập nữ đồng kinh mạch. Nơi trốn tắc nghẽn, bệnh khí châm tích, thậm chí đã là hóa thành tử khí, quả nhiên chỉ dư kia không đủ nhất thời canh ba tánh mạng. Nhưng tầm thường y lìa giả có lẽ lại vô diệu thủ, hắn lại bằng không. Ớt một chi khí nhất nhu hòa tầm bổ, đi vào kia nữ đồng trong cơ thể sau, liền tới đem nàng kia tử khí đuổi đi, bước ra bên ngoài cơ thể. Rất nhiều bệnh khí một ngộ một khí, liền tức hóa khai, kinh mạch thương chỗ, đều khép lại. Không bao lâu, kia tiểu nữ đồng khuôn mặt thượng đã xuất hiện một chút đỏ ửng, nàng khẩu tử cũng nhịn không được phát ra thấp giọng, hảo ấm áp. Từ Tử Thanh thanh âm nhu hòa, còn vô cùng đau đớn sao? Tiểu nữ đồng như là có điểm khí lực, không nhiều đau. Nàng trong mắt cũng phảng phất sinh ra chút không khí sôi động. Từ Tử Thanh càng thêm ôn nhu, hiện giờ ta phải vì ngươi thì đau, nếu là đau đớn, cắn ta cánh tay chính là, nhưng ngàn vạn chớ có tránh động, nếu không chỉ sợ muốn đả thương ngươi, nhưng nhớ rõ sao. Tiểu nữ đồng ngơ ngác gật đầu, biết, biết, mẫu thân trước kia cũng nói, muốn ngoan. Bé bất động. Từ Tử Thanh trong lòng thương tiếc. Nhưng nếu muốn cùng nàng trị liệu, lại dùng không được cái gì gây tê chi vật, mà nếu là điểm huyệt ngăn đau, nàng thân thể còn cực suy nhược, lại chịu không nổi, phải dùng chân nguyên cắt đứt kia đau đớn, cũng là có điều huyết quản, đối nàng bất lợi. Bởi vậy, ngược lại muốn cho nàng chịu chút tội. Tương định rồi, Từ Tử Thanh liền từ trong tay háo lấy ra rất nhiều xanh biếc phiến lá, nhất nhất đặt ở kia tiểu nữ đồng rất nhiều lạn sang phía trên, chỉ lưu lại một chỗ, dùng một đao tiếp cận, lưu loát cát, theo sau một tay kia lập tức động tác, đem kia nước thuốc tích thượng, xúc này thương thế khỏi hẳn. Làm xong này đó, tổng cộng bất quá một cái hô hấp gian thôi. Kia tiểu nữ đồng đau đớn nhiều ngày, cho rằng lúc này muốn càng đau chút, lại không dự đoán được tuy thật là đau đau xót, nhưng chỉ ở nháy mắt liền đã biến mất, kia mặt khác lạn sang chỗ càng bị một cổ mát lạnh chi ý dễ chịu, lại không bằng từ trước như vậy thứ đau. Từ Tử Thanh cũng cẩn thận xem kỹ này tiểu nữ đồng biểu tình, thấy nàng chỉ là nho nhỏ nhíu mày ngay sau đó buông ra, liền biết nàng có thể nhận đến. Theo sau hắn lại cùng nàng trị liệu khi, liền càng thêm động tác nhanh. Ước chừng quá đến có cái nửa khắc quan cảnh, sở hữu lạn sang đều là thiết hạ, thịt nát cũng đã xẻo đi, mà có nước thuốc tương trợ, cũng chỉ kêu nàng có chút đau khổ, lại không có phía trước như vậy thống khổ. Chỉ đến cuối cùng, tiểu nữ đồng ngửa đầu bị một chút nước thuốc ở trên mặt, kia cơ hồ hủy hoại khuôn mặt cũng không hề sưng đau, lúc này cứ việc màu da vẫn là vàng như nến, nhưng vàng như nến bên trong, tắc càng nhiều ra rất nhiều hồng nhuận tới. Nàng sinh cơ tấn bể, ánh mắt cũng linh động không ít, cũng có vẻ, phá lệ thuần chi đáng yêu. Quanh mình dân chạy nạn chỉ cho rằng này tuổi trẻ y kìa giả tất nhiên muốn bất lực trở về, tuy đối hắn không chê kia tiểu nữ đồng dơ loạn có chút động dung, nhưng này động dung cũng bất quá là trong phút chốc sự, với bọn họ này hiện giờ chính trực kéo dài hơi tàn người mà nói, lại sẽ không có nhiều ít lưu ý. Ai ngờ chính lúc này, bọn họ lại nghe đến kia tiểu nữ đồng giọng nói thanh thúy, thần y kìa, cầu thần y cứu cứu bé huynh trưởng. Từ Tử Thanh tùy tay phất một cái, đã là đem một kiện bạc sam phô trên mặt đất, đem kia tiểu nữ đồng đặt đi lên. Bé thả trước nghỉ tạm, ta liền đi cứu ngươi huynh trưởng. Kia tiểu nữ đồng tươi cười rạng rỡ, vui mừng vô tận. Từ Tử Thanh xoay người, liền nhìn thấy kia đầy người thương bệnh thiếu niên lang, chính trợn mắt há hốc mồm, nhìn lại đây, bé, bé không có việc gì sao? Còn không đợi Từ Tử Thanh như thế nào trả lời, kia tiểu nữ đồng đã là sung sướng nói, bé không đau. Lại thấy Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, thiếu niên lang, làm tại hạ chẩn trị một phen tốt không? Thiếu niên lang lã chã rơi lệ, đa tạ. Thần y y ở trong mắt hắn, cũng cuối cùng là nổi lên không khí sôi động tới. Hai nghe vì hư, mắt thấy vì thật. Kia rất nhiều dân chạy nạn tận mắt nhìn thấy đến Từ Tử Thanh vì tiểu nữ đồng điếu trở về tánh mạng, lại xem hắn vì thiếu niên trần trị, cũng là nhanh chóng kêu hắn chuyển biến tốt đẹp lại đây, ngắn ngủn thời gian, cư nhiên khiến cho bọn hắn không hề có tánh mạng chi ưu, cũng đều chen chúc lên. Trước kia bất quá này đây vì chỉ có thể tuyệt vọng, sống thêm không được, nhưng hôm nay có hy vọng, ai lại muốn chết đi đâu. Tự nhiên mà vậy. Lúc trước không động tác thương bệnh người, tất cả đều dây rủa vào tới, sôi nổi mở miệng. Thiếp thân có mắt không tròng, cầu thần y để cứu mạng. Thần y để cao thượng. Thần y để cứu một cứu ta chờ. Còn có ta. Thần y để, ta không muốn chết ta. Như thế ồn ào tiếng động, bi bi thương thương, đầy cõi lòng chờ đợi, lại có thê lương. Thằng nghe được người khó có thể tâm an, thập phần không đành lòng. Chẳng qua, người toàn muốn thần y để trần trị, y để giả lại phân thân thiếu phương pháp. Cần đến, có tự mà đến. Vì thế Vân Liệt thân hình hơi hoảng, đứng ở sư đệ bên cạnh người, bàn tay nhẹ đẩy. Chỉ một thoáng, kia rất nhiều đều phải vọt tới Từ Tử Thanh trước mặt dân chạy nạn nhóm, liền đều bị một cổ nhu lực chống đẩy, vô thanh vô tức mà bị nhẹ vứt đến một bên đi. Lúc này Từ Tử Thanh mới ôn hòa nói, chư vị đừng nội, lấy bệnh tình nặng nhẹ mà nói, tại hạ sẽ tự nhất nhất trần trị, tất sẽ không chậm trễ chư vị bệnh tình. Dứt lời, hắn liền thật sự y đi theo đông đảo dân chạy nạn chứng bệnh, chậm rãi trị liệu lại đây. Ở ngoài thành chờ chết người số lượng không ít, tuy là Từ Tử Thanh tận lực trần trị, này nhất thời canh ba cũng không thể trị xong. Thả nơi đây lại cùng ở kia cảnh nguyên phủ khi bất đồng, khi đó hắn nói một tiếng đi trước hái thuốc ngày kế lại đến, kia rất nhiều dân chạy nạn đều là kiên nhẫn chờ, mà hắn tại đây Thái Nguyên phủ cũng nói như thế khởi khi, nơi đây người, lại đều biểu tình nản lòng lên. Hiển nhiên, bọn họ chỉ cho rằng Từ Tử Thanh khẩu ra lời này, chính là đùn đẩy, ngày mai chỉ sợ không tới. Hai mà chi dân. Nhân kia đỉnh đầu quan phụ mẫu xử sự bất đồng, liền cũng có như vậy bất đồng. Tất cả vận mệnh, lại là không thể tự chủ, hoặc thác với trời cao, hoặc thác với triều đình. Thật sự là, thân như hạt bụi. Từ Tử Thanh tư cập tự thân năm đó sự, cũng từng thân bất do kỷ, khó có thể thao trưởng vận mệnh, hiện giờ trong lòng thầm than. Hắn tâm cảnh siêu thoát rất nhiều, rồi lại phảng phất có cái gì đạo lý càng thêm sáng tỏ, cũng dung nhập đến tâm cảnh bên trong. Ngay sau đó, hắn ôn tồn mềm giọng, chậm rãi khuyên quá, sau lại dẫn kia hảo hơn phân nửa thiếu niên lang ôm muội muội đi theo, mới có thể thoát thân mà đi. Nay một đêm, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liền cùng từ trước bất đồng. Hai người với kia sơn gian hành tẩu, sử cái thủ thuật che mắt, làm ra cái hái thuốc thái độ tới, kỳ thật bất quá là khoanh chân đả tọa, thu thập cỏ cây cánh lá, tự hành luyện chế nước thuốc thôi. Kia một đôi huynh muội rất là đáng thương, chỉ tùy hai người ở một chỗ phá miếu nghỉ tạm một đêm, suốt đêm không dám nhận thật đi vào giấc ngủ, đợi cho trưa mặt trời mọc phía trước, lại lập tức tỉnh dậy, đi nhìn sư huynh đệ hai người. Từ Tử Thanh thấy thế, chiếu hắn cười cười. Kia thiếu niên lang mới nhẹ nhàng thở ra, trong mắt cũng lộ ra chút xấu hổ chi ý tới. Từ Tử Thanh đảo bất giác như thế nào. Này hai anh em vốn đã sắp khỏi hẳn, còn đi theo mà đến, không thể nghi ngờ là vì đám kia chưa được đến trị liệu dân chạy nạn. Bọn họ vừa mới thoát ly sinh tử nguy cơ, lại chưa từng đã quên cùng khó người, có thể thấy được tâm tính cực hảo. Này đó hứa khẩn trương phòng bị, như thế nào làm hắn tức giận. Chật, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt song vai, một lần nữa đi vào kia dân chạy nạn tụ tập chỗ. Này hồi hắn lại chẩn trị mấy cái canh giờ, cuối cùng đem trong đó kia đi đứng không tốt giả đều là chữa khỏi, rồi sau đó hắn liền cố ý còn tại kia núi hoang ngồi khám, không tới tắc nghẽn quan đạo. Nhưng mà từ nay về sau kia rất nhiều dân chạy nạn thật là dịch tới rồi chân núi, nhưng trên quan đạo, như cũ không người. Chờ một mạch ngoài thành sở hữu dân chạy nạn toàn đã trị quá, kia phủ thành, vẫn chưa từng có bệnh hoạn ra khỏi thành tìm thầy trị bệnh. Không bao lâu, Từ Tử Thanh cũng đã minh bạch. Nguyên lai những cái đó vốn đã chưa khỏi người, mỗi ngày chỉ trộm hướng kia phủ thành lĩnh một phần đồ ăn nước uống, liền tức ra tới, tuyệt không chịu cùng người nhiều một câu ngôn ngữ. Kia phủ thành người cũng không biết được ngoài thành có ý y giả chữa bệnh từ thiện, tự cũng sẽ không trở ra ngoài thành. Mà trong thành người nhiều khổ lao dịch, rất nhiều quan binh lấy cường thế trấn áp, tiêu bá tánh xuất lực, trùng kiến phủ thành, khiến cho đông đảo nạn dân tử khí trầm trầm, đợi cho trọng thương khó sống, phương bị ném ra thành tới. Trong thành y lìa giả phần lớn chỉ vì hiển quý hào phú khám bệnh từ thiện, tầm thường bá tánh tìm thầy trị bệnh tuy cũng ra tay, nhưng nhân trong thành dược thương chữ hàng dược liệu, khiến cho dược vật thập phần sang quý, khốn cùng người, khó có thể mua tới. Cho nên chỉ ở phủ quan phân phó dưới, lộng chút đơn giản nước thuốc, làm nạn dân uống thượng một chén, phòng chống, có thể sống giả sống, không thể sống giả, cũng chỉ đến nhận mệnh. Nửa điểm không có cảnh nguyên phủ như vậy tinh thần phấn chấn chi tướng. Này thái nguyên phủ bá tánh dân chạy nạn, không tranh, bất động, cơ hồ đều như con rối giống nhau, cực kỳ áp lực. Nhưng nếu là lại như vậy đi xuống, hoặc là bị áp chế quá mức, bán ngược ra tới, lại hoặc là dần dần tiêu vong, hóa thành ngoài thành một khối lạn thi. Nhưng mà, phàm nhân có phàm nhân quy củ. Từ Tử Thanh sớm đã thoát ly phàm tục ở ngoài, làm tu tiên người. Tu tiên người cùng phàm nhân khí vận tương liên khi, có tu sĩ chi gian đánh cờ, mà nếu là gần một vị tu tiên người ý đồ nhúng chàm phàm tục vương triều, tất nhiên cũng khó thoát phản phệ chi khổ. Nhân quả tuần hoàn, sinh tử luân chuyển, trời giáng kiếp số khi Từ Tử Thanh nhưng y theo bản tâm mà làm, tới nhất nhất cứu trợ phàm nhân, chỉ vì thiên đạo cùng tiên đạo vốn có liên quan, đối hắn đạo tâm hữu ích. Nhưng phàm nhân việc, hắn lại không tiện lấy tiên đạo thủ đoạn, tới quấy nhiễu nơi đây người trong. Với hắn chi đạo không hợp, cũng với dân vô lợi. Nếu Thái Nguyên phủ quan không làm, tiêu phủ thành nội sinh cơ bạc nhược, tự nhiên cũng nên có phàm nhân ngăn chặn, lấy phàm nhân pháp quy tới xử trí. Từ Tử Thanh lược một suy nghĩ, liền thư tay một phòng, thao túng một tôn con rối, đi đưa đến kia cảnh nguyên phủ quan trong tay. Chương 710. Đem việc này đã làm, Từ Tử Thanh liền không hề với phủ thành ngoại ngồi khám, mà là tiến vào trong thành, vì thân bị bệnh chứng giả trị liệu. Ngoài thành dân chạy nạn cũng không tiến vào, nhưng thật ra kia một đôi hai anh em nhắm mắt theo đuôi, lại là theo đi vào. Ở phủ thành, rất nhiều nạn dân đều ở trọng áp xuống bận rộn, đường phố hai bên thường có sức lực vô dụng ngã xuống đất giả, cũng có ỷ ở góc tường nhân ốm đau mà giả, nhất phái buồn bực. Ngẫu nhiên có binh sĩ lui tới tuần tra, những cái đó binh sĩ thần sắc cũng đều ngưng trọng, ngẫu nhiên nhìn thấy nạn dân thống khổ, lại chỉ là trên mặt đỏ lên, mà bất đắc dĩ quay đầu, tiếp tục hành bước. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đồng hành mà đến, cũng không đi như thế nào tìm hiểu, liền tự gặp gỡ đầu cái trọng chứng giả thủy, đi qua đi phải vì này chẩn trị một phen. Này đó nạn dân đều là cực kỳ cảnh giác, đầy mặt chống đẩy. Kia hai anh em liền tiến lên khuyên bảo, thiếu niên lang càng đem chính mình chưa khỏi hẳn vết sẹo bại lộ ra tới, cùng người đi xem, hao hết mối lưới, mới vừa rồi gọi bọn hắn thoáng buông tâm phòng. Kia tiểu nữ đồng e sợ cho Từ Tử Thanh không chịu trị, liền kéo hắn tay, thập phần khẩn cầu, thần y liễu mạc bực, bá bá thẩm thẩm không phải cố ý, bé trị hết, huynh trưởng cùng rất nhiều người đều trị hết, thần y liễu định cũng có thể vì bọn họ trị liệu. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, ta cũng không buồn bực, bé không cần lo lắng. Chớ nói này đó nạn dân là bởi vì nhiều lần tuyệt vọng phương sẽ như thế phòng bị, chỉ ngôn này đối huynh muội tâm địa thuần thiện, tri ân báo đáp, cũng đủ để kêu hắn ra tay. Rốt cuộc hắn cũng là tu tiên người, lại như thế nào sẽ như vậy lòng dạ hẹp hòi, cùng một đám chịu khổ người tính toán chi ly. Tiểu nữ đồng lạ mặt đỏ ửng, bé đa tạ thần y yể. Từ Tử Thanh ánh mắt nhu hòa, xoa xoa nàng phát đỉnh, bé tất có hạnh phúc cuối đời. Bên kia cuối cùng là có cái nhận được thiếu niên lang người, nơm nớp lo sợ nhìn về phía Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh biểu tình vẫn là ôn hòa, liền đi qua đi, vì này bắt mạch trị thương. Hắn này đoạn thời gian tới nay không biết trị liệu nhiều ít bệnh hoạn, nhiều loại chứng bệnh cũng sớm đã gặp qua, như thế nào đuổi đi bệnh khí, lấy nước thuốc trị liệu ngoại thương, tất cả đều thuần thục phi thường. Không nhiều lắm sẽ, này một vị bán tín bán nghi người, đã là rất là chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần điều dưỡng. Thiếu niên lang đem kia từ trước hàng xóm đỡ đến một bên, không quên nói, ta nhưng chưa từng lừa gạt lương bá, hiện giờ cũng không phải là đã là không ngại sao. Kia khô gầy lao hán trong mắt thủy quang chớp động, nhìn về phía Từ Tử Thanh khi, đó là cảm kích không thôi, đều là tiểu lão nhân có mắt không trọng, thần y lý thuật bất phàm, mặc cùng tiểu lão nhân chấp nhận. Từ Tử Thanh cũng không nhiều ngôn, chỉ nói một tiếng, không cần như thế. Ngay sau đó, hắn lại đi đến một vị bệnh hoạn trước mặt, phải vì hắn trần trị. Kia bệnh hoạn môi rung động, run rẩy tay, lộ ra thủ đoạn. Từ nay về sau, liền giống như ở ngoài thành Từ Tử Thanh đạt được kia nạn dân tín nhiệm giống nhau, lúc này nơi này bệnh hoạn, trong mắt cũng đều có ánh sáng, đều là cầu xin lên. Từ Tử Thanh như cũ nhất nhất trần trị, đợi cho trị xong về sau, hắn liền tiếp tục đi phía trước đi đến một khắc con phố, lại đến cứu người. Đồng dạng, kia một đôi huynh muội cũng theo sát sau đó, vì hắn thuyết phục nạn dân. Như thế, này phủ thành xuất hiện cái chữa bệnh từ thiện thần y địa việc, liền cũng truyền khai. Từ Tử Thanh không cần ngồi khám, liền có mặt khác đường phố rất nhiều bệnh hoạn vây quanh mà đến. Theo lý thuyết, hiện giờ nhân Từ Tử Thanh làm nghề y địa việc, đã là khiến cho phủ thành náo động, nhưng lui tới tuần tra binh sĩ, lại là chỉ làm không thấy, là vì hắn có thể nhiều trị mấy người. Chợt có một ngày, nay phủ thành quan phụ mẫu muốn hạ lệnh đem này y giả bắt giữ, lại là trước đó, đi trước nhận được một phần thánh chỉ, lại là trách cứ hắn không chỉ có ngồi không ăn bám, còn cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, mượn thai nạn mà gom tiền. Từ đây hắn trên đầu kia đỉnh ô sa bị một loạt rốt cuộc, lại có một vị thật làm tín nhiệm phủ quan, đi vào nơi này. Tân phủ quan cùng kia cảnh nguyên phủ quan vốn là một hệ người trong, đều có thanh chính thanh danh, thả có tài cán, đại hắn giao tiếp kết thúc, chỉnh đốn trong thành bất chính chi phong sau, lại phát giác hắn bổn ý bái phòng người, đã là ở phủ thành biến mất. Nhưng mà trong thành dân chạy nạn phàm trọng chứng khó trị giả, toàn đã lớn hảo, lại không người biết được thần y lìa rơi xuống. Nhưng thật ra có một đôi huynh muội, đồn đại vì vẫn luôn ở thần y lìa bên cạnh người phụng dưỡng giả nói ra, kia thần y lìa sớm tại hai ngày phía trước, đã tại đây phủ thành công hành viên mãn, rời đi. Nay một vị tân phủ quan rất là chính khí, lập tức liền đem kia thần y lìa việc quảng vì tuyên dương, lại có cảnh nguyên phủ quan đồng dạng như thế làm, trong lúc nhất thời, đông đảo nạn dân đều biết này hai người. Từ Tử Thanh lúc này, còn lại là đi đến đệ tam tòa phủ thành. Hai sau trùng kiến việc, tuyệt phi đoạn ngày liền có thể đạt thành, kia rất nhiều dân chạy nạn an trí, cũng đồng dạng như thế. Có kia hai vị phủ quan chi ngôn, đại hắn đi vào ngoài thành sau, còn chưa từng trị liệu mấy người, liền có phủ quan ra khỏi thành nên đón, đặc phái khiển nhân thủ, chờ hắn dựng phòng lều ngồi khám. Bất quá phủ quan cố ý đặt mua yến hội chiêu đãi, lại bị Từ Tử Thanh uyển chuyển từ chối. Hắn tới ý nghề người, lại một hai phải thâm nhập phàm tục trong vòng. Phủ quan tự cảm hắn cao khiết, cũng không miễn cưỡng. Mà từ khi có phủ quan chính miệng nhận định, những cái đó bệnh hoạn ba cánh, cũng đều nhiều ra một phân tín nhiệm, vì hắn tỉnh không ít chuyện. Như thế Từ Tử Thanh lại bàn sống một thành ba cánh sinh cơ, lại đi kia đệ tứ tòa phủ thành, thứ năm tòa phủ thành. Ước chừng nửa năm quan cảnh, tràn trọc nhiều tòa thành trì, cứu người vô số. Đãi cuối cùng một tòa phủ thành nạn dân lúc sau, rốt cuộc là ngăn chặn trận này thái kiếp. Nhưng mà, này xa lâm quốc triều đình, cư nhiên hạ ban thánh chỉ, đều hắn đi trước đô thành gặp nhau, muốn phong làm ngự y y thái thú, nhưng quản lý bổn quốc trên dưới y y giả, vì thiên hạ đệ nhất y y. Từ Tử Thanh vốn muốn rời đi, lại là ngẩn ra. Chợt, hắn liền khẽ lắc đầu. Kia truyền đạt thánh chỉ quan viên thấy thế, rất là kinh ngạc, thần y y chớn nên hiểu lầm, này chức quan tuy là tân trí, lại có thực quyền, tuyệt phi hư danh. Từ Tử Thanh cười nói, sơn giã người, bất quá hành thuộc bổn phận việc, đảm đương không nổi quốc chủ như thế coi trọng. Quan viên nghe vậy, lập tức nhíu mày, thần y tuy có công lớn, lại cũng không lo như thế kiêu căng. Từ Tử Thanh biểu tình bất biến, như cũ ôn hòa, chuyện ở đây xong rồi, tại hạ cáo tử. Đa tạ quốc chủ nâng đỡ. Nay vừa nói xong, hắn tất nhiên là xoay người phải đi. Đột nhiên, bốn phía liền có 10 dư thân ảnh bay nhanh mà đến, đều là từ trên trời giáng xuống, hơi thở bằng bạc. Cư nhiên là 15 vị tiên thiên võ giả. Lúc này mới vừa đến này, bọn họ liền đem Từ Tử Thanh, Vân Liệt hai người bao quanh vây quanh, đem kia bốn phương tám hướng, cũng đều tắc nghẽn. Từ Tử Thanh than nhẹ, quay đầu nhìn về phía Vân Liệt, sư minh, chúng ta nên rời đi. Vân Liệt lược gật đầu, chỉ duỗi cánh tay đem sư đệ ôm lấy, rồi sau đó, hai người liền bay lên trời, biến mất không thấy. Kia quan viên trợn mắt há hốc mồm, vừa muốn dò hỏi này rất nhiều tiên thiên võ giả, tại sao không thể đem người lưu lại. Nhưng đai hắn mở miệng sau không được phản ứng, mới phát hiện, nguyên lai này đó tiên thiên võ giả sớm đã ngất, lại là chỉ khó khăn lắm đi vào sau, đã ở không tiếng động gian bị kia bạch đi kiếm khách chế trụ. Trong phút chốc, hắn phía sau lưng thấm ướt, đúng là mồ hôi lạnh ròng ròng. Nguyên lai kia Sa Lâm quốc quốc chủ nghe được mấy phương tấu, biết được này thần y không chỉ có y thuật thần diệu, càng có nước thuốc cực kỳ thần quái, có thể dây lắt trong vòng, khiến người thương thế khép lại, nhưng xương thần dược. Hắn hạ chỉ truyền triệu thần y đều có ngợi khen chi ý, nhưng cũng vì đến thần dược phương thuốc, lấy đồ tăng mạnh quốc lực, kinh sợ bắt phương. Kia mười mấy bẩm sinh chính là quốc chủ thân vệ, phái mà đến, có thể thấy được coi trọng. Quan viên vốn là thân phụ trọng trách, hiện giờ sắp thành lại bại, chỉ sợ lại không chiếm được kia thần y lìa tung tích, mà thần y lìa bên người bạch y hiệp khách thực lực dữ dội cường đại, làm hắn trong lòng cũng cực kiên kỵ. Từ nay về sau nên như thế nào thượng chết bẩm báo, như thế nào giải thích, liền đều là lời phía sau. Những cái đó nhân thần y lìa mà được to như vậy quan thanh, chiến tích vài vị phủ quan nhóm, trong lòng âm thầm cảm kích rất nhiều, cũng có tiếc hận. Nói nữa phàm nhân, vài tòa phủ thành không biết nhiều ít dân chạy nạn đến thần y gì tương trợ mà sống mệnh, kia thần y lìa đã qua, sự tích lại như cũ quảng vì tán dương. Có nhân ngôn, ngày đó hồng thủy tràn lan, thổ địa lại đột nhiên sinh ra khe rãnh, càng có vô số thanh thuyền rơi xuống, cứu người sau, hóa thành phiến lá, có thể thấy được như thế thần thông, cho là tiên nhân việc làm. Lại có nhân ngôn, kia tiên nhân thi pháp sau, thanh y thần y liền cùng kia bạch y hiệp sĩ cầm tay xuất hiện, một cái y thuật thần diệu vô cùng, một cái thế lực sâu không lường được, chưa chắc không phải tiên nhân hạ phàm, hóa thân tương trợ. Còn có nhân ngôn, hai nạn qua đi, quốc chủ thưởng quan, thần y chối từ không chịu, nếu không có tiên nhân, sao lại như thế thanh cao. Như thế đủ loại suy đoán, cứ việc không có toàn trùng, lại không xa rồi. Như vậy đồn đãi truyền đến lâu rồi, vô số ba tánh tin là thật, quả nhiên như thế nhận định. Cảnh nguyên phủ sớm liền có lập hạ tiểu tượng cầu khẩn tế bái, ngay sau đó mọi người đều là như vậy làm, dần dần phần lớn tìm được đường sống trong chỗ chết giả, đều có thiết trí điện thờ. Ba tánh hô chi, này thanh y lìa giả vì bách thảo y lìa tiên, này bạch y lìa giả vì bạch long kiếm tiên. Từ đây thần tích vĩnh truyền. Mà từ Tử Thanh, hắn buồn ở trong núi xây nhà, lẳng lặng thể ngộ thiên địa, đống nhiên trong lòng có cảm, quanh thân biến sinh kim quang. Thoáng chốc một cổ thư thái chi ý truyền đến, khắp người, toàn cực sảng khoái. Phảng phất này thiên địa toàn muốn bảo vệ với hắn, rồi lại tuyệt không sẽ trói buộc với hắn. Từ Tử Thanh trong lòng vừa động, dương mắt nhìn về phía bên cạnh người. Quả nhiên hắn này sư huynh quanh thân, cũng có một tầng nhàn nhạt kim quang, tuy so với hắn hơi mỏng vài phần, lại cũng tụ tập lên, ngưng mà không tiêu tan. Đây đúng là công đức. Trước kia ở thiên địa đại kiếp nạn khi, Sa Linh Tử chờ đối thiên địa có công lớn giả, thân khoác công đức, có thể tránh kiếp. Hiện giờ hắn cùng sư huynh, như thế nào cũng có công đức. Từ Tử Thanh không khỏi hạt mục, tinh tế suy tính. Ngay sau đó, hắn liền bừng tỉnh. Hai nạn qua đi, phàm nhân có cầu sinh chi dục, Từ Tử Thanh tự vượt ngoại mà đến, làm nghề y y hỏi khám, đó là kia một đường sinh cơ. Mà kiếp nạn qua đi, Từ Tử Thanh đạo tâm viên mãn, phàm nhân cũng cảm động đến rơi nước mắt, dâng hương cung phụng, là vì hồi quỹ. Thiên địa có đức, cảm phàm nhân chi tâm, tặng cho công đức. Tu sĩ nghịch thiên mà đi, thuận lòng trời mà tu, quả phi thiên địa yêu tha thiết. Mà thiên địa yêu tha thiết giả, thật là phàm nhân. Năm đó đại kiếp nạn ngã xuống kia rất nhiều tu sĩ, lại có kia rất nhiều tu sĩ đối một giới có cực đại công lao, mới có thể có công đức thêm thân, vì vô số tánh mạng bổ khuyết, mới có như vậy ban ân. Nhưng hiện giờ Từ Tử Thanh vốn là quản nhàn sự, cứu vớt kia rất nhiều nạn dân tâm sinh cảm kích, cư nhiên có thể bởi vậy tụ tập công đức, thêm vào mà đến. Từ Tử Thanh lòng có sở nộ. Thì ra là thế. Chương 711. 30 năm sau. Lưu Thuân là cái nông hán, nhưng hắn từ trước là cái đồng sinh. Vốn dĩ mười mấy tuổi đương thời chàng qua đồng thí, được kia thi khoa cử tư cách, nhưng kia một cái tú tài danh vị, đều kêu hắn ước chừng hao phí 20 năm. Hiện giờ hắn đã qua mà đứng tuổi tác, còn không có thể được đến nửa điểm công danh, trong nhà lại có cha mẹ thê nhi, đường đường dáng người cường tráng nam tử, lại không thể như vậy một lòng làm này ăn không trả tiền gạo thóc phế nhân. Bởi vậy hắn liền không hề ý đồ khoa khảo, mà quyết định trở về làm bình thường thôn người. Trước kia cho cha mẹ đi tin, hắn nương tử lược nhận biết mấy chữ, từ trước đến nay đã đem chuyện của hắn nói cho cấp nhị lao đã biết, hiện giờ hắn trở về liền không rời đi, cha mẹ thân nhân, hẳn là cũng là cực nguyện ý. Đang một khi, Lưu Thuân đi đến đồng ruộng, đột nhiên thấy một người vội vàng chạy động. Lưu Thuân vừa thấy, kia rõ ràng là ở tại chính mình quê nhà trung niên hắn tử, không biết hiện nay như thế nào như thế nôn nóng. Hắn trong lòng quan tâm, vội vàng dò hỏi, Triệu Thúc, ngài đây là. Kia trung niên hắn tử đục lỗ thấy hắn, nhất thời nhăn mày đầu, Lưu tiểu tử trở về liền hảo, nhà ngươi lão nương té ngã một cái, không biết làm sao thở hổn hển không lên, ta đang muốn đi cầu đại phu lại đây, ngươi là cùng ta cùng đi thỉnh người, vẫn là trở về chiếu cố ngươi kia lão nương. Lưu Thuân vừa nghe, tức khắc kinh hãi, cũng hoảng loạn lên, kia vẫn là trở về làm bạn hắn rốt cuộc cũng từng là cái người đọc sách, hiện nay lập tức phản ứng lại đây, không không, ta cùng với Triệu Thúc cùng đi thỉnh kia đại phu, lão nương ở nhà có nương tử chiếu cố, ta chân càng hảo, có thể đem đại phu đối tới. Triệu gia hán tử cũng không nói nhiều, nhấc chân đi nhanh, liền mang theo lộ đi. Dọc theo đường đi, Lưu Thuân không tránh được muốn hỏi thăm kia đại phu tin tức, liền hỏi, không biết là vị nào đại phu. Y thì thuật còn thần diệu, ra tay nhưng có nắm chắc. Triệu gia hán tử cũng pha thông cảm tâm tình của hắn, cũng là trả lời, này đại phu họ Từ, hơn 20 năm trước liền ở trong thôn trụ hạ, lúc ấy ngươi bất quá trai trai tiểu tử, lại thường xuyên ở trong huyện đọc sách, cho nên không biết. Nghe nói hắn nguyên bản là cho cái nào quan to hiển quý chữa bệnh thánh thủ, sau lại không biết như thế nào lại không làm, mới muốn tìm cái an ổn địa phương đặt chân, liền lựa chọn chúng ta này Hoàng Dương thôn. Kia Từ đại phu vốn dĩ ở trong thôn cũng không có gì danh khí, bởi vì tới thời điểm nhìn tuổi trẻ, không mấy cái thôn dân chịu tin. Sau lại vẫn là một lần người trong thôn được bệnh buộc phát nặng, đưa đi trong huyện mời ngồi đường danh y trần trị cũng không thấy hiệu, sau khi trở về buồn phải đợi chết, kia Từ đại phu đúng lúc là tự trong huyện mua thuốc trở về. Gặp được việc này liền ra tay. Lập tức diệu thủ hồi xuân, đem người nọ tánh mạng đoạt trở về. Từ đây thôn người mới vừa rồi đức quán biết, này Từ đại phu quả nhiên là có hảo bản lĩnh, đối hắn cũng càng tôn kính lên. Bởi vì Lưu Thuân ở đọc sách này 20 năm, ít có hồi thôn, giam 3 năm đều ở bên ngoài, tự nhiên không biết Từ đại phu đại danh. Hơn nữa Từ đại phu lúc đầu mỗi năm đều phải đi ra ngoài một đoạn thời gian, cũng đều không phải là thường xuyên lưu tại trong thôn, sau lại thỉnh thoảng cách thượng 2-3 năm. Đã nhiều năm đi một chuyến, đến gần nhất 5 năm không ra, mới là chân chính an ổn xuống dưới. Lưu Thuân hiện tại nghe nói, đó là gật đầu. Thì ra là thế. Chính nói khi, hai người vòng mấy cái thôn nói, đi tới thôn đuôi nơi. Nơi này sau lưng, liền có vài tòa sơn đầu, toàn vì giã sơn. Nghe nói này Từ đại phu đem phòng ốc rừng ở nơi này, đó là vì có thể thường xuyên lên núi hái thuốc duyên cớ. Lưu Thuân nhìn thấy, ở kia dưới chân núi có cái pha đại nhà tranh, hai gian cùng tồn tại. Trung quanh lộng một vòng rào tre, bên trong tựa hồ còn khai một mảnh nho nhỏ dược điền, gieo trồng không ít thảo dược. Như thế hương dã nhàn xá, nhìn qua rất có vài phần lịch sự tao nhã. Triệu gia hán tử ở kia rào tre trước, đã là vội vàng kêu, Từ đại phu. Từ đại phu, thỉnh ngươi cứu mạng A. Lời vừa nói ra, kia nhà tranh, liền có động tĩnh. Tiếng bước chân khởi, môn nội thẳng đi ra một vị thanh y hiề nhân, khí chất tấm áp, vừa thấy chính là dày rộng người. Chớp mắt thấy. Chỉ cảm thấy hắn bất quá 20-30 bộ dáng, nhưng nếu là nhìn kỹ, lại có thể phát hiện hắn tấn thượng đã có bạch xương, khỏe mắt cũng có tế văn, đã là cũng không tuổi trẻ. Lược tính tính toán, nghe nói hắn đi vào này Hoàng Dương thôn khi đó là 20 xuất đầu tuổi, hiện giờ lại có hơn 20 tái qua đi, ước chừng cũng là chi thiên mệnh tuổi tác. Nay Từ đại phu hỏi, là nào hộ nhân gia, là cái gì duyên cớ? Hắn đảo cũng không cùng người hàn huyên, lời nói cũng thực lưu loát, nhìn ra được, là đem kia chứng bệnh để ở trong lòng. Mà cũng không là kia chờ mua danh chuộc tiếng người. Triệu gia hán tử cũng biết này Từ đại phu hành sự, lập tức nói, là ta hữu lân Lưu gia tẩu tử, nguyên bản tuổi lớn, lại vô ý trượt chân, rơi tàn nhẫn. Hắn lại đem Lưu Thuần vô vô, này đó là kia Lưu gia tẩu tử thân tử, là cái người đọc sách, hiện nay đã trở lại. Từ đại phu gật gật đầu, chợt cũng là kêu, sư minh, thả đem ta y dương mang tới. Nhưng mà kia trong phòng vô thanh vô tức, đột nhiên gian, đảo có cái bạch y nhân ảnh. Xuất hiện ở nhà tranh phía sau cửa, lại nhoáng lên mắt, trong tay hắn cầm cái dương gỗ, lập tới rồi Từ đại phu bên cạnh người. Triệu gia hán tử không cho rằng quái, Lưu Thuân lại là hoảng sợ. Nguyên lai Bạch Tí Ghi cũng là cái nam tử, tướng mạo thực lạnh lùng, tựa hồ là cái pha lợi hại võ giả. Hắn cùng kia từ đại phu giống nhau, đều là khuôn mặt thượng khó có thể nhìn ra tuổi tác, nhưng hắn phát gian cũng có chỉ bạc, ánh mắt cũng bất đồng tuổi trẻ người, là có thể biết hắn cũng là cái thượng tuổi. Huống chi, kia chi thiên mệnh chi năm từ đại phu, càng kêu hắn một tiếng sư huynh đâu. Lưu Thuấn lúc trước không chịu ra hán tử nhắc tới người này, hiện nay nhìn xem, rõ ràng chịu ra hán tử đối hắn cũng rất quen thuộc, hẳn là cũng là tại nơi đây lâu cư. Chỉ không biết này một vị, hay không cũng là cái đại phu. Hắn như vậy nghĩ, liền nghe được triệu gia hán tử đối Bạch Y Yệ Nhân cũng chào hỏi, Vân Tiên Sinh. Kia Vân Tiên Sinh thoáng gật đầu, như cũ rất là lãnh đạm bộ dáng. Lưu Thuân kỳ thật đối người này cũng cảm thấy có chút khó có thể tiếp cận, triệu gia hán tử đối hắn tựa hồ cũng là đã kính trọng, lại có chút kính sợ giống nhau. Bất quá, lúc này hắn cũng không tâm tìm hiểu, mấu chốt vẫn là muốn mau chút thỉnh ra từ đại phu, cũng hảo chạy nhanh cứu hắn lao nương. Chỉ thấy Vân Tiên Sinh khai rào tre, làm từ đại phu đi ra. Ý Ỉa Dương lại vẫn là từ hắn nhắc tới. Đoàn người lập tức liền lui tới chỗ bước vào, từ đại phu tuy nói thân thể giống như không tồi, rốt cuộc thượng tuổi tác, tựa hồ bước chân cũng đích xác chậm một chút. Lưu Thuấn Lược có do dự, liền nghĩ chính mình có một đống khí lực, hay không muốn mở miệng dò hỏi một phen, nhìn xem tự mình hay không có thể đem từ đại phu đối qua đi. Ai ngờ không đợi hắn đề nghị, kia Vân Tiên Sinh đã đi vào từ đại phu trước người, trực tiếp đem hắn phụ ở phía sau lưng. Ngay sau đó, bọn họ hành trình liền càng nhanh. Không đến nửa khắc thời điểm, đã là đi tới Lưu Thuần gia viện ngoại. Nói là sân, kỳ thật cũng bất quá là ở phong ốc chung quanh xây một đổ không đủ một người cao tường thấp, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy bên trong, lại cũng có chút phòng vệ tác dụng. Viện môn đại sưởng, Lưu gia lão hán lòng nóng như lửa đốt, liền ở cửa nhìn xung quanh, kia triệu gia hán tử nương tử cũng khi thì từ bên trong dò ra tới, khi thì còn muốn an ủi này lão hán vài câu, kêu hắn chớ có quá mức hoảng loạn, để tránh ngược lại bị kích thích, kêu chính mình cũng không hảo. Hiện nay, tốc chạy tới, Lưu lão hán tức khắc đại hỉ, đại thấy rõ người tới còn có nhà mình con một nhi tử, càng thêm cao hứng lên, vội vàng đem người làm tiến, mau mau. Từ đại phu, nhưng nhất định phải cứu một cứu ta kia lão bà tử. Từ đại phu cũng chạy nhanh trấn an, mặc lo lắng, hẳn là không gì đại sự, lão phu tất nhiên sẽ tinh tế trần trị. Câu này nói ra tới, Lưu lão hán như là thả hơn phân nửa tâm tới, triệu gia hán tử cũng là vui mừng. Lưu Thuân gặp được, đáy lòng âm thầm lấy làm kỳ. Nay đủ để nhìn ra, từ đại phu ở hắn lao cha cùng triệu thúc trong lòng, đều là cực có thể tin, kêu y thuật tất nhiên cũng thập phần không tầm thường. Mấy người đi vào trong phòng, lại chuyển tiến nội đường. Quả nhiên liền nhìn đến một vị lao phụ đang nằm ở trên giường, có cái diện mạo rảo hảo tức phụ tử đang ở thao đồng ninh khăn mặt, muốn cùng kia lão phụ lau mồ hôi, triệu gia nương tử cũng ở một bên bận việc, đều pha là dáng vẻ lo lắng. Từ đại phu cũng không nói vô nghĩa, liền ngồi ở giường biên ghế đầu, cấp lao phụ bắt mạch. Chợt hắn từ Vân Tiên Sinh trong tay tiếp nhận y dìa dương, lấy ra bên trong kia dài ngắn không đồng nhất, phẩm chất không đồng nhất ngân châm, liền đi chậm rãi châm cứu lên. Lưu lão hán vội vàng hỏi, ta lão bà tử nhưng có việc. Từ đại phu một mặt đâu vào đấy mà kim kim, một mặt ôn hòa nói, lệnh thê không ngại, lão phu thi châm lúc sau, lại ăn vào mấy thiếp dược, liền có thể khỏi hẳn. Bất quá, rốt cuộc tuổi tác như thế, ngày sau còn cần hảo sinh điều dưỡng, cũng không thể lại làm ra hôm nay như vậy nguy hiểm việc tới. Nghe hắn nói xong này đó, lại thấy kia châm cứu đi xuống sau, lão phụ quả thực sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, trong phòng này mấy người, cũng đều là thả lỏng lại. Từ đại phu như vậy nói, tất nhiên là không có việc gì. Lưu Thuần thấy lao nương mạnh khỏe, đem kia triệu gia hán tử nhẹ nhàng lôi kéo. Triệu gia hán tử thấy thế, cùng hắn ra này nội thất, một bên hỏi, Lưu tiểu tử, gọi ta ra tới làm chi. Lưu Thuần đem hắn kéo đến xa chút, mới hiếu kỳ nói, triệu thúc, ngươi lúc trước chỉ nói với ta từ đại phu. Lại không biết này Vân Tiên Sinh, lại là cái gì lai lịch. Nghe hắn lời này, triệu gia hán tử trên mặt, cũng lộ ra vài phần xấu hổ tới. Lưu Thuân càng cảm thấy kỳ dị, nhưng có nỗi niềm khó nói. Triệu gia hán tử thở dài, cũng không thể xưng là lý do khó nói. Hắn ấp úng nói, Vân Tiên Sinh cùng từ đại phu, chính là một đôi. Phu thê giống nhau quan hệ. Nếu khó nhất nói ra đã là nói, câu nói kế tiếp, cũng liền càng dễ mở miệng. Từ khi từ đại phu vào lúc này, Vân Tiên Sinh đã là tại đây. Hắn hai cái cùng tiến cùng ra, cảm tình cực đốc, nhưng hai người toàn vì nam tử, lúc đầu cũng cứ gọi người cảm thấy có chút quái dị. Bất quá những năm gần đây bọn họ như cũ như vậy hòa hợp, từ đại phu y thuật cao minh, Vân Tiên Sinh cũng từng vì ta chờ giết chết quá trong núi sói đói, đều là cực hảo người, ta chờ thấy được lâu rồi, cũng chỉ coi làm tầm thường thôi. Thôn người đảo bất giác hai người không tốt, nhưng triệu gia hán tử rốt cuộc tính tình thô giáp, hai cái nam tử như vậy quan hệ. Tự sẽ không thời thời khắc khắc treo ở bên miệng, mới vừa rồi đề cập từ đại phu khi, cũng không từng cố tình nhắc tới Vân Tiên Sinh. đều là cảm thấy giải thích lên, có chút không tiện mở miệng mà thôi. Chương 712. Lưu Thuân nghe được, tất nhiên là kinh dị. Bất quá hắn bên ngoài chìm nổi nhiều năm, tuy là số phận không tốt với khoa khảo thượng không đến tiến bộ, lại cũng nghe nói qua không ít kỳ văn dị sự, phong thổ. Các quốc gia gian vẫn là nam nữ âm dương, kết làm vợ chồng, nhưng cũng có chút địa phương nam tử cùng nam tử thân cận, kết làm khế huynh khế đệ, hoặc là nữ tử cho nhau không muốn xa rời lại không thể nghi ngờ mưu sinh, tất cả cùng nam tử thành thê thiếp tỉ muội, kia nam tử đến một đôi hồng nhan giai nhân, hưởng tề nhân chi phúc, nữ tử ở hậu viện cũng cực hài hòa, cảm tình cực đốc, vô có tranh chấp. Hiện nay này hai người xem ra đã là vài thập niên tình ý, nghe này ngôn ngữ, vẫn là một đôi sư huynh đệ. Không nói được chính là từ nhỏ đồng loạt lớn lên, so với rất nhiều nam nữ vợ chồng đều càng tình trường, Lưu Thuân kinh dị qua đi, cũng hoàn toàn không đại kinh tiểu quái. Thả bất luận là cái gì nguyên do kêu kia hai người ẩn cư tại đây, cũng là khó được có tình nhân thôi. Biết này đó, Lưu Thuân lại cùng Triệu Gia hán tử trở về trong phòng. Hắn liền nhìn thấy kia từ đại phu quả thực y dị thuật cao minh, ngắn ngủn thời gian, cư nhiên thi quá một lần châm, đang ở đem kia giải ngắn ngân châm khởi ra. Hắn kia lão nương mồ hôi lưu đến càng nhiều, sắc mặt lại càng thêm chuyển biến tốt đẹp, ở cuối cùng một châm rút ra lúc sau, nàng đúng là một tiếng thở dài, tỉnh dậy lại đây. Ai ra, ta lão bà tử như thế nào nằm ở trên giường. Lão phụ trấn mắt, đầu một cái, nhìn thấy đó là nhà nàng lao hán. Mà lưu lao hán thấy nhà mình bà nương tỉnh lại, lao đem hãn, cũng là khó được cười ha hả mà, cùng nàng nói lên. Còn lại người, đều là vui mừng. Lưu Thuân thấy lao nương không có việc gì, lại nhìn đến từ đại phu đem y lìa dương thu hảo, mà Vân Tiên Sinh lập tức rỗi tay liền đem kêu y lìa dương tiếp nhận. Cũng không biết là đã làm nhiều ít hồi, mới có thể như vậy ăn ý. Hắn nhìn một cái nhà mình cha mẹ, lại xem một cái kia không muốn quấy rầy bọn họ, chính hướng ngoài cửa đi đến sư huynh đệ, ngay sau đó, ánh mắt lại dừng ở nhà mình nương tử trên người. Nương tử nhiều năm lo liệu, sớm cũng không là năm đó tú lệ thiếu nữ, nhưng lúc này với hắn trong mắt, không biết vì sao lại so với kia tuyệt đại giai nhân, càng là mỹ mạo động lòng người. Lưu Thuân trong mắt một tia ôn nhu hiện lên, ngay sau đó nhấc chân ra cửa, mở miệng kêu, từ đại phu, không biết tiền khám bệnh bao nhiêu. Kia từ đại phu lược dừng bước, quay lại thân tới, hơi hơi mỉm cười, đã vì hương lân, người dư ta tam cái tiền đồng đó là. Nay cười khi, hắn khỏe mắt thư khai, mặt mày nhu hòa, thoạt nhìn thế nhưng như xuân phong quất vào mặt, một cái chớp mắt đã kêu người ấn xuống tâm tới. Gọi người không cấm thầm nghĩ, như thế nam tử, nếu là tuổi trẻ là lúc, lại nên là kiểu gì phong tư nhân vật. Lưu Thuân sửng sốt một chút, bất quá tam cái. Kia từ đại phu ôn hòa gật đầu, tam cái đủ rồi. Đại thanh toán đồng tiền, Lưu Thuân ngơ ngẩn nhìn theo kia hai người đi xa. Chỉ cảm thấy bọn họ sóng vai mà đi, gió núi cổ đãng khi ống tay háo bay tán loạn, cư nhiên có một loại lăng phong mà đi, phiên nhiên như tiên cảm giác. Nhưng lại tinh tế vừa thấy, bừng tỉnh vẫn là kia tình nghĩa thâm hậu hai người. Lưu Thuân lắc đầu, xoay người về phòng. Hắn nương tử còn đang đợi hắn, bọn họ hài nhi thượng ở cách gian ngủ yên. Kia đó là hắn trong lòng sở an chỗ. Phàm nhân một đời có thể được như thế, đã là lại hạnh phúc bất quá, lại an ổn bất quá. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt nắm tay mà hồi, bước chân không nhanh không chậm, vừa không từng dùng đến đột pháp, cũng chưa từng khiến cho cái gì thần thông, thật sự liền giống như kia người bình thường giống nhau. Bọn họ hiện giờ, cũng thật là ở ẩn cư. Lại nói năm đó, Từ Tử Thanh thấy kia lũ lụt tâm sinh không đành lòng, có cảm với phàm nhân liều chết vùng vẫy giành sự sống, muốn cầu được sinh cơ, hắn không chỉ có ra tay tiết hồng, còn dứt khoát hóa thành một vị thần y liề, đi giảm bất kia một hồi tai nạn. Xong việc hắn biến thành thần y liề được ba tánh cảm nhớ, lập hạ tiểu tượng bái tế, hắn lại đến thiên địa tặng, trong lòng đống nhiên lại sinh ra vài phần hiểu được tới. Hắn chỉ nghĩ nói, xem tưởng thiên địa pháp tắc đảo không tính khó, đem chân linh đầu nhập cùng nói tương hợp, mới là pha khó. Hắn bình cảnh nhiều năm, tuy thập phần khắc khổ, nhưng rốt cuộc cao cao tại thượng, cùng lúc ban đầu chi tâm, đã cách xa nhau cực xa. Hay không liền đúng là cái này duyên cớ, mới làm hắn trước sau không được tiến cảnh đâu. Từ Tử Thanh sở tu luyện, chính là sinh tử luân hồi chi đạo. Hắn lấy vạn mục sinh tử luân hồi đẩy diễn vạn vật sinh tử luân hồi, lại nhìn vô số phàm nhân sinh tử, tự thân cũng từng có mấy độ sinh tử trằn trọc, thậm chí ở kiếp trước thân là phàm nhân khi, cũng thể ngộ quá kia chết đi cảm giác. Như vậy kỳ lạ trải qua, mới khiến cho hắn có thể lĩnh ngộ này nói, bất quá, hắn lại chưa từng như phàm nhân giống nhau, tìm tầm thường thường mà sinh quá. Chỉ một thoáng, Từ Tử Thanh liền có cái ý niệm. Nếu là hắn lấy phàm nhân chi khu, quá kia một đời. Nếu là, hắn cùng sư huynh toàn chỉ là phàm nhân. Này niệm đã ra, liền lại không thể quay lại. Vân Liệt cùng hắn tâm ý tương thông, nghe được Từ Tử Thanh chi ngôn, đã là mở miệng, trở lại nguyên trạng, đương có điều đến. Từ Tử Thanh trong lòng hơi ấm, cũng lại không có nửa điểm do dự. Tu tiên vô năm tháng, phàm nhân cả đời, nhiều nhất bất quá ngắn ngủn trăm năm. Hắn chưa chắc không thể đi đem chính mình coi như phàm nhân, đi chân chính mà vào đời một hồi. Có này quyết định sau, Từ Tử Thanh liền giữ chặt sư huynh, hai người tại đây một khối diện tích rộng lớn thổ địa các quốc gia chi gian, du lịch lên. Hắn làm cái du y y, phàm là đi được tới nơi nào, liền làm nghề y y đến nơi nào, dùng nhiều vì châm cứu chi thuật, chỉ đem kia chân nguyên áp chế đến chỉ như tầm thường tiên thiên võ giả trong cơ thể nội kình giống nhau hồn hậu, cũng chỉ lấy nó coi như nội kình tới dùng, lại chưa từng sử dụng quá một chút thuật pháp. Vân Liệt bồi hắn đồng hành, từ đây cũng đem chân nguyên áp chế, đồng dạng chỉ như một vị bẩm sinh, hắn bất động kiếm ý, không thúc dục kiếm hồn, nhưng kia một thân tinh diệu kiếm pháp, biến hóa vô cùng, tác dụng chi không ngại. Này dọc theo đường đi, hai người cũng chưa chắc chưa từng gặp gỡ một ít nguy hiểm, nhưng vô số năm kinh nghiệm thượng ở, có Vân Liệt nhất kiếm khi trước, có Từ Tử Thanh diệu thủ làm, này nguy hiểm cũng không có thể làm kia nguy hiểm. Mà đi đến càng lâu, tại đây cực tầm thường đường xá, Từ Tử Thanh tâm tính lại càng thêm bình thản, thể ngộ đến một loại tranh phong lúc sau nhàn đạm tới, đều không phải là tâm sinh mỏi mệt mà lười biếng, chính là một loại cực mộc mạc thả lỏng. Làm hắn tâm cảnh, cũng càng thêm tăng lên. Như vậy du ý ghi mấy năm sau, Từ Tử Thanh cuối cùng là tìm được như vậy một chỗ dân phong thuần phác nông thôn, muốn tới định cư. Nay nông thôn, đó là hiện giờ này Hoàng Dương thôn. Nơi đây thôn dân cũng không bài xích người ngoài, mắt thấy hai cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi tới đây và ở, đều pha là giúp chút vội, báo cho bọn họ đi nơi nào tìm tới kiến phòng chi vật, lại báo cho bọn họ như thế nào kiến phòng. Kia một tòa nhà tranh, đúng là sư huynh đệ hai người thân thủ sở kiến. Đều không phải là như tu sĩ giống nhau lấy linh tài luyện chế tiên phủ, ngược lại là dùng thân thể khí lực, đốn tuổi, cắt thảo, cùng bùn, một gạch một ngói, dựng lên. Đến kiến thành sau, tuy là lược có vài phần đơn sơ, chính là trong đó lại cũng đựng một ít chết chi lý, lấy tiểu chỗ hiện diệu dụng, nhìn như bình phẳng, lại phi bình phẳng. Nay nhà tranh kiến thành sau, Từ Tử Thanh không khỏi mỉm cười. Trong này thú trí, trong này tâm ý, khác bất đồng. Mà trụ hạ lúc sau, Từ Tử Thanh vẫn là tự xưng đại phu, chẳng qua lúc đầu cũng vẫn là không được tin trọng, hắn trong lòng hiểu rõ, cũng không vội vàng. Huống chi ở các quốc gia trong vòng, năm gần đây còn có thiên tai, hắn cũng thỉnh thoảng đi ra ngoài một chuyến, cùng sư huynh cùng nhau, cứu trị nạn dân. Thẳng đến kia thiên đạo lại không giáng xuống thai kiếp, các quốc gia quốc lực dần dần xuống lại, bọn họ sư huynh đệ hai cái, cũng dần dần ít có gia thôn, chỉ tại đây nông thôn trong vòng, thể ngộ nhất vững vàng bình yên sinh sống. Trong nháy mắt, chính là mấy năm nay qua đi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt chưa từng vận chuyển công pháp, cũng cố tình sử thân thể tùy niên hoa lưu chuyển mà sinh ra biến hóa. Ở hai người vô tình chi gian, cũng như phàm nhân giống nhau sinh ra đầu bạc. Hắn hai cái những năm gần đây, cũng như nhau phàm nhân cùng tầm ở chung, cũng như phàm nhân giống nhau, nhân lương tình tương duyệt mà quấn quýt si mê. Bọn họ cũng không đi vận chuyển cặp kia tu phương pháp, một mình thể triền miên, tình yêu lưu luyến. Nhật tử lâu rồi, Từ Tử Thanh hoảng hốt cảm thấy, chính mình dường như thật lâm vào kia một đời phàm trần. Hắn phảng phất cũng không là hồng trần luyện tâm Từ Tử Thanh, mà là từ nhỏ cùng sư huynh cùng bái sư, lúc sau cùng lớn lên, lâu ngày sinh tình, lại không chịu tách ra, hết thể nước chảy thành sông. Sư huynh vì kiếm khách, hắn vì y lìa giả, hai người cả đời chắc trở vô số, lại cũng cứu người vô số. Đại phồn hoa tan mất, trở về nguồn gốc, muốn ở đầy đất cộng độ quãng đời còn lại. Lại dường như, hốt hoảng, hắn cùng sư huynh đã là ân ái cuộc đời này. Đã là một đời nắm tay. Cộng đầu bạc. Nhưng mà, dường như lâm vào phàm trần, cũng như cũ không phải chân chính lâm vào phàm trần. Từ Tử Thanh ý thức thanh tỉnh, vẫn chưa hoàn toàn trầm mê. Thả Vân Liệt cũng thế. Hai người một mặt đem tâm cảnh đắm chìm, một mặt lại có tâm cảnh siêu thoát, đúng là cho nhau ánh chứng rất nhiều, còn muốn tinh tế thể vị trận này tựa thật tựa huyễn. Phàm nhân chi tình chưa chắc không kịp tu sĩ chi tình, sư huynh đệ hai người khó được không hề nhớ tu luyện, cũng không lại nhớ thành tiên, chỉ toàn tâm toàn ý hai bên nhau. Kia từ trước nhân tu luyện mà nhạt nhẽo sâu sắc tình ý, cũng trở nên càng thêm nùng liệt, như rượu nguyên chất tinh ngưỡng, lâu ngày di hương. Từ Tử Thanh mộng hồi chi gian, ngẫu nhiên than nhẹ. Nếu hắn cùng sư huynh thật là phàm nhân, như thế đi hết một đời, cũng không gì không tốt. Lưu Thuần Tử khi sau khi trở về, liền quả thực phải làm cái nông hán, đợi đến ngày thứ hai khởi, liền muốn hạ điền làm sống. Chỉ là hắn nhiều năm đọc sách, cứ việc thân mình còn tính cường tráng, trong lúc nhất thời lại cũng khó có thể thượng thủ, phải làm thật làm trước cả ngày, lại rất có ăn không tiêu cảm giác. Nhưng Lưu Thuần xưa nay là cái bướng bỉnh người, từ trước đọc sách, hắn liền có thể độc thân bên ngoài một lòng đọc sách, hiện giờ muốn làm ruộng, hắn tự cũng là phát ngoan, tuyệt không sẽ có nửa điểm chậm trễ. Dần dần hắn là học được chín, này thân thể, cũng không nhiều không ít, ra chút vấn đề. Sau lại, Lưu Thuân tất nhiên là ở thôn người đề nghị dưới, tiến đến bái phỏng vị kia Từ đại phu, từ trước có thôn người nhân quá mức mệt nhọc bị thương thân mình, cũng là từ Từ đại phu rượu thủ hồi xuân. Mà từ khi ngày ấy Từ đại phu cứu nhà mình lao nương sau, Lưu Thuân đối Từ đại phu cũng rất là tin tưởng, đối Vân tiên sinh cùng Từ đại phu không rời không bỏ, càng là tràn ngập hảo cảm. Nay hảo cảm dưới, hắn tự nhiên cũng muốn cùng hai người kết bạn, thả xem bọn họ cũng tất nhiên là có rất nhiều chuyện xưa trong người người, đối Lưu Thuân mà nói, cũng là thập phần thần bí, gọi người muốn tiếp cận. Vì thế, Lưu Thuân liền mượn cơ hội này, thượng môn. Chương 713. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt buồn ở trong phòng đánh cờ, đúng là đưa tình ôn nhu. Chợt nghe bên ngoài có người dương giọng kêu, Từ đại phu, nhưng ở nhà không. Từ Tử Thanh tất nhiên là trả lời, nếu là có việc, thả chính mình tiến vào bãi. Thanh âm này hắn còn nhớ rõ, chính là trở về không lâu, từ người đọc sách chuyển làm nông hán Lưu gia hậu bối. Ngay sau đó rào tre mở ra thanh sau, một người đi vào phòng tới, Từ đại phu, ta chính là quấy rầy ngươi. Từ Tử Thanh đứng lên, lão phu bất quá nhàn tới tiêu khiển, xưng không nỡ đánh nhiễu. Lưu gia tiểu ca tiến đến nơi này, không biết là vì chuyện gì đâu. Lưu Thuân mặt hướng như vậy ôn hòa thân thiết người, hơi có chút thủ túc thất thố, liền sờ sờ đầu, trăm không một dùng là thư sinh. Ta hiện giờ nghĩ đến quay về điển viên, bất đắc dĩ thượng thủ pha khó, thân mình tựa hồ có chút không ổn. Nay tới là tưởng cầu Từ đại phu vì ta châm cứu một phen, cũng kêu ta mau chút thích hứng xuống dưới. Từ Tử Thanh tự đều bị dẫn, đó là khẽ cười nói, như thế, Lưu gia tiểu ca thả ở kia trên giường phục hạ, lao phu tự mình ngươi châm cứu đó là. Lưu Thuân tự nhiên nghe theo lời dặn của bác sĩ, vén lên quần áo, ghé vào trên giường lộ ra sống lưng. Từ Tử Thanh hơi vừa thấy qua đi, lại nói, không có việc gì, ước chừng châm cứu 3-4 hồi, cũng liền thỏa. Lưu Thuân nghe được, lập tức cảm ơn. Sau đó, Từ Tử Thanh quả nhiên vì Lưu Thuân châm cứu lên. Lưu Thuân chỉ cảm thấy châm cứu trôi nhất phái đau nhức, đãi quá đến một lát lại là thập phần thoải mái, trong lòng rất là yên tâm. Hắn bởi vì muốn cùng hai người kết giao, cũng tìm mấy cái đề tài, mở miệng cùng hắn nói nói. Hắn như vậy tâm tư, Từ Tử Thanh liếc mắt một cái liền đã nhìn thấu, rồi sau đó cũng cười ngâm ngâm cùng hắn tán gẫu, ngôn ngữ bình thản, như nước chảy chảy quá, khiến người nghe được, lại là lại bất thiết bất quá. Trong bất chi bất giác, liền hàn huyên có non nửa cái canh giờ. Lưu Thuân toàn thân mỏi mệt tiêu hết, này một phen tán gẫu cũng rất là vui sướng, chỉ cảm thấy cực kỳ đầu cơ. Tuy nói hơn phân nửa chỉ là hắn cùng Từ đại phu đang nói chuyện, Vân tiên sinh nhân tính tình chi cố ít có mở miệng, nhưng mỗi khi lên tiếng, đều thẳng chỉ yếu hại, dứt khoát lưu loát, cũng kêu hắn thập phần khâm phục. Cho nên, hắn đối này hai người, hảo cảm cũng càng sâu. Lúc sau 3-4 thiên, Lưu Thuân đúng giờ đã đến, cùng này Từ đại phu cùng Vân tiên sinh, cũng dần dần quen thuộc lên. Quen thuộc lúc sau, trừ bỏ ngày thường thủ công, làm bạn nương tử, chiếu cố hài nhi, hắn thường xuyên cũng tới bái phòng này một đôi quyến lữ, hoặc nói chuyện trời đất, hoặc ngồi đối diện cờ cờ, đảo cũng rất có một phen lạc thú. Một tháng sau, có một ngày, Lưu Thuân vốn dĩ đang ở nghe kia Từ đại phu đánh đàn, phía trước có Vân tiên sinh ứng tiếng đàn mà mua kiếm, kêu hắn nghe được vui sướng say mê, xem đến hoa mắt say mê. Lúc này chính trực trạng vạng thập phần, ngay cả kia dáng màu lau cuối cùng một tia ẩn hồng, cũng nhuộm đấm đến sắc trời đặc biệt mỹ diệu. Như thế ngày tốt cảnh đẹp. Đột nhiên, vẫn là vị kia Triệu gia hán tử, đi tới nảy nhà tranh phía trước. Hắn cấp hoang mang rối loạn mà mở miệng, Lưu tiểu tử, có cái quan gia tiến đến tìm ngươi. Kêu ngươi mau mau trở về một chuyến. Lưu gia già già trẻ trẻ, nữ tử cũng không liền ra cửa, này có đại sự, Triệu gia hán tử việc nhân đức không nhường ai, chủ động đi ra ngoài tìm người. Lưu Thuân cả kinh, một vị quan gia. Hắn trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không ra chính mình là làm cái gì không thỏa đáng sự tình, mặc dù là đã từng bên ngoài phiêu bạc, hắn cũng là cẩn thận chặt chẽ, như thế nào chọc tới làm quan. Triệu gia hán tử thở gấp gáp mấy hơi thở, vội vàng nói, kia quan gia đảo khách khí, nói vậy cũng không là cái gì chuyện xấu, Triệu tiểu tử tốc tốc trở về bãi. Từ Tử Thanh đánh đàn thanh ngăn, Vân Liệt cũng không lại mua kiếm. Lưu Thuân không tự giác nhìn về phía hai vị này trưởng bối. Từ Tử Thanh cười nói, trở về vừa thấy liền biết, hà tất nhiều như vậy sinh tâm tư. Lưu Thuân cảm thấy có lý, chiều hai người hành lễ, xoay người liền tùy kia Triệu gia hán tử rời đi. Đãi này Lưu Thuân rời đi, Từ Tử Thanh đạm đạm cười, lại đem ngón tay hạ xuống cầm thượng. Chỉ một thoáng, tiếng đàn khởi, bóng trắng động, Vân Liệt cũng mua kiếm. Tiếng đàn cùng bóng kiếm tương cùng, tuy không phải tu luyện cử chỉ, lại cũng tâm ý tương liên, an ý thiên thành. Ngày kế, kia Lưu Thuân lại tới. Từ Tử Thanh mắt thấy kia Lưu Thuân thần sắc quấn bách, lược có tò mò. Lưu Thuân chần chừ một lát, đem một phong thư hàm, đệ cùng Từ Tử Thanh, không dối gạt Từ đại phu, hôm qua kia quan gia đã đến, là vì ta truyền tin. Này tin chung lời nói kêu ta pha giác bàng hoàng, khó có thể quyết đoán, cho nên, tưởng thỉnh từ đại phu cùng Vân tiên sinh đánh giá, cũng vì ta ra cái chủ ý. Từ Tử Thanh thấy hắn như vậy, liền đem kia tin hàm nhận lấy, sư minh. Vân Liệt nghe vậy, cũng là đi tới, cùng hắn cùng xem. Này phong thư hàm chính là một vị quan lớn viết, tin hàm chi gian, đều là đối kia Lưu Thuần cảm kích chi ý. Nguyên lai liền ở Lưu Thuần ý muốn về quê làm ruộng khi, với một đoạn trên đường núi, gặp cái bị lột ngoại da ném ở sơn đạo trọng thương người. Hắn chính là nông gia xuất thân, phẩm hạnh không kém, thấy có người gặp nạn, tất nhiên là đem người cứu xuống dưới. Người nọ cũng bất quá là cái người trẻ tuổi, thoạt nhìn vẫn là phú quý nhân gia xuất thân, ra tới du ngoạn khi bị bọn cướp đoạt, nếu không có là vừa lúc Lưu Thuần đi ngang qua, liền này mạng nhỏ, đều phải chơi xong. Lưu Thuần đem hắn tặng y dì, lại đem chính mình trên người dư lại tiền bạc phân hắn một nửa làm lộ phí, đó là rời đi. Mà người trẻ tuổi kia luôn miệng nói muốn báo đáp, Lưu Thuần lại chưa để ở trong lòng. Không lường trước, người trẻ tuổi kia lại là vị kia quan lớn con trai độc nhất, nhân tính tình phản nghịch ném ra hộ vệ một mình đi ra ngoài, mới vừa rồi gặp gỡ như vậy hiểm khó. Kinh này một chuyện sau, hắn liền sửa lại tính tình, toàn tâm toàn ý, muốn một lần nữa tiến học tu thân. Quan lớn biết được ngọn nguồn, tự nhiên đối Lưu Thuần cảm kích không thôi, lại sai người đem hắn cuộc đời mọi việc tất cả điều tra, suy nghĩ thật lâu sau, mới đến nảy phong thư hàm. Tin thượng trừ bỏ tỏ vẻ một phen cảm kích chi tình ngoại, liền thuyết minh có thể cấp Lưu Thuần một cái xuất thân, vì hắn mưu một cái thất phẩm chi huyện vị trí. Nếu là hắn có thể có chiến tích, còn nhưng hướng lên trên đề bạt. Mà nếu là muốn đi đến nơi nào, làm cái gì chi huyện, đều có thương lượng đường sống. Nay kham vì một cái đại bánh có nhân, liền nện ở Lưu Thuần trên đầu. Hắn nhớ rõ việc này, nhưng lại chưa nghĩ tới còn có như vậy chuyện tốt, chỉ là hắn tự giác đọc sách vô dụng, mọi cách tận lực cũng chưa từng có điều hiệu quả. Nếu thật làm quan, chẳng lẽ không phải là đối kia chờ đau khổ đọc sách người bất công sao? Huống chi, hắn năm đó cứu người, cũng bất quá là một niệm chi thiện, lại chưa từng nghĩ tới như vậy báo đáp. Này tin hàm ngắn ngủn một trang giấy trương, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt thực mau xem xong. Lưu Thuần đái hai người dương mắt khi, cũng ấp a ấp úng, đem trong lòng nghi ngờ, tất cả nói ra. Chỉ vì việc này với cha mẹ nương tử, hương lân người mà nói, toàn giác chính là đại đại chuyện tốt, hắn này đó tâm tư, lại khó có thể xuất khẩu. Thà mặc dù xuất khẩu, này đó thân bằng, chỉ sợ cũng khó có thể thể hội. Nghĩ tới nghĩ lui, này thôn trong vòng, sợ là cũng chỉ có này Từ đại phu cùng Vân tiên sinh hai người, mới có thể thương nghị. Từ Tử Thanh nghe được, cười cười, này có gì khó xử chỗ. Ngươi tuy giác đối người đọc sách bất công, nhưng kỳ thật thiên đạo chí công. Ngươi tâm tổn thiện niệm, cứu người một mạng, người khác cảm kích dưới, liền đem này thiện báo cho ngươi. Hiện giờ triều đình quan viên, đều không phải là mỗi người khoa cử xuất thân. Ngươi bất quá một trong số đó, mà cũng không là vì ngươi tổn hại triều đình luật pháp, ngươi cần gì phải suy nghĩ quá mức. Kia quan lớn hơn tháng lúc sau mới vừa rồi tới đây, nghĩ đến đã đem ngươi tra xét cái rõ ràng minh bạch, ngươi nếu quá mức bất ham, hắn liền muốn gánh chịu căn hệ, tự nhiên chỉ biết tặng ngươi tiền tài để báo, cần gì phải một hai phải kêu ngươi làm quan không thể đâu. Lưu Thuần vừa nghe, trong lòng đống nhiên có điều lĩnh ngộ. Đích xác, việc này cũng không là hắn hiệp thân cầu báo, mà là đối phương chủ động nói rõ. Từ Tử Thanh hơi hơi mà cười. Hắn này đó thời gian cùng Lưu Thuần ở chung, nhìn ra hắn tài học cước chừng đích xác giống nhau, nhưng đối tình đời thấm nhuần, tắc rất là thông thấu. Hơn nữa hắn xuất thân nông gia, cũng không là kia chờ không biết khó khăn hàng người, xử sự nhân nghĩa, minh hiểu lý lẽ, cùng người kết giao lên cũng không có rúm rụt rè. Như vậy người hiện giờ cứ việc quan trường kinh nghiệm không đủ, nhưng không nói lúc này muốn làm cái gì đại quan, nếu là chỉ làm chi huyện, không nói được chính thích hợp cũng chưa biết được. Có thể làm được quan lớn giả, nếu muốn báo ân, thủ đoạn rất nhiều, trừ phi ân nhân chính là khả tạo chi tài, nếu không, cũng tất nhiên sẽ không như vậy tốn công. Lưu Thuần có chút vui mừng, đã là có vài phần nguyện ý. Hắn đọc sách nhiều năm, tất nhiên là vì làm quan, cũng có đầy ngập khát vọng, trước chút thời gian nản lòng thoái chí mới phải về tới, nhưng rốt cuộc còn chưa hoàn toàn làm thành nông hán, tất nhiên là tâm động. Chỉ là, hắn còn có lo lắng, chư huyện chi huyện nghị đến đều đã có chủ, ta nếu đi. Chẳng phải là hỏng rồi người khác tiền đồ. Huống chi ta nếu là làm được không tốt, không chỉ có cô phụ vị kia đại nhân ý tốt, đối ba tánh cũng có vô cùng chi hại a. Từ Tử Thanh ôn hòa nói, lão phu cho rằng, Lưu gia tiểu ca đã có sở lựa chọn, không ngại chọn một vị quan thanh không tốt, cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân tham quan ô lại, đăng báo kia quan to, đi làm kia chỗ chi huyện. Đến lúc đó chỉ cần đối xử tử tế ba tánh, tạo phúc kia một huyện quê nhà, chưa chắc không phải chuyện tốt. Hắn lược dừng một chút, ngữ khí càng vững vàng chút, ngươi đã có lo lắng ba tánh này một phần tâm tư, nếu là có thể lúc nào cũng nhớ rõ đối xử tử tế ba tánh, hảo sinh học tập như thế nào làm quan, nghĩ đến cũng sẽ không tầm thường đến nơi nào đi. Lưu Thuân nghe xong này đó, trong lòng cuối cùng cũng có chút an ổn xuống dưới. Lúc này, Vân Liệt mở miệng, nếu có sợ khó chi tâm, không làm cũng thế. Lưu Thuân trong lòng dùng mình. Đúng rồi, hắn nếu là lại như thế mọi cách không thể tự tin, mặc dù làm quan, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Hắn đường đường nam tử, vốn có dã tâm khát vọng, hiện giờ cơ hội liền ở trước mắt, hắn ngược lại lo trước lo sau lên, giống bộ răng gì. Huống chi, hắn nguyên bản đã là thập phần nguyện ý, làm bộ làm tịch, lại cho ai xem. Như vậy nghĩ tới sau, Lưu Thuân thở sâu, lại lần nữa thật sâu thi lễ, đa tạ từ đại phu cẩn thận khuyên giải an ủi, đa tạ Vân tiên sinh đòn cảnh tỉnh. Vãn sinh Lưu Thuân, trước mặt hướng một huyện, đại ba tánh lấy thành, lấy Thanh Liêm làm quan. Nếu là hắn một đốn, nếu là ngày sau vãn sinh cách khá xa, đương gửi thư mà đến, vọng hai vị chớ có ghét bỏ, nhiều hơn dạy ta. Từ Tử Thanh cười nói, có dạy đảo cũng chưa nói tới, hiện giờ lao phu cùng ngươi cũng coi như cái bạn vong niên, ngày sau tự nhiên cũng không lo chặt đứt lui tới. Lưu Thuân đại hỉ, đi thêm lễ sau, xoay người đi ra ngoài cửa. Lại qua đến một đoạn thời gian, quả nhiên có người tới cửa phái gửi công văn đi thư, mà Lưu Thuân, tắc phải đi lập tức nhậm. Chương 714. Hồng Trần người có hồng trần sự. Kia Lưu Thuân sở chọn nơi, đúng là Lân huyện. Nơi đó chi huyện đó là cái cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân hạng người, nhân hắn cùng dưới trướng tiểu lại đều là tham lam, trên dưới bóc lột, thế cho nên huyện trung bá tánh nhật tử quá thật sự là thanh bẩn. Nhưng người này phía sau có người dịu dắt, lại vẻn vẹn một huyện nơi, bởi vậy đã là ở kia chỗ làm 10 năm hơn, không chút sức mẻ, lại cũng đem chính mình bổ khuyết đến náo mãn chẳng phì. Nhân cách xa nhau pha gần, Hoàng Dương thôn có gả cùng Lân huyện người làm vợ giả, trở về nhà mẹ đẻ khi, liền không thể thiếu thông tin tức. Mà thôn người ngày thường tán phím lên, cũng không thiếu được oán giận, này tin tức, liền truyền lại mở ra. Huống chi, ở kia huyện thành trong vòng, có Lân huyện người buôn ba mấy chục dặm, chỉ vì đem trong tay hàng hóa bán cái cao chút giá, buồn huyện người thấy này quay lại vội vàng, hình dung tiểu tụy, hơi một dò hỏi, càng là làm cho rõ ràng minh bạch. Dân ra, kia Lân huyện việc, với buồn huyện cũng vì đề tài câu chuyện, mà buồn huyện chi huyện quản không được, buồn huyện ba tánh cũng không có thể ra sức, chỉ có thể thở dài thôi. Hiện giờ Lưu Thuân cũng là sớm có nghe thấy, suy nghĩ luôn mãi, liều viết thư. Hắn cho rằng, tuy nói kia trong huyện cũng không giàu có, nhưng hắn làm quan vừa không vì ham hưởng lạc, thanh bần chút, ngược lại dễ dàng làm ra chiến tích. Còn nữa Lân huyện người cùng hắn cũng có thể xưng đến hương Lân, trước kia làm không được cái gì cũng còn thôi, hiện giờ nhưng làm, có thể nào bỏ qua. Lại còn có cái nguyên do, hắn sinh tại đây mà, đối nơi đây cũng pha hiểu biết, có thể nhập ra tùy tục, nếu là một mặt tuyển ngày đó cao điểm xa chỗ. Đi không biết phong thổ, không hiểu được dân tục đạo lý, chỉ sợ là hết đường xoay sở, khó có thể động tác. Nhiều mặt suy xét, Lưu Thuân đã hạ quyết tâm. Mà kia quan lớn cũng thực sự có chút thủ đoạn, không bao lâu, đã đem việc này làm định. Lưu Thuân tiền nhiệm, lúc đầu luống cuống tay chân, tuy tinh nghiên công văn chi cuốn, lại khó có hiệu quả. Mấy ngày không chỗ nào thành tựu, hoàng hốt dưới, truyền thư với Từ đại phu. Từ Tử Thanh được thư tử, hồi ngôn lại nói, đại phu khó hiểu quan trường sự, đương tin nổi với dẫn đường người. Lưu Thuân bừng tỉnh, thử thượng thư, cầu hỏi kia quan lớn như thế nào làm quan việc, sau đi qua chỉ điểm, bắt đầu chiêu mộ hiện tài, với huyện trung nhiều phiên đi lại, dò hỏi địa phương tộc lão, dò hỏi bá tánh cấp gia, dò hỏi tiểu lại, dò hỏi huyện người, lo âu nhiều, nhiều đọc nhiều hành, dần dần trong ngực liền có khâu hác. Từ nay về sau, người này hành sự có kết cấu, tâm tính vô di chuyển, đối một huyện người, liền có tạo phúc khả năng. 3 năm lúc sau, bá tánh đã sơ quét nghèo nàn. 5 năm lúc sau, ba tánh thực no y ấm. 8 năm lúc sau, ba tánh nhân số tăng trăng gấp đôi, một huyện nơi, đã thành giàu có và đông đúc nơi. Có thể nói chiến tích nổi bật. Sau Lưu Thuân điều nhiệm một khác bần huyện, chỉ 3 năm, sử bần huyện biến thành phú huyện, phục điều một khác huyện, đồng dạng nhiều đất dụng võ. Như thế chiến tích, kia đã là tấn vì nhất phẩm quan to càng thêm coi trọng, với kiểm tra đánh giá cấp thượng thượng đảng chi bình, lần thứ 2 đề bạt, làm này đến nhậm một phủ quan. Lưu Thuân rời đi khi, ba tánh tiễn đưa 10 dặm. Đều khó xá nảy một vị quan phụ mẫu. Theo sau 15 năm, Lưu Thuân ở một phủ nơi tận tình rơi, dưới trướng quan viên tuy không phải hoàn toàn thanh liêm, lại tuyệt không ngồi không ăn bám hạng người, cũng xử một phủ nơi cũng trở nên rồi rào lên. Nhưng mà lấy hắn xuất thân, chỉ giỏi về quản lý địa phương việc, vẫn chưa điều nhập kinh thành, mà Lưu Thuân cũng du hoa giáp chi năm, quyết ý với nhậm thượng sống quãng đời còn lại, đại vô lực vì dân sau, lại từ nhiệm quy điển. Chăn trọc rất nhiều năm, Lưu Thuân làm quan phong bình tuyệt hảo. Quốc nội trên dưới, đều bị biết được, bên trong phủ ba cánh, đều bị cảm nhớ. Năm đó khổ đọc không được tấn thân nông gia tử, hiện giờ khát vọng đã thưởng, cơ hồ đã đúng rồi không tiếc nuối. Lại 7 năm, Lưu Thuân 69, pha giác khí lực vô dụng, liền có cáo lao chi ý lại quá 3 tháng liền có tân quan tiến đến, đến lúc đó có thể giao tiếp, liền có thể rời đi. Ai ngờ chính lúc này, phủ thành trong vòng, đột nhiên sinh ra ôn dịch. Đông đảo bá tánh thâm chịu này hại, không ra mấy ngày, đã là có mấy người chết đột ngột. Lưu Thuân kinh giận dưới, gọi trong phủ binh sĩ cùng mà động, an trí ba cánh, lại tìm trong phủ lương y y, tìm tra nguyên nhân. Rồi sau đó mới biết chính là dịch chuột, thế nhưng vì bệnh nan y y. Hắn hiện giờ tuổi già, mấy ngày liền hối hả, mỏi mệt đan sen, thế nhưng chứng bệnh thêm thân, tinh lực càng là hề vải. Mắt thấy, đã là vô lực lo liệu một phủ việc. Kia rất nhiều ba cánh, cũng đem nhập tuyệt vọng chi cảnh. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt ngồi trên bóng cây dưới, im lặng tương đối, phẩm trà xanh mà thưởng cảnh thu. Đông nhiên chân trời có cánh chim phát rào tiếng động truyền đến, ngay sau đó rơi xuống một con bồ câu trắng, với kia trên bàn đá qua lại đi lại, nâng lên chân trước, lộ ra một cây ống trúc tới. Từ Tử Thanh tháo xuống ống trúc, lấy ra một quyển mỏng giấy, sư minh, kia Lưu Thuân lại truyền tin tới, không biết này hồi là vì chuyện gì. Lần trước nghe hắn đã là muốn cáo lao hồi hương, không nói được đó là bởi vậy. Giây lát mấy chục năm, hiện giờ hắn cũng là danh vọng thiên hạ, gọi người trong lòng cảm thán. Không nói xong, kia tin chung lời nói, đã là tẫn nhập hắn mắt. Từ Tử Thanh thần sắc khẽ nhúc nhích. Vân Liệt nhìn thấy, đó là mở miệng, chuyện gì? Mặc bực. Từ Tử Thanh than nhẹ, đem kia tin đưa đi, sư huynh thả xem. Vân Liệt liếc mắt một cái đảo qua, lại là như thế. Từ Tử Thanh đứng lên, đáy lòng đống nhiên sinh ra một tia không tha chi tình. Vân Liệt nói, canh giờ đã đến. Từ Tử Thanh nhẹ nhàng gật đầu, cuộc đời này. Vân Liệt xem hắn, chớ có mê trướng. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, cùng Vân Liệt đối diện. Không tồi, là hắn quá chấp mê. Cuộc đời này, phi này cả đời. Lưu Thuân bị nhi nữ đỡ đến trên giường, bên người có lao thê tương bồi, lại có dưới trướng nhân viên quan trọng một bên đứng trang nghiêm, thần sắc thập phần lo lắng. Mà hắn tự thân, trong lòng bi thương khôn kể. Tưởng hắn Lưu Thuân cẩn trọng mấy chục năm, tự hỏi cũng không từng chậm trễ một ngày, vì bá tánh mưu phúc, vì quốc gia tận trung, không nói làm ra kiểu gì kinh thiên động địa to lớn sự, ở bản chức phía trên, lại là không thẹn với tâm. Tại sao liền ở hắn sắp sửa từ nhiệm phía trước, lại có như thế thai kiếp giáng xuống? Hắn trong phủ con dân vốn là thiện lương cần cù và thật thà, lại vì sao phải phùng này chắc trở? Kẻ hèn ác chuột, thế nhưng muốn mang đi này rất nhiều mạng người sao? Nghĩ đến đây, Lưu Thuân càng có một loại bi ý nảy lên. Vì dân nhiều năm, hắn sớm đã coi dân như tử, giờ này khắc này, thế nhưng hoàn toàn không thể tiêu tan. Lúc này, ngoài cửa có người tới báo, đại nhân, phủ ngoại có người tới tìm, nói là đại nhân bạn cũ, muốn cầu kiến. Lưu Thuân thở dài, chính là người nào? Ngoài cửa người trả lời, chính là hai vị hắn tựa hồ có chút do dự. Lao nhân ra. Bọn họ tự ngôn một cái họ Tử, một cái họ Vân. Lời vừa nói ra, Lưu Thuân ánh mắt đại lượng, một cái họ Tử, một cái họ Vân. Chẳng lẽ hắn ngón tay rung động, lập tức kêu nhi tử lại đây, đỡ lấy chính mình, nhất định là từ đại phu cùng Vân Tiên sinh tới, Lao phu muốn đích thân ra nghênh đón, ngươi chờ cũng tất nhiên không thể có nửa phần bất kính. Còn lại người chờ nghe được, đều là đáp, ta chờ đã biết. Mà bọn họ trong lòng lại ở suy nghĩ, hay là, thật sự là kia trong thôn hai người tới không thành. Lấy bọn họ cùng Lưu Thuân quan hệ, sớm đã tự hắn trong miệng biết được kia Hoàng Dương thôn có này một đôi hương giã tán nhân, nhiều năm qua cùng Lưu Thuân thư tín không ngừng, lui tới không dứt, cực kỳ đã chịu Lưu Thuân kính trọng. Nhưng cho dù là đã từng gặp qua kia hai người Lưu Thuân láo thê cùng trưởng tử, cũng không hề nhớ rõ bọn họ diện mạo, càng chớ nói những người khác, càng chưa bao giờ gặp qua. Chỉ là trước mắt bọn họ lại đây, lại là vì cái gì? Lưu Thuân trong lòng vui sướng, kia tinh thần tựa hồ cũng hảo một ít, trên mặt nổi lên chút hồng quang tới, nếu là từ đại phu, không nói được, có thể có biện pháp cũng chưa biết được. Người khác đảo không dứt kia từ đại phu có như vậy thần kỳ, lại cũng chưa từng biểu lộ, nhưng trên thực tế, tắc đều muốn xem kia hai người vừa thấy, cũng không biết, bị Lưu Thuân như thế tôn sùng nhân vật, đến tột cùng là bộ dáng gì. Đợi cho phủ cửa, quả thực liền nhìn thấy có hai cái nam tử, đứng ở ngoài cửa. Chỉ thấy bọn họ tóc dài như tuyết, trên mặt cũng sớm có không ít tê văn, nhưng này sống lưng đĩnh bạn, khí độ lỗi lạc, chợt vừa thấy, lại còn dường như là năm đó bộ dáng. Thanh y lìa giả ôn hòa dễ thân, bạch y lìa giả lạnh nhạt tự giữ, mơ hồ bất biến. Lưu Thuân tự làm quan tới nay, ngày ngày bận rộn, lại không rảnh trở lại. Hiện giờ tính ra, hắn cũng là mấy chục năm chưa từng gặp qua này hai người. Năm đó hắn liền một ý cùng hai người tương giao, nhiều năm thư từ qua lại sau, hắn càng đối hai người kính trọng có thêm. Lúc này thấy đến, đó là khó nén mừng như điên. Lưu Thuân đi mau vài bước, hình như có vài phần xấu hổ, nhiều năm không thấy, lão phu đã so hai vị nhìn càng lớn tuổi. lão phu vô năng, còn liên lụy hai vị tiến đến thăm. Nhưng mà đại hắn khó khăn lắm đi trước vài thước sau, lại đột nhiên phát giác, lại không thể đi phía trước nửa bước. Còn lại người muốn đi dịu hắn, thế nhưng cũng giống nhau cảm giác. Lưu Thuần có chút kinh dị, chỉ tưởng kia Vân Tiên Sinh dùng ra thủ đoạn. Đã có thể tại hạ một khắc, hắn hai mắt đống nhiên trợ to, liền dường như gặp được cực không thể tưởng tượng hình ảnh. Liền ở trước mắt bao người, kia hai người đầu bạc biến tóc đen, như mực rũ xuống, này trên mặt tế văn biến mất, da thịt bóng loáng, một cái chớp mắt dường như thời gian đảo ngược, tiêu kia nhìn có 5-60 tuổi tuổi già người, chợt biến thành tuổi trẻ diện mạo. Ngay cả kia hai mắt mắt, cũng một cái càng tựa mưa thuận gió hòa, một cái giống như vạn tái hàn đàm, trong chớp mắt, chính là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Phản lão hoàn đồng. Không, phản phất, bọn họ nên là như thế bộ dáng. Kia thanh y liền người trẻ tuổi ôn hòa cười, Lưu gia tiểu ca, này đi chỉ sợ lại không thể gặp nhau, ta cùng với sư huynh, đúng là muốn tới cùng ngươi cáo biệt. Nói chuyện khi, hắn nâng lên tay tới, đầu ngón tay thanh quang lập lòe, dịch chuột vì hòa lớn, ta chờ nếu phải đi, liền dư ngươi này cuối cùng một phần ly biệt chi lễ. Nhưng mà ngoại lực trung quy bất quá ngoại lực, nếu muốn ngăn chặn việc này, còn cần phàm nhân tự thân tinh nghiên y y đạo, đúng bệnh hút thuốc, mới có thể thiên thu và tái, chuyển thừa đi xuống. Giọng nói là khi, hắn một lòng tay điểm ra. Chỉ một thoáng, kia thanh quang vào bầu trời, đột nhiên hóa ra một mảnh thanh vân. Mà kia thanh vân bên trong, tí tách, liền rơi xuống vô số màu xanh lá mưa bụi, buông xuống ở vô số bá tánh chi thân. Một khí hóa thành vũ, đem nơi đây đều tinh lọc. Dịch chuột làm ác chứng có ác khí, mà ác khí đã trừ, bệnh tật tự trừ rồi. Lưu Thuần đám người, toàn khiếp sợ vô cùng. Mà kia thanh ý dì hề nhân cùng bạch ý dì hề nhân, lại tại đây một lóng tay lúc sau, hóa thành hai luồng quan mang, ngay sau đó cũng ở một chỗ, liền dấn thân vào đến thiên ngoại đi. Từ đây, biến mất không thấy. Lưu Thuần trong lòng nặng nề, đường tình khó nhịn, trong miệng lại lẩm bẩm nói, thế nhưng là thật sự. Sớm tại hắn làm quan mấy năm sau, đã nghe nói nước láng giềng có việc ít người biết đến, luôn nói có hai vị tiên nhân, hóa thành thanh ý dì giả, bạch ý dì hề kiếm giả. Làm nghề y y nhiều chỗ, hóa giải tai nạn. Hắn lúc ấy nghe xong, tự nhiên đoán ra kia hai người là ai, lại chỉ tưởng hai vị trưởng giả không muốn phụng nên quốc quốc chủ thánh chỉ, mới ẩn cư ở nông thôn, mượn này tị nạn. Này hai người hành tung, hắn tự cũng là giữ kín như bưng. Nhưng hiện giờ hắn mới biết hiểu, kia hai người, cư nhiên thật sự đó là tiên nhân. Thật là, phảng phất giống như cảnh trong mơ giống nhau. Từ tử thanh trong mắt thanh quang chớp động, lấy một đời phàm trần làm căn bản, kia một chút chân linh cũng cuối cùng là đầu nhập đến thiên địa pháp tắc trong vòng. Phi Thăng, chương 715 hồi tông. Từ tử thanh cùng Vân Liệt thoát ly kia một phương địa vực, trực tiếp đi trở về Chu Thiên Tiên Tông nơi. Hai người bọn họ trên người công đức đã là tích tụ không ít, nhưng càng là thời gian lâu trường, gia tăng càng ít. Chỉ vì bọn họ năm đó cứu rất nhiều nạn dân, những cái đó nạn dân cảm nhớ với tâm, tự nhiên hiến tế, nhưng sau lại không có thần tích, mà nạn dân cảm ơn chi tâm cũng tùy thời gian trôi đi mà tiêu ma. Vốn dĩ liền đã giảm bớt, đợi cho đời sau, cũng chỉ đem truyền thuyết làm như truyền thuyết, tự nhiên sẽ không lại như thế nào thành kính, cũng liền không có kia rất nhiều nguyện lực, liền không có công đức. Bất quá, hai người trước đó như thế làm khi, vốn là không phải vì công đức. Bởi vậy có tự nhiên thực hảo, không có lại cũng không tính thất vọng. Ngược lại là hai người ở trải qua một phen hồng trần luyện tâm sau, đối mình thân chi đạo lĩnh ngộ càng nhiều, đối kia pháp tắc, cũng tựa hồ thông hướng kia một cái tìm hiểu chi đạo. Từ tử thanh tử sinh cơ càng thêm sáng tỏ sinh tử luân hồi, Vân Liệt cũng đem kia một đường sinh cơ hiểu được càng thêm thấu triệt. Tu sĩ linh tinh, vốn là tự phàm nhân trung thoát sinh mà ra, phàm nhân chính là căn bản, nếu muốn thành công phi tiên, nguyên bản liền phải chặt đứt kia một tia phàm tục căn nguyên. Từ tử thanh cùng Vân Liệt làm này một cái giáp phàm nhân, cơ hồ cũng là phàm nhân cả đời, đương nhiên bình cảnh toàn tiêu. Từ nay về sau tiên đồ, cũng càng có nắm chắc, nhưng nói chỉ cần hai người trở về sau lại bế quan một hồi. Tiện lợi có thể nước chảy thành sông, trực tiếp tiến vào kia độ kiếp kỳ. Dùng chuyên tống trận trực tiếp tiến vào Chu Thiên sao trời giới, giáp nhất giáp nhị đã là được truyền âm, đều là vui vẻ, hai vị thiếu chủ lại đây. Lập tức hai người triệu tập đông đảo tinh nô, cung kính đứng thẳng, tới làm nên đón. Không bao lâu, quả nhiên liền có hai người từ trên trời giáng xuống, một cái áo xanh một cái bạch đi đi, hơi thở hòa hợp, đứng thẳng kia chỗ khi, tựa hồ đã là dung nhập thiên địa chi gian, mắt thường rõ ràng có thể thấy được. Lại gọi người vô pháp phát hiện. Giáp nhất giáp nhị nhìn thấy, trong lòng đều là cả kinh. Hai vị thiếu chủ thế nhưng đã đến như thế cảnh giới sao? Liên ở 2-300 năm trước, bọn họ sơ sơ cùng thiếu chủ gặp nhau, hai vị thiếu chủ cảnh giới kém bọn họ xa rồi, mà nay bất quá như vậy ngắn ngủi thời gian, hai vị thiếu chủ đã là áp đảo hắn hai cái phía trên, làm cho bọn họ đều không thể nhìn thấu hai vị thiếu chủ tu vi. Này phân thiên tư, này phân ngộ tính, có thể nói khủng bố. Nhưng lập tức, giáp nhất giáp nhị cũng là có chung vinh dự. Bọn họ sở phụng giữa người càng cường, đối bọn họ càng là có lợi, bọn họ tiền đồ tự cũng càng tốt. Hiện giờ, bọn họ trong lòng càng là khâm phục phi thường. Cho nên hai cái tinh nô quản gia, đều là thật sâu hành lễ, chúc mừng thiếu chủ lại có tiến cảnh. Như vậy hơi thở, xem ra phàm trần đã là tẩy sạch, sắp đánh vỡ kia gông cùm xiềng xích. Từ Tử Thanh phẩy tay háo một cái, liền làm cho bọn họ ngồi dậy tới, trong miệng ôn hòa hỏi, từ biệt giáp, ta cùng với sư huynh kia vài vị đệ tử, hiện giờ còn được chứ? Giáp nhất giáp nhị vội vàng nói, bằng hai vị thiếu chủ, chúng công tử tu luyện khắc khổ, đều là cực hảo. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liền đã biết, này đó các đệ tử hiện giờ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Liên ở bọn họ rời đi 10 năm tả hữu, đông đảo thân truyền các đệ tử, lục tục, đều đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Từ nay về sau củng cố mấy năm sau, kia đệ tử ký danh thân ngũ, cũng ở các sư huynh chỉ điểm dưới rất có tiến bộ, đồng dạng đột phá, trở thành một người nguyên anh tu sĩ. Này đó đệ tử tuổi tác đều là không lớn, có thể đạt tới cái này hoàn cảnh, cứ việc có Từ, Vân hai người cẩn thận truyền thụ, không tiếp chỉ điểm chi cố, cũng có bọn họ bản thân trải qua rất nhiều, cực độ khắc khổ chi nhân. Sau lại chúng đệ tử tu vi đều củng cố xuống dưới, liền đồng loạt đi kia Ngũ Lăng sơn vực, vì Ngũ Lăng một mạch làm chi viện, ở đấu thiên chi chiến trung, tôi luyện tự thân. Mà nhân Vân Liệt, Từ Tử Thanh hai người năm đó liên tục chấn áp Phong Vân bảng, vì Ngũ Lăng một mạch đến ra 200 năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời cơ, cũng trong mấy năm nay, đưa tới rất nhiều xuất sắc đệ tử, phát triển lớn mạnh. Liền sơn vực nơi, cũng mở rộng đến càng rộng lớn lĩnh vực, tài nguyên cũng tích lũy không ít. Kia Trần Nghê Trần Thường hai chị em lưng dựa Ngũ Lăng một mạch, cũng tại ngoại môn phát triển không nhỏ, cấp nội môn chuyển vận hảo những người này mới, hết thể sớm đã thượng quỹ đạo. Năm đó Từ Tử Thanh bày ra này hai viên quân cờ tuy là cố ý vì này, lại cũng không dự đoán được có thể có như vậy bản lĩnh. Hiện nay hắn cùng sư huynh Vân Liệt luân phiên đột phá, đã là không dùng được kia chỗ, nhưng đối với Ngũ Lăng một mạch mà nói, lại là tương trợ không nhỏ. Hiện giờ, Ngũ Lăng một mạch nội môn ngoại môn, cũng hình thành một loại liên hệ, một loại tuần hoàn. Từ Tử Thanh nao nao, Thiên Hằng đám người, hiện giờ không ở cũng vị song tinh. Giáp nhất cung thanh nói, đúng là, chư vị công tử mấy chục năm tới, đều ở Ngũ Lăng sơn vực trong vòng. Từ khi đi sau, lại chưa từng trở về. Giáp nhị cũng nói, không đủ mấy tháng lại là một hồi phong vân bảng chiến, chư vị công tử ngôn cập bọn họ cảnh giới đã đến, có tâm đi trước mài giũa một phen. Từ Tử Thanh bừng tỉnh. Tu tiên vô năm tháng, bất quá là đi phàm trần một chuyến, kia trăm năm một lần phong vân bảng chiến, không ngờ lại tới rồi. Nhớ cập năm đó tham gia bảng chiến khi, cùng sư huynh cùng xông vào kim bảng việc, còn như hôm qua, nhưng trước mắt hắn cùng sư huynh chư vị đệ tử, thế nhưng cũng muốn tham gia bảng chiến. Thật sự năm xưa dễ quá, không nửa điểm dấu vết. Hắn nguyên bản muốn gặp qua đông đảo đệ tử sau, liền tới bế quan, nhưng hiện nay chúng đệ tử đã có hùng tâm đi trước bảng chiến, hắn này làm sư tôn, cũng đương đi thăm chỉ điểm một phen. Ngay sau đó, Từ Tử Thanh nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt hơi hơi gật đầu. Hai người nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, lại hướng kia Chu Thiên Tinh Thần Điện ngoại chạy đi. Giáp nhất giáp nhị chờ tinh nô như cũ lưu tại này cũng vị song tinh thượng, hiện giờ bọn họ cảnh giới nếu không địch lại Từ, Vân hai người, lại đi theo này bên cạnh người, tác dụng cũng là không lớn, còn không bằng lưu tại nơi đây, vì hai vị thiếu chủ xử lý gia sản, lại dạy dỗ một ít thuộc hạ người tới. Như bọn họ này đó tinh nô, từ khi vào này đối đạo lữ giới tỏa, thật sự là số phận cực hảo. Một khắc đầu, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liền đi vào Ngũ Lăng sơn vực. Nơi này quả nhiên tăng mấy lần rộng, rất nhiều đệ tử ở đông đảo phong đầu chi gian xuyên qua, hiện giờ này một mạch người, tài nguyên hùng hậu, đã là có thể bồi dưỡng ra rất nhiều ưu tú môn hạ. Kia đấu thiên chi chiến, cũng lại bất đồng năm đó hai người sơ tới khi như vậy vất vả, rất nhiều đệ tử, đều có thể đi lên tôi luyện. Lấy ra kia đệ tử lệnh tế ra sau, hai người thuận lợi tiến vào vực nội, cũng chưa từng quấy nhiễu người khác, liền hóa thành lưỡng đạo lưu quang, dừng ở chủ phong phía trên. Này chính là hàng vực chủ chỗ ở, mà hàng vực chủ hiện nay tuy so từ trước bận rộn không ít, nhưng hòa ái như cũ, hơi thở cũng càng thêm sâu thẳm khó dò. Từ khi hắn biết được hai vị này đệ tử đột phá đến đại thừa kỳ, liền lại chưa từng áp chế mình thân tu vi, hiện nay ở độ kiếp kỳ tẩm dâm nhiều năm, lại quá không được nhiều ít thời đại, sợ là liền phải phi tiên mà đi. Cũng là bởi vì hàng vực chủ lại rất là tiến cảnh, ở hai người tiến vào này phong khoảnh khắc, hắn lập tức liền có điều cảm, dương mắt nhìn lại. Kia ánh mắt, cực tinh chuẩn mà dừng ở hai người trên người. Chỉ một thoáng, hàng vực chủ trên mặt, liền lộ ra cực vui mừng tươi cười tới, Vân Liệt, Tử Thanh, hai người các ngươi trở về. Thoạt nhìn, kia bình cảnh cũng đã đánh vỡ. Sư huynh đệ hai cái cấp hàng vực chủ hành lễ sau, mới ứng hắn chi ngôn, ngồi ở hắn bên cạnh người. Từ Tử Thanh cười nói, cuối cùng là có chút tiến cảnh. Vân Liệt cũng không ngôn ngữ, hơi thở đảo cũng thu liễm. Hàng vực chủ đánh giá hai người một phen, chỉ cảm thấy bọn họ cùng chính mình hơi thở tương so, cũng kém không được nhiều ít, hẳn là tìm được có thể tìm hiểu pháp tắc chi đạo, lấy bọn họ tư chất, không nói được ngày sau phi tiên thời gian, cũng cùng hắn liền ở phảng phất cũng chưa biết được. Hơi tưởng tượng, liền cảm thấy hậu sinh khả úy a. Nhưng với hắn mà nói, có thể ở phi thăng trước nhìn thấy ngũ lăng quật khởi chi mạo, thật sự là lại an ủi bất quá việc. Mà hắn tự thân, cuối cùng cũng không cần lo lắng mặt khác, có thể tiêu sái buông tất cả sự vụ, chuyên tâm chờ khi đó cơ, đi gặp kia rất nhiều đã từng mang cho ngũ lăng huy hoàng thiên tài sư huynh. Nếu là hắn trước với hai vị đệ tử đi, còn đương cùng các sư huynh hảo sinh nói một câu, tại đây hạ giới, ở bọn họ ngũ lăng, xuất hiện hai vị này so với bọn hắn tư chất hay còn có thắng chi đệ tử. Trong lòng cảm thán rất nhiều, hàng vực chủ nhìn về phía hai người khi, ánh mắt càng thêm ôn hòa, Tử Thanh, hai người các ngươi tới đây, chính là có chuyện gì sao? Từ Tử Thanh cười, chỉ là trở về khi phát hiện đông đảo đệ tử tới sân vực, liền muốn đến xem nhìn lên. Hắn hơi một đốn, lại là hỏi, nghe nói bọn họ muốn đi kia phong vân bảng chiến, không biết lấy vực chủ xem ra, bọn họ hiện nay thực lực như thế nào? Nói đến cũng có chút hổ thẹn, bọn họ này hai cái làm sư tôn thường xuyên bên ngoài, động một chút bế quan, đối với các đệ tử thực lực tình hình, mỗi khi mấy chục thượng trăm năm mới đến buổi hỏi. Hàng vực chủ nghĩ sơ tưởng, cũng là cười, những cái đó đệ tử, thực lực đều không tồi. Hiện giờ chỉ là nguyên anh kỳ, ước chừng so không được hai người các ngươi năm đó, nhưng ở hiện giờ ngũ lăng đệ tử, cũng xưng được với nổi bật người. Nếu là tới kiến thức bảng chiến, không nói được còn có một vài người, có thể thượng đến kia 800 kim bảng. Bất quá nếu luận khởi tôn vị thứ tự, kia chỉ sợ chỉ có thể bài với vị cuối cùng. Từ Tử Thanh gật gật đầu, rèn luyện một phen thôi, đảo không vội mà gọi bọn hắn giống như gì thành tựu. Nghĩ đến cũng không kỳ quái, lúc trước hắn cũng là mạnh mẽ đột phá đến hóa thần, mới có thể đua một lần, hiện giờ các đệ tử toàn bất quá ở nguyên anh tiền kỳ, nhiều nhất chỉ sợ cũng bất quá nguyên anh trung kỳ, nộ ra kiếm ý cũng chưa chắc có thể rèn luyện kiếm hồn, nội tình so với hắn cùng sư huynh năm đó, đều kém không ít. Phong vân bảng nhân tài đông đúc, bọn họ còn cần nhiều hơn tích lũy, mới có tích lũy đầy đủ một ngày. Ba người nói chuyện với nhau sau một lúc lâu, hàng vực chủ cũng sai người đi đem Từ Tử Thanh những cái đó đệ tử gọi tới. Không nhiều lắm sẽ, vài đạo độn quang chớp động, sư huynh đệ hai người dưới tòa các đệ tử, tất cả đều đi vào, đều không ngoại lệ. Vân Thiên Hằng đám người nhìn thấy hai người sau, lập tức đều quỳ lạy xuống dưới. Đệ tử bái kiến sư tôn, sư bá. Đệ tử bái kiến sư tôn, sư thúc. Từ Tử Thanh cười ngâm ngâm phất tay áo, kêu chúng đệ tử không tự chủ được, liền đã đứng dậy, đều ngồi bái. Chúng đệ tử cũng đều là cực rộng rãi, hành lễ tỏ vẻ tôn kính qua đi, cũng liền không câu nệ lễ. Đều tư tán ngồi ở vài vị sư trưởng tiền bối chung quanh. Từ Tử Thanh xem một cái thân ngũ, hắn hiện giờ đã là ở nguyên anh kỳ, lúc này trong ánh mắt, tựa hồ có một phân chờ đợi. Hắn âm thầm buồn cười, xem một cái Vân Liệt, sư minh. Vân Liệt cùng hắn tâm ý tương thông, nghe vậy liền nói, hôm nay khởi, thân ngũ vì Ngô dưới tỏa thân truyền tam đệ tử. Thân ngũ trong lòng đại hỉ, tuy trên mặt bất động, trong mắt lại hiện lên một tia cuồng nhiệt, lại thật mạnh lễ bái mà xuống, đa tạ ân sư chiếu cố. Vân Liệt lược gật đầu. Từ đây đương càng cẩn thận. Thân ngũ đứng dậy sau, nghiêm nghị nhận lời, sau đó, hắn lại gặp qua sư thúc Từ Tử Thanh, chư vị sư huynh chờ. Lúc này, hắn cũng làm một vị thân truyền đệ tử, cùng mặt khác các sư huynh, cũng lại vô thân phận ngăn cách. Chương 716. Nhân hai vị sư trưởng khó được trở về, lại chưa từng bế quan, đông đảo đệ tử chào hỏi qua đi, cũng muốn cầu được chỉ điểm. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tự nhiên sẽ không thoái thác. Thả này đó đệ tử 3 tháng dư sau liền phải tiến đến phong vân bảng chiến. Cũng phải nên sấn này cơ hội, làm một cái chỉ điểm, gọi bọn hắn nhiều ra tăng vài phần nắm chắc. Vì thế, sư huynh đệ hai cái dứt khoát ở chủ phong trụ hạ, cùng hàng vực chủ tiếp giáp mà cư. Sau đó hai người chọn mấy ngày, trước làm một cái thông giảng, không chỉ có kêu chúng đệ tử đồng thời tới nghe, ngũ lăng một mạch những người khác chờ, đều là có thể tới nghe giảng. Tả hưu hắn hai cái trước kia ở thiên địa đại kiếp nạn khi, với ngũ lăng tiên môn cũng từng cấp muôn vàn đệ tử giảng đạo, hiện giờ lại đến giảng giải. Cũng là cưới xe nhẹ đi đường quen, không cần quá nhiều chuẩn bị. Nay một cái giảng đạo, liền rằng có 7 ngày 7 đêm. Không chỉ có này vực trung đệ tử tất cả đều không muốn bỏ lỡ, ngay cả lúc ban đầu ngũ lăng một mạch các sư huynh, phàm chưa từng ra ngoài du lịch giả, cũng đều tới nghe. Chỉ vì này Từ Tử Thanh, Vân Liệt hai vị này sư đệ, không chỉ có ở ngắn ngủn mấy trăm năm cảnh giới vượt qua bọn họ, càng là bởi vì trải qua phong phú, nói về nói tới thâm nhập thiền xuất, lại được ảo diệu chi lý, càng bởi vì bọn họ sắp đi vào độ kiếp kỳ, lý giải khắc sâu, giảng đến sau lại, đúng là bọn họ sở cần chi vật. Ngay cả hàng vực chủ nghe xong một trận, cũng cảm thấy có thể cho nhau xác minh, lược có thu hoạch. Đại nói xong sau, đó là giao lưu việc. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt dưới tòa đệ tử phân biệt dò hỏi trong lòng nghi nan, tất nhiên là bị sư huynh đệ hai cái giải thích rõ ràng, khiến cho bọn họ bế tắc giải khai, thực nhanh ngộ, lại đi tu luyện. Mà như công giã phi bạch chờ các sư huynh, tuy cũng có khó hiểu chỗ, nhưng rốt cuộc cũng có chính mình tâm đắc, ở cùng hai người một phen nói chuyện với nhau sau, không chỉ có chính mình con đường phía trước rõ ràng, đối tử Vân hai người, cũng đều không phải là không hề rút ích. Dần dần mà, các sư huynh nhóm rời đi, Ngũ Lăng những đệ tử khác cũng đã rời đi. Lưu lại, liền chỉ còn lại này đó thân truyền các đệ tử. Từ Tử Thanh lược một suy nghĩ, đem từ trước lĩnh ngộ đến một ít thần thông, cũng phân biệt chuyển cho Vân Thiên Hàng đám người, mà Viêm Hoa cùng Nguyệt Hoa, lại có một bộ từ sư huynh cùng hắn cộng đồng sửa chữa quá hai người kiếm pháp, dùng làm phòng thân, Viêm Hoa cùng Ngũ Triển, lại có một loại cần đến có rất nhiều ăn ý hợp kích chi thuật, nguyên bản hợp kích chi thuật cùng cặp kia người kiếm pháp giống nhau, từ kia Tịnh Đế hai anh em nhất thích hợp, nhưng rốt cuộc Viêm Hoa đã là cùng người. Khắc có tình ý, tu tập hai người kiếm pháp khi, còn có thể bằng vào hai người bọn họ huyết mạch mà phát huy hoàn toàn, tu luyện hợp kích chi thuật khi, tắc khó có thể tâm ý tương thông, tự nhiên, chính là Ngũ Triển cùng Viêm Hoa tu luyện, càng vì thích hợp. Vân Thiên Hằng một mình một người, chưa từng có như vậy uy lực tăng gấp bội phương pháp, Từ Tử Thanh hơi một suy tư, liền ban hắn một cái hạt giống, đem kia vạn mục chủng tâm đại pháp rút ra tàn thiên, khiến cho hắn có thể tu luyện, dung hợp hạt giống này. Lại truyền hắn vạn mục hóa linh quyết, làm hắn coi đây là dựa vào, cô động thần thông. Đối với đông đảo thân truyền đệ tử, Từ Tử Thanh không thể nghi ngờ đối Vân Thiên Hằng nhất coi trọng, liền không nói hắn bản thân tính tình tức vì Từ Tử Thanh sở hỉ, chỉ nói Vân Thiên Hằng vốn là kiếp trước liền cùng Từ Tử Thanh có duyên, bước vào tiên đạo tất cả đều là nhân Từ Tử Thanh chi cố, cũng đủ làm hắn nhìn với con mắt khác. Cho nên cứ việc Vân Thiên Hằng đều không phải là đơn mục linh căn, lại cũng bị Từ Tử Thanh cho rằng là y y bắt truyền nhân. Vân Thiên Hằng bị truyền thụ, lập tức bế quan. Còn lại mấy cái đệ tử cũng đều tất cả nỗ lực tu luyện lên. Bất luận là thần thông hoặc là thuật pháp, toàn cần đến có lâu dài nghiên tập, mới có thể thành công. Kia đầu, Vân Liệt chỉ điểm Nghiêm Xương, Vân Chính Duệ cũng thân ngũ ba người, còn lại là gọi bọn hắn cực lực công kích, cũng lấy kiếm chỉ phát ra, dùng không đủ một thành lực đạo, càng không có dùng kiếm hồn dục sinh kiếm ý. Nhưng tuy là như thế, cảnh giới vẫn là kém đến quá xa, chúng đệ tử đồng loạt động thủ, cũng bất quá khó khăn lắm ngang hàng thôi. Bởi vậy này ba vị đệ tử càng biết sư tôn chi cường, lại cũng nhìn thấy kia kiếm đạo dữ dội tinh thâm, khó gặp cuối. Có khác một vị ngu tích, hắn vì Viêm Hoa cùng Ngu Triển chi tử, bản thân vẫn chưa bái ở Từ Tử Thanh, Vân Liệt môn hạ, nhưng hắn thân phận rốt cuộc đặc thù, tầm thường thời gian, cũng đều đi theo tả hữu, chính là tuy vô đệ tử chi danh, lại có đệ tử chi thật. Với hắn bản thân, tắc rất là si mê kiếm đạo, hiện giờ bất quá là kim đan cảnh giới, cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý, càng là đọc qua hàng ngàn hàng vạn loại kiếm pháp, cứ việc bất quá thoáng xem chi. Nhưng này bản thân sở nắm giữ kiếm pháp, cũng có mấy chục loại nhiều, đều bị hắn luyện được thuộc đầu. Ngày thường tu luyện khi, ngày phách tam vạn kiếm, liền giống như Vân Liệt năm đó giống nhau, tự lấy kiếm khi sử, cho tới bây giờ trừ phi bế quan tới rồi chỗ sâu trong, ngày ngày chưa từng gián đoạn. Ngu tích chi kiếm đạo thiên phú, chỉ ở Vân Liệt dưới, cư nhiên so với Vân Chính Duệ đám người tới, đều phải mạnh hơn một phân. Đợi cho hắn lại nhiều tu luyện một đoạn thời gian, chỉ sợ kiếm ý liền phải luân phiên đột phá. Cuối cùng trở thành kiếm đạo cường giả, đến sau lại, hoặc là muốn từ hắn tới truyền thừa Vân Liệt y lý bác, cũng chưa biết được. Dần dần mà, hơn 3 tháng thời gian, đảo mắt đã là đi qua. Mắt thấy liền đến kia phong vân bảng chiến là lúc, đông đảo thân truyền đệ tử, đều là không muốn bỏ lỡ. Từ Tử Thanh thấy các đệ tử nóng lòng muốn thử, ánh mắt cũng pha nhu hòa, ngươi chờ đã là quyết ý muốn tham gia bảng chiến, liền muốn kiệt lực vì này. Chỉ là bảng chiến khi, cũng có không ít tà ma tu hiện thân, lại vẫn là muốn lấy tánh mạng vì trước. Nếu là nửa đường ngã xuống, mặc dù ta cùng với sư huynh đổ đi kia tà ma tông phái mãn môn, cũng đến không trở về ngươi chờ tánh mạng tới. Chúng đệ tử nghe được, đều là trong lòng dùng mình, thần sắc cũng là nghiêm, sư tôn thả yên tâm, đệ tử đám người tất sẽ cẩn thận hành sự. Từ Tử Thanh vừa lòng gật đầu, nếu như thế, ta liền cùng sư huynh tại nơi đây chờ ngươi chờ trở về. Các đệ tử nghe xong, biểu tình đều là sáng ngời, đệ tử đám người đi. Nói xong, mọi người hóa thành mấy đạo đột quang, liền hướng kia tổng ngoài cửa bước vào. Từ Tử Thanh xa xa nhìn theo, chợt đối Vân Liệt thở dài, sư minh, tình cảnh này, thật sự là quen thuộc a. Vân Liệt liếc hắn một cái, vẫn chưa mở miệng. Này sư huynh đệ hai người luân phiên đột phá, mới làm kia một lần 200 tái nhiệm vụ trở về, liền đã là áp đảo kia bảng chiến phía trên. Trong lòng nhớ tới, khó tránh khỏi có chút thẫn thờ. Nhưng này một tia thẫn thờ, giây lát biến mất, cũng không thể tại tâm cảnh thượng nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Chúng đệ tử sau khi rời đi, này đối sư huynh đệ liền đóng cửa không ra, ở nơi này bế quan. Từ Tử Thanh lúc trước ngăn chặn trong lòng đủ loại tìm hiểu chi niệm, hiện nay chính nhưng yên ổn xuống dưới, hơi làm thử. Đại khoanh chân ngồi xuống sau, hắn bày ra rất nhiều cấm chế, liền cùng sư huynh Vân Liệt các cứ mật thất một bên, song song hạt mục, từng người hiểu được lên. Từ Tử Thanh đem chân linh, lập tức đầu nhập đến thiên địa pháp tắc trong vòng. Trải qua một đời phàm trần, chân linh giống như đá vào nước, trực tiếp đi vào pháp tắc chung, dung hợp được. Ngay sau đó, hắn thật sâu nhập định, phảng phất hóa thành một khối bàn thạch. Đồng thời, hắn ý thức phân hai nơi, bị trên dưới nguyên thần phân biệt trưởng quản, một giả bảo trì thanh minh, biết hắn vì Từ Tử Thanh bản tôn, một khác giả thì tại hãm sâu pháp tắc chỗ sâu trong, hóa thành một loại khác sinh linh, trăm kiếp luân hồi, thế thế luân hồi. Cùng lúc đó, Vân Liệt mượn từ này sở cảm giác đến một đường sinh cơ, cũng tiến vào thiên địa pháp tắc bên trong. Nhưng hắn cùng Từ Tử Thanh bất đồng, Từ Tử Thanh chính là thân vào đời thế luân hồi, mà hắn tắc trực tiếp nhìn thấy một cái kiếm đạo sông dài, nhìn thấy vô số kiếm ý chảy xuôi. Hắn sở yêu cầu làm, đó là chấp trưởng một đường sinh cơ, đi tìm thuộc về hắn kia một cái kiếm đạo. Vô tình sát lục kiếm đạo. Dần dần mà, Vân Liệt cũng hóa thành một tôn thạch điêu, trở nên một mảnh tĩnh mịch. Luôn là ngưng tụ ở hắn quanh thân kiếm khí, hắn trong mắt sở chứa kiếm ý, đều một cái chớp mắt hóa vào trong thân thể hắn chỗ sâu trong, không có nhất tinh nửa điểm, để sót bên ngoài. Trong bất chi bất giác, sư huynh đệ hai cái, lại bế quan nửa năm có thừa. Trong tinh thất, hai tôn tượng đá tương đối mà ngồi, đều là yên tĩnh vô cùng. Đột nhiên, trong đó một tòa tượng đá chung quanh nổi lên một tầng thanh quang, kia quang mang lưu động, trong chớp mắt, tượng đá này liền dường như sống lại giống nhau, mở hai mắt. Chính là một vị thanh ý liễu tu sĩ. Này tu sĩ cười cười, canh giờ phảng phất là tới rồi, thiên hàng bọn họ, cũng đương đã trở lại bãi. Lời vừa nói ra, đối diện tượng đá, cũng có động tĩnh. Một sợi cực tế hắc kim kiếm mang tự kia tượng đá thượng phụt ra mà ra, tức thì hóa thành đến xương kiếm ý, tứ phía kích phát. Bạch Y Lìa lạnh lùng kiếm tu trong mắt quang mang biến mất, mở miệng nói, cho là như thế. Từ Tử Thanh cười nói, tuy nói ta vốn định muốn nhiều bế quan một đoạn thời gian, nhưng tư cập đông đảo đệ tử, rốt cuộc trong lòng quan tâm, cư nhiên là tĩnh tâm đến không được. Vân Liệt nói, thả đi vừa thấy đó là. Sư huynh đệ hai người đối nói vài câu, thân hình khẽ nhúc nhích, đều là đứng dậy. Theo sau, bọn họ liền nắm tay mà ra. Ở kia chủ phong phía trên, hàng vực chủ còn tại thả câu, trêu đùa kia long cá chép. Tâm tình xem ra cực kỳ thanh thản. Từ Tử Thanh thấy thế, không khỏi cười tiếp đón, vực chủ chính là bình yên. Hàng vực chủ đem một cái đan dược đạn nhập kia long cá chép trong miệng sau, mới trở về xoay người tới, cũng là cười, lại quá không được lâu ngày, bảng chiến đệ tử liền muốn trở về. Tử Thanh, ngươi lại không thể bình yên bãi. Nói giỡn qua đi, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt cùng nhau, lại ngồi vào hàng vực chủ lân cận chỗ, chờ đệ tử trở về. Quả nhiên, không đợi đến nửa canh giờ, thiên ngoại độn quang bức bắn mà đến. Đúng là kia một đám thân truyền đệ tử. Từ Tử Thanh thần thức cực nhanh đảo qua, lược có yên tâm. Không tồi, đi khi vài vị đệ tử, trở về khi cũng là vài vị, một người cũng chưa từng ngã xuống. Nay đó đệ tử chỉ cần bình an, đó là đủ rồi. Mà bọn họ ở bảng chiến trung thứ tự, thắc không cần nóng lòng nhất thời. Đãi bọn họ đột phá đến hóa thần kỳ sau, tất nhiên có thể ở kia một lần phong vân bảng tranh tài tỏa sáng rực rỡ. Chúng đệ tử mắt thấy sư tôn toàn ở, thập phần vui mừng, đều là hành lễ. Gặp qua sư tôn. Từ Tử Thanh cười nói, này đi nhưng có điều đến. Mấy cái thân truyền đệ tử đều là hỉ khí dương dương, Nghiêm sư huynh cùng Ngu sư đệ, đều xâm nhập kim bảng tôn vị. Từ Tử Thanh nghe được, hơi hơi mà cười, nga. Viêm Hoa tính tình lanh lẹ, đi trước mở miệng, Nghiêm sư huynh được 791 vị, Ngu triển được 797. Thiên Hằng sư huynh kỳ thật vốn cũng có thể thượng đến tôn vị, đáng tiếc lúc trước một trận chiến bị thương so trọng, kém một tia. Chương 717. Từ Tử Thanh nghe được, đảo không cảm thấy kỳ quái. Ngu Triển năm đó ứng kiếp hóa thành nhân ma, giết chóc vô tận, vốn dĩ liền thể ngộ sao chịu được so tán tiên cảnh giới, quay đầu lại chuyển thế sau ký ức chưa từng mất đi, thêm chi nguyên bản liền có kia cực hảo thiên phú, tự nhiên so tầm thường tu sĩ tu luyện lên đều phải mau thượng rất nhiều, khống chế mỗi một cái cảnh giới thời điểm bản lĩnh, cũng mạnh hơn rất nhiều. Hắn hiện giờ chịu giới hạn trong nguyên anh kỳ tu vi, nhưng bằng vào những cái đó kinh nghiệm, đạt được kim bảng tôn vị, đúng là đương nhiên. Mà Nghiêm Sương, hắn vốn là một đầu yêu cầm, sau lại chuyển vì yêu tu, từ khi lúc ban đầu bắt đầu, liền cùng Vân Liệt học kiếm, nhưng nói là đi theo sư huynh đệ hai người sớm nhất đệ tử. Hắn tính tình quật cường, bên lòng nghị lực không có chỗ nào mà không phải là thượng giai, ngày ngày khổ tu không chế, nhiều năm mài rua xuống dưới, thật sự chính là tích lũy đầy đủ, cả càng bởi vì hắn ở cùng tà ma tu chém giết khi, đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, đột nhiên lĩnh ngộ rèn luyện kiếm hồn phương pháp, thành tựu kiếm hồn một luyện, lại mượn này một cổ kình lực xông thẳng ma thượng, kia tôn vị cũng nên hắn đến. Đến nỗi Vân Thiên Hằng, hắn tính tình nếu này, vốn dĩ ở thế công thượng không kịp những đệ tử khác, nhiều năm qua chỉ lo mài giũa mình thân tu vi, nếu không có là đại kiếp nạn khi cùng rất nhiều yêu ma giao thủ, chỉ sợ liền này đó kinh nghiệm cũng không. Phía trước tuy được từ Tử Thanh truyền thụ, nhưng rốt cuộc thời gian ngắn ngủi, nếu là vận khí tốt, tự nhiên thượng đến tôn vị, nếu là vận khí có chút khiếm khuyết, cũng liền không thể đi lên. Hiện giờ đúng là khiếm khuyết một tia vận khí mà thôi. Mặt khác các đệ tử, cũng ở kêu bảng chiến chung rất là tôi luyện một phen. Ở đại kiếp nạn cùng yêu ma chém giết, ngày thường cùng đồng môn luận bàn, cùng ở kêu bảng chiến khi mặt hướng bốn phương tám hướng cùng thế hệ tuấn kiệt cảm giác rác, đó là hoàn toàn bất đồng. Vì thế ở bảng chiến sau khi kết thúc, bọn họ cũng đều là tiến rất xa. Các đệ tử có tiến cảnh, làm sư tôn tử cũng muốn tán thưởng vài câu, lấy khích lệ bọn họ tiến thủ chi tâm. Mà này tán thưởng việc Vân Liệt lại là làm không tới, liền có Tử Tử Thanh thay thế hai người, đem các đệ tử, toàn cố gắng một phen. Chúng đệ tử được tán thưởng, cũng là vui mừng. Rồi sau đó, này đó đệ tử lại đem bảng chiến sau lại sinh ra một chút nghi nan dò hỏi quá, lại có sư huynh đệ hai người lần thứ hai chỉ điểm bọn họ một hồi, mới từng người trở về động phủ, bế quan lên. Tử Tử Thanh cùng Vân Liệt thấy các đệ tử tan đi, cũng có tâm trở về cũng vị song tinh. Bất quá, liền ở bọn họ sắp sửa rời đi khi, đột nhiên, một đạo lệnh tiễn phá không mà đến, cư nhiên là tông chủ có triệu. Tử Tử Thanh trong lòng kinh ngạc. Từ khi Tử Khuynh vẫn đại thế giới đi vào nơi đây sau, mấy trăm năm qua bọn họ tuy đã sát sắc thành Chu Thiên Tiên Tông đệ tử, hắn cùng sư huynh càng là tiến vào Chu Thiên Tinh Thần Điện, trở thành trung tâm tinh cấp đệ tử, lại cũng chưa từng gặp qua mấy cái tiên tông đỉnh đầu chân chính đại nhân vật, đừng nói là tông chủ, đó là các trưởng lão, cũng cực nhỏ. Nguyên bản hắn cho rằng mặc dù tương lai phi tiên, cũng bất quá là tự Ngũ Lăng Sơn vực tiếp thu triệu hoán, hiện nay thế nhưng ngược lại bị tông chủ triệu kiến sao. Chỉ là không biết, tông chủ triệu kiến là vì chuyện gì. Nhưng bất luận chuyện gì, sư huynh đệ hai cái, vẫn là đến ứng triệu mà đi. Đãi hỏi qua hàng vực chủ, phát giác hàng vực chủ cũng là không biết duyên cớ việc này, lập tức Từ Tử Thanh cũng không hề nhiều tư, chỉ cùng nhà mình sư huynh liếc nhau sau, liền đi theo tiến đến truyền triệu người, hướng tông môn trung tâm nơi đồn hành. Kia trung tâm nơi, hai người nhưng thật ra thường xuyên lui tới. Nơi này có một mẫu trụ, rất nhiều lược lùn thiên trụ, đúng là truyền tống trận nơi. Chu Thiên Tinh Thần Điện làm hoạch tâm đệ tử chỗ tu luyện, bị phong tỏa với hư không trong vòng, như vậy tông chủ cùng rất nhiều trưởng lão nơi ở, tự nhiên đó là ở một khác phiến trong hư không. Cũng đồng dạng, cần đắc dụng truyền tống trận mới có thể đến. Kia dẫn đường người rất là nghiêm túc, một đường cũng chưa từng cùng sư huynh đệ hai người nhiều làm ngôn ngữ, đợi cho đến mấy ngày này trụ phía trước, liền chọn một cây, nôn nói, thả đuổi kiếm nô. Từ Tử Thanh tất nhiên là cười, là, ta chờ đã biết. Ngay sau đó, hắn liền cùng Vân Liệt cũng đặt chân đi lên. Liền giống như tiến vào Chu Thiên sao trời giới khi như vậy, nơi này cũng là một cổ tuyệt cường hấp lực truyền đến, gọi bọn hắn giống như xuyên qua vô số không gian giống nhau, xông thẳng mà thượng. Trong chớp mắt, liền tới rồi một nơi. Từ Tử Thanh lập ổn sau, không khỏi chính là ngẩn ra. Đập vào mắt chỗ, trước mắt đều là mây trắng. Dưới chân cuồn cuộn tầng mây, như vậy tình cảnh, thế nhưng dường như thiên giới giống nhau. Ở kia vô số mây trắng chi gian, có rất nhiều lớn nhỏ điện phủ huyền phù, nhưng chẳng sợ nhỏ nhất một tòa, đều không thể so kia Chu Thiên sao trời giới trung sao trời tiểu, mỗi một tòa đều là nguy nga vô cùng, đặc biệt chúng điện vờn quanh kia tòa, cơ hồ muốn đỉnh thiên lập địa, tản mát ra cực kỳ mãnh liệt uy áp. Mặc dù là bọn họ này hai cái đại thừa kỳ tu sĩ, cũng là cảm thấy áp bách sâu nặng, không tự giác liền phải bị này sở nhiếp. Từ Tử Thanh khiếp sợ một cái chớp mắt sau, lập tức khôi phục như thường. Vân Liệt biểu tình bất động, ánh mắt đảo qua, đã xem qua một lần. Này một đôi sư huynh đệ từng cơ hồ gặp qua thiên địa sụp đổ, này đó điện phủ hơi thở lại như thế nào khủng bố, lại có thể nào thật sự gọi bọn hắn thất thần đâu. Dẫn đường người thấy thế, cũng là âm thầm gật đầu. Lúc này, kia dẫn đường người mới vừa rồi ngôn nói, nơi đây chính là ta tông trọng trùng chi trọng, bổn tông nhất trung tâm nhân vật, đều ở chỗ này mà cư trú. Chủ điện trong vòng, có tông chủ chiếm cứ, mà chung quanh rất nhiều lớn nhỏ điện phủ. Tắc vì tán tiên cùng với phụ thuộc chỗ ở nơi này tuy không phải là chỉ có tán tiên trở lên cường giả, nhưng nếu không phải đối tông môn trung thành và tận tâm, lập hạ đạo tâm chi thế giả, cũng là không thể tới. Liên cũng là nói, nơi này sở cư, đều là tông môn tâm phúc. Ngay cả Từ Tử Thanh, Vân Liệt loại này tinh cấp đệ tử, mặc dù thiên tư vô cùng cao minh, mặc dù phảng phất có vô hạn tiền đồ, cũng không được tại nơi đây ở lâu. Từ Tử Thanh thầm nghĩ, khó trách nơi này tán tiên chiếm đa số. Chỉ vì tán tiên phải trải qua 9 lần lôi kiếp mới có thể phi thăng, ở giữa mấy vạn năm, toàn cùng tông môn cột vào một chỗ, nếu muốn né qua lôi kiếp, cũng ít không được tông môn tương hộ. Với bọn họ mà nói, đối tông môn tự nhiên so với tầm thường đệ tử tới, còn muốn càng trung tâm rất nhiều lần. Rốt cuộc, bọn họ cùng tông môn, mới càng là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Không bao lâu, đã là tới rồi đàn điện dưới, lại muốn hướng phía trước đi, lại là đi bất quá đi. Rất nhiều thành trì đều sẽ phong tỏa hư không, có cấm không pháp trận, nhưng thật ra nơi này, cấm ở tầng mây thượng hành tẩu. Dẫn đường người bay lên không mà đi, lại nói, đuổi kịp. Sư huynh đệ hai người không dám chậm trễ, chỉ theo sát sau đó. Từ Tử Thanh thình lình phát giác, tại đây một đường độn thịnh hành, đi qua nơi, cũng có rất nhiều pháp trận ẩn ẩn lập lòe quang mang, tản mát ra cực kỳ nguy hiểm ý vị. Nếu là một khi không cẩn thận dính lên, chỉ sợ cho dù là bọn họ này đại thừa kỳ tu sĩ, cũng sẽ không chết tức thương. Tông môn trong địa, quả thực phòng thủ nghiêm mật, gọi người lại không thể xâm phạm. Thức mau, ba người liền đến càng cao nơi, khoảng cách kia chủ điện, cũng càng thêm gần. Phía trước đột ngột hiện ra một đạo thang trời, cũng giống như mây trắng tạo thành, nhất dai, thẳng lan tràn đến kia chủ điện phía trước. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, liền cùng kia dẫn đường người giống nhau, đi lên bậc thang. Bọn họ đi ở nơi này, như giống trên đất bằng, đảo cũng hiện ra vài phần nhàn nhã. Qua 15 phút tả hữu, cuối cùng là tới rồi kia chủ điện cửa. Ba người vừa mới tới phía sau cửa, lại là một trận trời đất quay cuồng, xuất hiện ở chủ điện chỗ sâu trong. Nay chủ điện bên trong to lớn, cơ hồ muốn hình thành một thế giới khác. Từ Tử Thanh hướng khắp nơi lược nhìn nhìn, chỉ thấy được mênh mông vô bờ vạn dặm non sông, nhưng nghĩ lại hóa thành mạc mạc cắt vàng, diện tích rộng lớn vô biên, ngay sau đó hóa thành đại dương mênh mông, hóa thành đầy trời sao trời, chung quy lần thứ hai làm cái cổ xưa điện phủ, rồi lại ở bốn vách tường chỗ, che kín vô số hoa văn, quỷ bí ảo diệu, hơi một nhìn lén, lại là đầu góc choáng váng. Nơi này, thật sự là hảo sinh cổ quái. Đột nhiên, một đạo cực chói mắt quang mang sáng lên, trực tiếp nện ở nội điện kia cao cao chủ tòa chỗ. Nguyên lai kia chính là cái một thân tạo ý ghề người trẻ tuổi, thoạt nhìn tựa hồ chỉ cùng Từ Tử Thanh, Vân Liệt đẳng cấp không nhiều lắm tuổi tác, thậm chí hơi thở cực kỳ thu liễm, dường như phàm nhân. Nhưng mở mắt ra khi, lại như cũ có chứa một loại cực xa xưa cảm giác, phảng phất thương hải tăng điển, đều ở trong đó minh diệt không chừng. Dẫn đường người lặng yên biến mất. Sư huynh đệ hai cái lập tức minh bạch người này thân phận, lập tức hành lễ nói. Đệ tử Từ Tử Thanh, gặp qua tông chủ. Đệ tử Vân Liệt, gặp qua tông chủ. Kia tạo ý ghi người trẻ tuổi hơi hơi giơ tay, không cần đa lễ, dọn chỗ. Nói xong, liền có hai cái thạch tòa chợt xuất hiện ở sư huynh đệ hai người dưới thân, đem bọn họ thẳng tắp lấy lên. Toàn bộ quá trình, không mang theo nửa điểm pháo hoa chi khí. Từ Tử Thanh lược có điều giác, vị này tông chủ, cũng không giống Kỷ Khuynh tông chủ như vậy hòa ái, mà là rất có uy nghiêm bộ dáng. Nay đức chừng, cũng là bởi vì hắn chấp trưởng Chu Thiên Tiên Tông này quái vật khổng lồ chi cố, nhân cách cục lớn hơn nữa, tự cũng uy thế càng trọng. Bất quá, đối với như vậy nhân vật, bọn họ này đó làm đệ tử, vẫn là ít nói lời nói thì tốt hơn. Tạo ý nghĩa nhân đạo, ngươi chờ đến từ hạ giới, lại nhưng chăm chỉ tự thủ, khổ tu không chế, càng với ngắn ngủn thời gian đến thành đại thừa, có thể thấy được kỳ ngộ liên tục, cũng xông qua vô số nguy nan, bất luận tư chất khí vận, đều là tuyệt hảo, đương vì ta tông này đại xuất chúng nhất chi đệ tử. Bổn tọa chú ý ngươi chờ lâu rồi, hiện giờ may mắn gặp dịp, cũng đương cùng ngươi chờ gặp nhau. Từ Tử Thanh cung thanh nói, nhưng bằng tông chủ phân phó. Vân Liệt tuy không nói gì ngữ, lại cùng sư đệ giống nhau, chờ này tông chủ lời nói. Tạo ý ghi người mới vừa rồi tán hai câu sau, cũng không nói nhiều, khẽ nâng tay, liền đem lưỡng đạo ngân quang đánh tới. Nay lực đạo không lớn, hơi thở cũng không ác ý, hiển nhiên là có vật tương tạo. Từ Tử Thanh lập tức tiếp nhận, Vân Liệt đồng dạng vì này. Sư huynh đệ hai cái rũ mắt vừa thấy, liền nhìn đến trong tay gửi gắm, chính là một khối hai tấc lớn lên lệnh bài, toàn thân màu bạc, nhưng tuyệt không phải bạc chế tạo, mà là một loại cực chân bóng xúc cảm, nhìn không ra là cái gì bảo quặng sở chế. Mà lệnh bài trung tâm, lại viết mấy chữ. Một mặt vì Từ Tử Thanh, một mặt tức vì Vân Liệt. Thực hiển nhiên, vật ấy đúng là hai người phân biệt kiếm giữ. Chỉ là, này lệnh bài, lại có chỗ lợi gì? Kia tạo ý ghi nhân thân cư địa vị cao, nói chuyện khi cũng là ngắn gọn, ngươi chờ thiên phú chắc tuyệt, ý chí bất phàm, chính vì nghìn năm qua cực xuất sắc tuổi trẻ hậu bối, cho nên nhưng đến này một lệnh bài, đi trước đạo nguyên đại hội. Chương 718. 10 năm một lần quần vực tiểu bỉ, 100 năm một lần phong vân bảng chiến, ngàn năm một lần đạo nguyên đại hội, toàn vì bất việc. Trước hai người nhưng thật ra dễ dàng, nhưng kia đạo nguyên đại hội lại là rất là thần bí. Năm đó hàng vực chủ đám người báo cho hắn loại sự tình này khi, chỉ ngôn nói kia đạo nguyên đại hội rất khó có tu sĩ được đến mời, nhưng một khi bị mời, liền lập tức địa vị đại trướng, thường thường chỗ tốt rất nhiều, tông môn ban thưởng cũng cực kỳ phong phú. Nhưng cụ thể kia đạo nguyên đại hội là như thế nào hành sự, bên trong giống như gì an bài, sở mời tu sĩ cần đến có cái gì đặc thù chỗ vân vân, đều là chưa từng lộ ra bên ngoài. Chỉ ước chừng minh bạch, kia cần đến là cực ưu tú tu sĩ, mới có kia chờ tư cách. Nhân tử Tử Thanh cùng Vân Liệt đi vào càn nguyên đại thế giới tổng cộng cũng bất quá chỉ có mấy trăm năm, chính mình tuổi cũng xa xa không kịp thiên thuế, trải qua sự tình lại là rất nhiều, ít có thể nhàn hạ khi, tự nhiên cũng chưa từng như thế nào lưu ý. Nhưng này liền dường như vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, bọn họ vẫn chưa lưu ý, ngược lại ở hôm nay được này lệnh bài. Từ Tử Thanh trong lòng khó hiểu, tự nhiên dò hỏi, tông chủ, không biết kia đạo nguyên đại hội. Tạo ý ghi người thanh âm nhàn nhạt, chỉ có thiên thuế giới đến thành đại thừa giả, mới có thể chịu mời. Đạo nguyên đại hội phi vì một giới sở thiết, mà là thượng tam thiên đại thế giới, rất nhiều nhất phẩm đại tông liên minh lên, sáng lập ra một khối lĩnh vực, ngàn năm một lần, mời nhất thời người tài. Mà mỗi một vị chịu mời giả, cả đời bên trong, cũng chỉ đến một lần thôi. Vị này Chu Thiên Tiên Tông tông chủ, liền dường như một vị vô tình vô dục trích tiên, trong lời nói tuy là cho thấy đối này sư huynh đệ hai người rất là coi trọng, nhưng lại không có cái gì cảm xúc. So với Vân Liệt tu luyện kiếm đạo khi như vậy vô tình vô tâm, không sợ vô sợ thái độ, cũng không nhường một tấc. Bất quá, hắn lại cũng đem kia đạo nguyên đại hội việc, nói được thập phần rõ ràng. Nguyên lai kia đạo nguyên đại hội danh khí cực quảng, mà biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ giả rất ít, đó là bởi vì nó liên lụy đến một kiện càn khôn trí bảo. Kia trí bảo dám lấy càn khôn vì danh, cũng không là có tuyệt cường công kích chi lực, cũng không là có tuyệt hảo phòng ngự khả năng, ngược lại là một kiện có thể chịu tải nguyên thần, tương trợ tu sĩ tìm hiểu chi vật. Năm đó trí bảo xuất thế ở giới ngoại hư không, chấn động 9.000 đại thế giới, nhưng nhân này nơi ở cùng thượng tam thiên cực kỳ tiếp cận, thả này thượng tam thiên người cũng đối kia trí bảo trí tại tất đắc, liền có thượng tam thiên đại thế giới vô số tán tiên nghĩ mọi cách tiến vào hư không, dùng ra mọi cách thủ đoạn, đem này được đến tay tới. Mà còn lại trung hạ tam thiên đại thế giới người trong, ở còn chưa nếm thấy rõ kia trí bảo bộ dáng khi, đã làm mất đi trí bảo tung tích, chỉ có thể ảm đạm quay trở về. Chính là như vậy trí bảo, nhưng bằng cái nào thượng tam thiên đại thế giới muốn độc chiếm, đều sẽ dẫn phát nhiều người tức giận, theo sau đi qua thương nghị, liền lại khiển tới mấy chục vạn tán tiên đồng tâm hiệp lực, đem kia trí bảo cùng thượng tam thiên đại thế giới hơi thở tương liên, một mình sắp đặt ở một chỗ đặc thù nơi, từ này đó đại thế giới an bài tán tiên tiến vào trong đó trông giữ, mấy vạn năm một lần trao đổi, mỗi ngàn năm phát lệnh bài mời kiệt xuất đệ tử tiến vào trong đó, làm một cái đạo nguyên đại hội, cũng là chia sẻ trí bảo chi ý. Này đây kia đạo nguyên đại hội thật là tặng cho chỗ tốt một cái đại cơ hội, duy độc như vậy thiếu chi lại thiếu một đám người, có thể đi trước. Mỗi ngàn năm gian, một cái đại thế giới có thể xuất hiện một vài cái tư chất như vậy không tầm thường người đã là khó lường, bởi vậy ở mỗi một lần đạo nguyên đại hội, nhiều nhất cũng bất quá liền mấy nghìn người số thôi. Có thể vào đạo nguyên đại hội sau, đến tột cùng kia trí bảo như thế nào ban cho chỗ tốt, ngay cả này Chu Thiên Tiên Tông tông chủ, cũng là không biết, thông thường có thể chịu mời người. Đều có thể thành công phi thăng, Chu Thiên Tiên Tông xưa nay tông chủ, đều là tán tiên. Cho nên, mặc dù là tông chủ, cũng là không biết. Mà cho dù có những cái đó tự đạo nguyên đại hội trở về kỳ tài, bọn họ cũng đồng dạng bị ước thúc, là tuyệt đối không thể lấy đem trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ báo cho người ngoài. Đây mới là dẫn tới đạo nguyên đại hội cứ việc vô số người biết nó chính là ngàn năm một lần, lại là không người có thể miêu tả duyên cớ. Từ Tử Thanh nghe xong sau, có chút bừng tỉnh. Nay hẳn là lại là hắn cùng sư huynh cơ duyên. Nếu kia đạo nguyên đại hội như thế đặc thù, kia trí bảo hẳn là cũng cực kỳ bất phàm, thả yêu cầu sở đi người đều vì đại thừa. Hẳn là đối độ kiếp có cực đại tác dụng. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh triều kia Tạo Y Y người hành lễ, đa tạ tông chủ chỉ điểm. Tạo Y Y nhân thần tình cũng là nhàn nhạt, từ nay về sau hai người các ngươi chớ có bế quan, ước chừng 4-5 ngày sau, này lệnh liền có dị tượng. Đến lúc đó sẽ tự đem ngươi chờ đưa vào qua đi. Cũng không cần mặt khác chuẩn bị. Từ Tử Thanh lại nói lời cảm tạ, là, đệ tử minh bạch. Lúc sau, này Tạo Y Y người liền đem sư huynh đệ hai cái vẫy lui, cũng không lưu người. Kia dẫn đường người lần thứ hai xuất hiện, dẫn dắt hai người bọn họ rời đi nơi đây, lại trải qua vô ngần tầng mây, xuyên qua truyền tống trận pháp, mới cùng bọn họ cáo tử. Đại hai người trở lại Ngũ Lăng Sơn vực sau, hàng vực chủ mỉm cười nghênh đón, không ngờ, hai người các ngươi cư nhiên đều có thể chịu mời đi trước đạo nguyên đại hội. Thật sự làm lão phu vui mừng. Từ Tử Thanh mẩn ra, nhanh như vậy hàng vực chủ thế nhưng cũng biết. Hắn nguyên bản còn muốn tự hành nói đến. Hàng vực chủ nhìn thấu hắn nghi hoặc, liền cười nói, mới vừa rồi ngươi chờ đi sau, lại có người ban hạ tông chủ pháp chỉ, nhân hai người các ngươi chịu mời việc, hậu ban rất nhiều tưởng thưởng với ta Ngũ Lăng một mạch, thập phần vinh quang. Lão phu đám người, tự cũng đều biết được. Từ Tử Thanh lúc này mới sáng tỏ, cũng liền cùng sư huynh cùng nhau đi theo hàng vực chủ, lại đến kia nước suối biên, đem tông chủ truyền triệu sau, lời nói việc, tất cả nói biết. Hàng vực chủ biết này đó, cũng sẽ không nói cùng người khác, chỉ phân phó hai người này đi nhất thiết cẩn thận, cũng là được. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt nghe được, tự cũng thụ giáo. Ngay sau đó, hắn hai cái liền chỉ đả tọa xem tưởng, cũng không đắm chìm đến kêu ý thức chỗ sâu trong bế quan. Đợi đến suốt qua năm ngày, chính giờ mẹo, hai người đặt vòng chữ vật chung màu bạc lệnh bài, đồng nhiên vô thanh vô tức chui ra tới, ở bọn họ trước mặt thả ra vạn trượng bạch quang. Sư huynh đệ hai người đồng thời trợn mắt, liền nhìn thấy bạch quang, lệnh bài chợt hóa thành hai đầu chừng 10 trượng lớn nhỏ, dường như thật phượng giống nhau bạc cầm, sinh động như thật, cực kỳ mỹ lệ, ngay cả kia một đôi mắt, cũng rất là linh động, phảng phất thật sự là vật còn sống giống nhau. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liếc nhau, thân hình hơi hoảng, đã là khoanh chân ngồi ở kia ngân phượng phía trên, chợt ngân phượng mở ra hai cánh, liền phảng phất nhấc lên hai luồng mây mù, đột nhiên gió lốc mà thượng, xông thẳng phía chân trời. Kia một cái chớp mắt, giống như trăng có lượng đạo tinh quang bay lên không, đột nhiên sáng ngời. Như thế tình cảnh, hàng vực chủ tự cũng phát giác, hắn dương mắt vừa thấy, liền nhìn thấy chính mình kia hai vị đệ tử như vậy rêu rao, trên mặt không cấm lộ ra hai phân ý cười tới. Sau đó, mắt thấy lưỡng đạo ngân quang biến mất, hắn mới một lần nữa du mắt, lại đến không ngừng tích lũy lên. Chỉ mong hai cái đệ tử, có thể ở đạo nguyên đại hội thượng, rất có đoạt được. Ngân phượng phi đến cực nhanh, chung quanh tiếng gió gào thét, chẳng sợ từ, vân hai người tu luyện thành công, cũng bị kia trận gió quát đến quần áo phân phận, tóc dài bay múa. Từ Tử Thanh tâm tình, lại pha là thích ý. Ngày thường, tu sĩ hành động thường thường là dùng độn quang, cho dù ở lên đường khi, cũng thường xuyên vẹn vẹn xé rách hư không, lại ít có bực này vui sướng cảm giác. Hiện nay có ngân phượng thay đi bộ, ngược lại gọi người tâm tư trống trải, giống như là bị trận gió đem tất cả tạp niệm cũng đều thổi đi giống nhau. Không biết bay bao lâu, hai sườn tiếng gió trước sau không ngừng, mà kia ngân phượng phi đến, chậm đi một chút. Lúc này, thật là có chút dị trạng. Từ Tử Thanh có thể nhận thấy được, ở hắn chung quanh, dường như có chút đè ép cảm giác. Liền giống như bị đặt mình trong với thủy ngân trong vòng, bốn phương tám hướng, đều không ngừng xô đẩy, bay lên đến cũng có chút khó khăn lên. Hắn đem thần thức ngoại phóng, loang thoáng, tựa hồ có thể nhìn đến một tầng lá mỏng. Cơ hồ là khoảnh khắc, hắn nhớ tới một vật tới. Giới mô. Nếu là giới mô tổn hại, cũng duy độc chỉ có tán tiên mới có thể tiến vào giới ngoại hư không, có thể chống cự hư không gió lốc treo cổ. Nếu là tầm thường tu sĩ, cho dù là hiện giờ có đại thừa cảnh giới Vân Liệt, bằng đại hạn độ dùng kiếm hồn dục sinh kiếm ý hộ thân, cũng chống đỡ không được lâu ngày, càng là đối kiếm ý tiêu hao cực đại, một khi hao hết, liền muốn ngã xuống. Mà nếu giới mô chưa từng tổn hại, kia tán tiên liền chỉ phải mượn dùng tiên khí, mới có khả năng ngắn ngủi từ giới mô mở ra thông đạo, tiến vào kia hư không trong vòng. Từ Tử Thanh từng vì khuynh vẫn đại thế giới tu bổ giới mô, hiện nay cũng liền nhận ra tới. Nay Ngân Phượng, nói vậy cũng là xuyên giới chi vật. Nghĩ đến cũng không kỳ quái, muốn liên tiếp 3.000 đại thế giới hơi thở, càn khôn trí bảo đương nhiên cũng chỉ có thể an trí ở trên hư không trong vòng, bất quá này hư không lại bất đồng với kia cửu hư chi giới, mà là từ trí bảo cũng kia rất nhiều tán tiên chi lực thậm chí càng nhiều mặt khác quý hiếm chi vật sáng lập thôi. Chẳng qua, nếu là mỗi khi phải dùng Ngân Phượng nên đón thượng tam thiên tu sĩ tiến vào hư không, luyện chế Ngân Phượng sử dụng chi vật, tất nhiên cũng là chân quý vô cùng. Thượng tam thiên liên minh lên, sở ra, cũng quả nhiên là trước đây chưa từng gặp, tuyệt danh tác. Đang một khi, Ngân Phượng điểu mõm, đột nhiên hộp ra một đoàn ngân quang. Này ngân quang giống như một viên sao băng, trực tiếp ở phía trước càn quét ra một cái màu bạc con đường tới, mà này hai đầu Ngân Phượng đồng loạt khai ra lộ, tự cũng phá lệ rộng lớn. Mơ hồ gian, phảng phất đều có thể thấy kia hư không. Theo sau, hai đầu Ngân Phượng một trước một sau, liền lập tức xâm nhập thông đạo trong vòng. Từ Tử Thanh hơi vừa quay đầu lại, chính nhìn thấy phía sau màu bạc thông đạo cấp tốc ngắn lại, cuối cùng hóa thành châm chọc lớn nhỏ ngân quang, như vậy tiêu ẩn mà đi. Hắn lại quay đầu trở về, phía trước, đúng là một mảnh hắc ám. Đây là vô tận hư không. Cùng lúc đó, mãnh liệt hư không gió lốc giống như vô số lưỡi dao sắc bén, từ bốn phương tám hướng cắt mà đến. Từ Tử Thanh trong mắt trợn co rút lại, theo bản năng, liền phải đem toàn thân chân nguyên, đều bảo vệ tại thân thể ở ngoài. Nhưng mà, kia hư không gió lốc vừa mới đã đến, lại bị một tầng màu bạc quang mang ngăn trở ở, một chút ít, cũng không thể tiết lộ tiến vào. Nguyên lai là ngân phượng trên người, lại tỏa sáng ra cực mỹ sáng giỏi. Đúng là phòng ngự hư không gió lốc chi dùng. Từ Tử Thanh tâm cảnh thực mau bình thản. Khó được đi vào này hư không, lại làm hắn muốn coi một chút, hắn nơi kia càn nguyên đại thế giới, đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Chương 719 Vì thế, Từ Tử Thanh liền quay đầu đi, đầu về phía sau phương. Chỉ một thoáng, ánh vào mi mắt, đó là một khối tuyết trắng quần sáng, giống như bạch ngọc phù giống nhau, tản mát ra thuần tịnh quang mang. Mà ở này quần sáng phụ cận, còn có rất nhiều tinh tinh điểm điểm hơi mang, quấn quanh, xoay tròn, giống như là rất nhiều màu trắng ngọc sa, nhuộm đấm ra ngân hà giống nhau mỹ lệ cảnh sắc. Này cũng không phải duy nhất bạch ngọc phù. Ở xa hơn địa phương, cùng bạch ngọc phù tương tiếp cận nơi, còn có quấn quanh màu lam hạt cắt lam ngọc phù, có ánh lục hạt cắt lục ngọc phù, phảng phất quấn quanh cháy vân hồng ngọc phù trở. Nhiều vô số, màu sắc các không giống nhau, từng mảnh mà, giống như chuế khởi ngọc phiến, phảng phất lẫn nhau không quấy nhiễu, lại phảng phất có chút ẩn ẩn liên hệ. Mỗi một cái đều có trong sáng trong vòng, bao phủ tầng tầng vầng sáng. Những cái đó, Từ Tử Thanh bỗng nhiên minh bạch. Ngân Phượng Sở lao ra càn nguyên đại thế giới, đúng là bạch ngọc phù, còn lại phảng phất cùng nó có chút liên hệ, tự nhiên chính là mặt khác thượng tam thiên đại thế giới, mà những cái đó hạt cát, hẳn là chính là đại thế giới chung quanh vần quanh, vô số tiểu thế giới. Chúng nó dựng dục vô số tu sĩ, vô số phàm nhân, như vậy to lớn, vừa nhìn vô tận. Nhưng nguyên lai, ở vô tận trong hư không hướng kia chỗ xem, lại là như vậy mỹ lệ, khó có thể miêu tả. Ngân Phượng càng bay càng nhanh, xuyên qua hư không, ngang nhiên đi trước. Từ Tử Thanh tả hữu chung quanh, càng có thể nhìn thấy dường như cũng có chút ngân quang, mang theo mênh mông sương mù, từ rất nhiều ngọc phù phụt ra tới, kéo thật dài quang mang. Thoạt nhìn, lại phảng phất là sao băng giống nhau, lộng lẫy tươi đẹp. Toàn bộ đều buôn một chỗ mà đi. Không biết qua bao lâu, phảng phất là giây lát, lại phảng phất là vĩnh cửu, rốt cuộc có xa lạ ánh sáng từ phía trước truyền đến. Từ Tử Thanh dương mắt đi xem, có chút kinh ngạc, sư minh. Vân Liệt nói, trung thế gian chi huyền bí. Từ Tử Thanh cũng gật gật đầu, thở dài, đích xác như thế. Ở kia hư không trong vòng, một cái thật lớn lốc xoáy bên trong, thành công phiến núi đá, tản mát ra khiết tịnh quang mang. Kia núi đá như thạch nhũ, lấy kia lốc xoáy vì vách tường, phía dưới thứ khởi, phía trên nổi chiều, dường như thạch mảnh, lại dường như hàm răng, mà mỗi một tòa núi đá trên dưới đan xen, lại cùng một loại linh chi hình dạng thạch đài đan treo ở bên nhau, cuối cùng hình thành dường như bậc thang giống nhau sự việc, vẫn luôn kéo dài đến lốc xoáy chỗ sâu trong. Cũng không biết năm đó những cái đó tán tiên là như thế nào làm thành như vậy kỳ diệu thái độ. Ngân Phượng tới rồi nơi này, một phách hai cánh, xông thẳng đi vào. Chỉ một thoáng, liền dừng ở trong đó một mảnh linh chi thượng, ngay sau đó, cư nhiên biến mất, một lần nữa hóa thành lệnh bài, dừng ở này sư huynh đệ hai người trên tay. Từ Tử Thanh hướng bên trái nhìn lại, hắn kia sư huynh Vân Liệt đều không phải là cùng hắn dừng ở một chỗ thạch đài, mà là tới gần kia phiến, hai người chi gian, cách xa nhau đến nhưng thật ra xa chút. Mà dưới chân linh chi, cũng rất là bóng loáng quánh nhuận, xa xem như là cục đá điêu thành, nhưng hiện nay đạp ở phía trên, cũng chỉ cảm thấy tựa kim phi kim, ngọc cũng không phải ngọc, phiếm có bảy màu, cực kỳ kỳ dị. Sau đó, linh chi động. Từ Tử Thanh mắt thấy chúng nó xoay tròn lên, vẫn luôn hướng phía trước kéo dài, hắn cùng sư huynh cũng coi như sóng vai mà đi, mặt khác lại xa chút nơi, còn có đồng dạng linh chi, cũng ở đồng dạng làm. Ở những cái đó linh chi thượng, cũng có đồng dạng thân phận tuổi trẻ tu sĩ, bị theo thứ tự truyền lại, như Hành Vân, như Lưu Thủy, lưu sướng vô cùng. Dần dần mà, linh chi đi được càng xa, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt, cũng vào được càng sâu. Đại đi phía trước lại không biết hành động nhiều ít sau, càng vì sáng ngời lại cũng nhu hòa quan mang, liền ánh vào mi mắt. Nguyên lai bị này đó hàm răng, linh chi vây quanh nơi, là một tòa kỳ dị điện phủ. Nó như là bị một trương miệng khổng lồ ngầm lấy, phía dưới lót thật dài, như linh lưới giống nhau ngọc đài, mà ngọc đài thượng, liền tọa lạc kia vương vước, hợp quy tắc vô cùng khổng lồ kiến trúc. Này kiến trúc, là chạm rỗng, giống như là một cái thật lớn cây đèn, lẳng lặng huyền phù. Mà sở hữu tiến đến đi gặp kiệt xuất tu sĩ, cho tới bây giờ, lại có vẻ có vài phần giống kia phát hỏa thiêu thân. Từ Tử Thanh như vậy nghĩ, không khỏi có chút bật cười. Hắn dưới chân linh chi, lại đã lấy cực nhanh chi tốc, đem hắn đưa đến kia điện phủ phía trước. Từ Tử Thanh chiều bên cạnh người nhìn, sư huynh Vân Liệt, cũng tới rồi nơi này. Hai người liếc nhau, nắm tay nâng bước, đi lên bậc thang. Theo sau, bọn họ liền đứng ở kia khí thế rộng lớn trước đại môn. Quả nhiên bốn phía phong bế, giống như lưu ly trản, rực rỡ tỏa sáng màu sắc rực rỡ, này chất lại thanh thấu, hoa mị vô cùng. Từ Tử Thanh trong lòng thầm khen, cùng sư huynh cùng nhau, đi vào trong đó. Ở điện phủ trong vòng, có vô số đồng dạng thanh thấu đệm hương bù, cũng là giống như lưu ly giống nhau, đan sen có hứng thú, đặt ở các nơi. Ở không ít đệm hương bù thượng, đã là ngồi có người, còn có một ít tu sĩ, chính chọn lấy đệm hương bù mà ngồi. Mỗi một vị tu sĩ, đều là ngang nhiên mà đến. Bọn họ khí chất khác nhau, xuất sắc hơn người, một thân khí độ, đều là nhân trung chi long, hơi thở chi thịnh, đều là trên đời khó tìm. Không hổ là tụ hợp một giới ngàn năm khí vận nổi bật người, cơ hồ mỗi một vị đều giống như sáng trong minh nguyệt, di thế độc lập. Ngược lại là Như Tử, Vân hai người như vậy nắm tay đồng hành giả, gần như với vô. Từ Tử Thanh hướng khắp nơi nhìn quá, liền tìm cái yên lặng nơi, kéo sư huynh, chạy đi nơi đâu đi. Tả hữu không người, hai người liền cắt cứ một cái đệm hương bù, an tâm ngồi xuống. Vừa mới khoanh chân mà thượng, Từ Tử Thanh liền rác ra một cổ cực mát lạnh chi ý thẳng thấu nhập tử phủ trong vòng, tựa hồ thức hải kia pháp tắc hư ảnh, cũng trở nên có vài phần ngưng thật, hoặc là nói, có thể kêu hắn xem nghĩ đến càng thêm rõ ràng giống nhau. Hắn giật mình, không khỏi do hỏi, sư minh, ngươi như thế nào? Vân Liệt hơi nhất thể ngộ, đáp, minh tâm tịnh thần, pháp tắc càng rõ ràng rồi. Từ Tử Thanh thầm nghĩ, sư minh cùng hắn cảm giác giống nhau như lúc, có thể thấy được này đệm hương bổ như là có thể tương trợ với bọn họ xem tưởng thiên địa pháp tắc, chẳng lẽ, đây là trí bảo. Vừa chuyên nghiệm, hắn lại cảm thấy không đúng. Nếu là trí bảo chẳng qua có thể có này đó tăng lên, cũng không đến mức gọi người xua như xua vịt, càng không đáng còn ngạnh sinh sinh muốn tại đây vô tận trong hư không sáng lập ra một chỗ sắp đặt nơi tới. Bất quá, Từ Tử Thanh lại cũng cảm thấy, nếu liền nơi này cho người ta đả tọa đệm hương bổ đều có này đó hiệu dụng, như vậy chân chính trí bảo hẳn là có lớn hơn nữa uy năng mới là. Chỉ là tạm thời không biết như thế nào sử dụng, cũng không biết có cái gì cơ hội thôi. Sư huynh đệ hai người đều là tâm cảnh củng cố hạng người, tuy cảm thấy đệm hương bổ hữu dụng, đảo cũng sẽ không ở tình huống không rõ trước đi trước tu luyện, chỉ ngồi trên này thượng, liền tới đánh giá quanh mình. Đúng lúc này, kia ngân phượng biến thành lệnh bài lại lần thứ hai xông ra, trực tiếp hoàn toàn đi vào đệm hương bổ trong vòng. Đồng thời, này đệm hương bổ liền phảng phất cùng hai người tâm huyết tương liên, thế nhưng dường như đã thành bị bọn họ luyện hóa quá pháp bảo giống nhau. Từ Tử Thanh ngẩn ra, xem tưởng đệm hương bù. Vân Liệt nói, ta cũng như thế. Nguyên lai hắn hai cái đều sinh ra như vậy cảm giác tới. Từ Tử Thanh không khỏi thầm nghĩ, hay là này đệm hương bù nhưng thật ra bị tặng cho bọn họ không thành. Nhưng lại cảm thấy có lẽ này bất quá là cái bằng chứng, dùng để gọi bọn hắn tại đây trong điện thông hành chi dùng. Mà sự thật, tựa hồ cũng đích xác chính là như thế. Từ Tử Thanh buồn phải rời khỏi đệm hương bù. Quan sát đến tận cùng, lại là phát hiện chính mình dường như bị cái gì vô hình chi lực định ở đệm hương bổ phía trên, cư nhiên thoát thân không được. Hắn lại vận khởi toàn thân chân nguyên, ý đồ dãy rủa, cũng là không thể. Như vậy gần nhất, khen ngược giống hắn đã bị vây ở đệm hương bổ thượng dường như, giam cầm hắn động tác. Hắn một lóng tay điểm đi, không dùng được. Vân Liệt tịnh chỉ điểm ra, một sợi bảy luyện kiếm ý tỏa sáng sắc bén hàn mang, trực tiếp chém về phía đệm hương bổ. Nhưng mà này kiếm ý vào được đệm hương bổ sau, chỉ phát ra phốc một thanh âm vang lên, đã bị đệm hương bổ nuốt đi vào, thế nhưng lại chưa từng phun ra, cũng chưa từng có nửa điểm tổn thương. Sư huynh đệ hai cái, cư nhiên đều bất lực. Từ Tử Thanh nhíu mày, lược suy nghĩ sau, không hề nếm thử. Hắn ngược lại nhìn về phía mặt khác tu sĩ, liền nhìn đến những người đó chờ bất luận nam nữ, bất luận tu vi, chỉ cần chọn đệm hương bổ ngồi xuống, đều chưa từng đứng dậy. Cũng xác có mặt khác tu sĩ, cũng dùng ra thần thông thuật pháp, đối phó đệm hương bổ. Nhưng bọn hắn sở thi phương pháp, ở lạc hướng đệm hương bổ khi, cũng giống như châu đất xuống biển, không có bất luận cái gì tin tức. Thật là quái dị cực kỳ. Chẳng qua, đạo nguyên đại hội ngọn nguồn đã lâu, nhiều ít niên hạ tới, cũng chưa từng nghe qua nó muốn hại tu sĩ, này đệm hương bổ là kỳ quái chút, nói vậy cũng là vô hại. Như thế, liền đành phải đã tới thì an tâm ở lại. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt đều cũng không là kia chờ nôn nóng lô mã người, cũng liền tĩnh tâm chờ. Nay điện phủ, đông đảo đệm hương bổ thượng đều lục tục ngồi trên người, mỗi cái đi vào nơi này, đều sẽ như lúc trước sư huynh đệ hai cái như vậy nếm thử, tự nhiên cũng đều là không thành. Mà phàm là có thể chịu mời tới đây tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là bọn họ nơi đại thế giới chung số một số hai tuổi trẻ tuấn kiệt, có thể ở ngắn ngủn thời gian đại thừa kỳ bực này cảnh giới, đương nhiên cũng các có sở trường. Không bao lâu, thử không ra kết quả, cũng nhiều là cùng từ, vẫn hai người giống nhau chờ đợi, chỉ có số rất ít tu sĩ. Phương sẽ ở trong miệng nói thầm, như là có chút không ổn trọng bộ dáng. Dần dần mà, sở hữu đệm hương bổ thượng, người đã mãn. Điện phủ trong vòng, tắc đột nhiên vang lên một cái cực vang dội thanh âm, uy nghiêm thế trọng, ngươi chờ thiền chi tiêu tử, tới đây là vì đại đạo. Mọi người không hẹn mà cùng, đều là nói, là. Thanh âm kia lại vang lên khởi, nếu muốn ngộ đạo, cần đến thẳng chỉ căn nguyên, xem này manh mối, cứu này nền tảng, lấy thân tương hợp, lấy nói tương hợp, thả xem. Giọng nói rơi xuống khi, điện phủ trong vòng, chợt sinh ra biến hóa. Mọi người chung quanh, đều sinh ra một tầng nhàn nhạt sương mù, mà này sương mù ở trong phút chốc, liền hóa thành dường như hình ảnh giống nhau đồ vật, tựa hồ hình thành một cái con sông, đối với này đám người, cọ rửa lên. Này một cái trước mắt, thẳng gọi người đầu não phát vượng, như là bị vô số tin tức tê bạo thức hải. Chính lúc này, cuối cùng một tiếng đề điểm cũng vang lên, có gì tạo hóa, chỉ xem tự thân. Theo bản năng, đông đảo tu sĩ cũng không dám chậm trễ. Chương 720. Từ tử thanh thức hải cũng là giống như phải bị căng bạo, thập phần chứng đau. Nhưng kia uy nghiêm thanh âm lời nói, hắn nghe vào trong tai, ghi tạc trong lòng, lập tức trầm tâm định thần, cẩn thận phân biệt lên. Lúc này, hắn liền phát hiện, kia cỏ rửa mà đến con sông, kỳ thật đúng là từng điều đại đạo hư ảnh hội tụ mà thành, này đó đại đạo hư ảnh cũng vẫn chưa tiến vào hắn trong cơ thể, mà là trực tiếp xuyên qua, không lưu lại nửa điểm hơi thở. Chỉ là, mặc dù chỉ là xuyên qua, kia một cái chớp mắt cũng có vô tận hình ảnh vọt tới, khiến người lòng tràn đầy tạp niệm, khó có thể tự kiềm chế. Từ tử thanh mới một phân biệt, nhất thời kia hư ảnh liền đỉnh chú xuống dưới, mặt khác đại đạo hư ảnh bay nhanh từ hai bên sẽ qua, thế nhưng dường như lại không cùng hắn chạm nhau giống nhau. Mà này một đạo đỉnh chú hư ảnh, lại cùng từ tử thanh mình thân chi đạo bất đồng, kia hình ảnh đánh sâu vào lại đây, cơ hồ muốn đem hắn đã là lĩnh ngộ mình thân chi đạo hướng suy sụp, hoặc là tại đây mình thân chi đạo thượng, nhiễm mặt khác hơi thở. Từ tử thanh trong lòng cả kinh, lập tức rút ra ý thức. Kia hư ảnh thoáng chốc lần thứ hai hướng quá, hắn lại vội vàng tinh tâm, đem mới vừa rồi suýt nữa bị ô nhiễm mình thân chi đạo tinh lọc. Lúc này mới một cái thử, hắn đã minh bạch, nguyên lai này đại đạo hư ảnh, cũng không thể thật lâu phân biệt, nếu không một cái vô ý, chính mình tâm cảnh liền lại khó sống lại. Nhưng cùng này tương phản, nếu là lưu lại hư ảnh đúng là cùng mình thân chi đạo tương hợp giả, như vậy đối hắn tự thân, cũng tất nhiên có tuyệt đại giúp ích. Suy nghĩ khi, từ tử thanh tâm niệm quay nhanh, nếu muốn ra cái biện pháp tới. Hắn đột nhiên lĩnh ngộ, hiện giờ chỉ có thể tụ tập sở hữu ý chí, mặc cho kia đại đạo hư ảnh cọ rửa, đi bắt giữ kia xuyên qua khoảnh khắc truyền lại mà đến một chút hình ảnh mảnh nhỏ, lập tức phân biệt ra tới. Theo sau, lại đến quyết định là lưu lại kia hư ảnh, vẫn là chờ đợi tiếp theo cái hư ảnh. Như thế tưởng định rồi, từ tử thanh liền tập trung tinh thần, cực lực công nhận lên. Mỗi một cái đại đạo hư ảnh, hắn đều tận lực quan sát, không ngừng sàng chọn. Thật lâu sau, vô số điều đại đạo hư ảnh đều xuyên qua đi, hắn sở yêu cầu kia một cái, lại vẫn chưa từng nhìn thấy, dần dần mà, ngược lại bởi vì ý thức tiêu hao quá mức, khiến cho hắn trong đầu đau đớn lên. Này không thể nghi ngờ là một cái cơ duyên, nhưng này cơ duyên nếu là lại không bắt lấy, sợ là hắn vô lực phân biệt, liền phải trước làm điều tức. Mà hắn nếu là điều tức, an biết ở hắn điều tức khi, hắn sở cần đại đạo hư ảnh, hay không đã là xuyên qua đi đâu. Hắn liền dường như bị giam cầm trụ giống nhau, trong lòng khó tránh khỏi có chút nôn nóng. Lấy hắn hiện giờ tâm cảnh, lại vẫn sẽ bởi vậy nôn nóng. Đột nhiên, từ tử thanh trong mắt thanh quang chớp động, chợt phản ứng lại đây. Không đúng, hắn rốt cuộc là mất thương tâm. Từ tử thanh thở sâu, lại chậm rãi thở phào. Lúc này, hắn biểu tình bình tĩnh, lúc trước nôn nóng liền như là cũng không từng xuất hiện giống nhau, tâm cảnh không hề gợn sóng. Rốt cuộc, lại qua không biết bao lâu, ở một cái đại đạo hư ảnh gào thét mà qua khi, từ tử thanh tiếng lòng căng thẳng, tham nhập thần thức, đem này lưu lại. Nguyên lai này đại đạo hư ảnh phía trên, truyền lại chính là một loại sinh tử chi ý, giống như sắc trình hắc bạch, mơ hồ đối lập, lại hình như có thay đổi cảm giác. Nay tuy rằng cùng hắn mình thân chi đạo cũng không tương đồng, nhưng không thể nghi ngờ, sở ẩn chứa đại đạo hơi thở, rất có tương tự chỗ. Chính nhưng lĩnh ngộ một phen. Nay sinh tử chi đạo, hắc giả tĩnh mịch một mảnh, bạch giả quang minh to lớn, tử khí lạnh băng, sinh cơ thuần tịnh, cùng từ tử thanh đẩy diễn ra tới sinh tử chi đạo, tuy rằng cùng loại, nhưng cũng có cực đại bất đồng. Bất quá, mượn dùng này một cái đại đạo hư ảnh, nhưng thật ra làm từ tử thanh thể ngộ một loại khác thuần túy sinh tử đại đạo, không nói luân hồi, chỉ nói sinh tử, đối lập rõ ràng. Mơ hồ gian, từ tử thanh lại có chút cảm giác, giống như này sinh tử chi đạo, chính là hắn sở ngộ sinh tử luân hồi chi đạo trong đó chi nhánh giống nhau. Trong lúc nhất thời, từ tử thanh có chút sửng sốt. Hắn tuy nói đối mình thân chi đạo cực có tự tin, chính là nơi này đại đạo hư ảnh, hẳn là đều là đã từng tu tiên người sở lưu lại tới, cũng tất nhiên là tu thành sau thành công phi tiên, hiện giờ lại như là so với hắn sở tu chi đạo muốn nông cạn không ít, này như thế nào không gọi hắn kinh ngạc đâu. Có lẽ cũng là bởi vì cái này duyên cớ, hắn thể ngộ sau một lúc lâu, này một cái đại đạo hư ảnh trung sở ẩn chứa đạo lý, cùng hắn sở tu chi đạo tương quan giả, không bao lâu đều bị hắn nhìn lén cái rõ ràng, bổ khuyết đến mình thân chi đạo trung, thêm thân đối mình thân chi đạo lý giải. Sau đó, liền lại không chỗ nào đến. Từ tử thanh giật mình, thả lòng ý thức, đêm này đại đạo hư ảnh bùng ra, theo sau, lại mặc cho mặt khác vô số điều đại đạo hư ảnh, nhanh chóng xuyên qua. Ước chừng là hắn lúc trước đã thể ngộ một cái, làm hắn ý thức khôi phục, hiện nay lại đến thể ngộ mặt khác, cũng thanh tỉnh không ít, dễ dàng không ít. Dần dần mà, từ tử thanh phát giác, này rất nhiều đại đạo hư ảnh, kỳ thật có rất nhiều đều là tương tự. Thí dụ như mới vừa rồi kia một cái hắc bạch sinh tử chi đạo, sau lại có cũng bị hắn cướp lấy thể ngộ qua âm dương sinh tử chi đạo, còn có tạo hóa sinh tử chi đạo, có sinh tử luân chuyển chi đạo. Trong đó sinh tử luân chuyển cùng sinh tử luân hồi nhất cùng loại, chẳng qua, cũng ít chút vạn vật sống nhờ vào nhau, luân hồi trao đổi ý cảnh, vẫn là có điều khiếm khuyết. Nhưng không thể nghi ngờ, ở nhiều như vậy tương tự đại đạo hư ảnh, từ tử thanh đối mình thần chi đạo lĩnh ngộ, đích sắc cũng càng khắc sâu, càng rõ ràng. Trong mắt hắn, minh minh diệt diệt mà, cũng dần hiện ra vô số huyền ảo. Mà ra trang dự kiến, sinh tử chi đạo tuy nhiều, nhưng có luân hồi chi ý, cư nhiên chưa từng nhìn thấy. Từ tử thanh tâm cảnh bất động, vững như bàn thạch, liên tục bắt giữ tân đại đạo hư ảnh. Còn xa xa không có tới hắn cực hạn. Một khắc đầu, Vân Liệt cùng từ tử thanh giống nhau, cũng là ở kia trong phút chốc, bị vô số đại đạo hư ảnh đánh sâu vào. Tương đối với hắn sư đệ, Vân Liệt bản thân ý chí càng không thể tồi, thả nhân hắn chính là kiếm tu chi cố, kia nguyên thần cùng kiếm ý dung hợp, hóa thành kiếm hồn, đó là chư tà lui tránh, ý thức chi củng cố, căn bản không thể dao động. Đồng thời, hắn đối những cái đó đánh sâu vào thừa nhận khả năng, cũng so pháp tu mạnh hơn quá nhiều. Đại kia đại đạo hư ảnh xuyên qua thân thể hết sức, Vân Liệt hơi thử một chút, đã đem kia hình ảnh nạp vào thức hải, chợt buông ra ý thức, lại nạp vào đạo thứ hai, đạo thứ ba. Như thế lặp lại, số độ vì này, chung quy là thực mau liền thu nạp một cái kiếm đạo tới. Này kiếm đạo, đó là sát lục kiếm đạo, lại cũng không là vô tình sát lục kiếm đạo, mà là tu la sát lục kiếm đạo. Trong đó vô số tu la cấp thoán mà ra, hóa thành vô số giữ tận đầu, bị huyết sắc kiếm ý một chảm mà qua, liền hóa thành hôi hôi, tan thành mây khói, cực kỳ đáng sợ. Kia sát ý nghiêm nghị, sát đạo vô tồi, khiến cho bàng quan kiếm đạo người, phảng phất cũng muốn hóa thành một đôi huyết đồng, đem vô số sát khí nạp với mình thân, đem vô số sát khí thu làm mình dùng. Vân Liệt nếu như bàn thạch, lù lù bất động. Tu la sát lục kiếm đạo, tu la sát lục kiếm ý, trong đó sát năm như máu, đều bị hắn hấp thu, linh ngộ. Sau đó hắn trong mắt hắc kim quang mang hiện lên, phía trước hư không bị hắn trong mắt phát ra kiếm ý đảo qua, nhất thời dường như không gian đều bị cắt nát, hình thành tế tế mật mật vô số cái khe, cơ hồ liền phải sụp xuống giống nhau. Nhưng thực mau, lại di hợp nhau tới. Vân Liệt đem ý niệm thu hồi, phóng thích kia tu la sát lục kiếm đạo, ý thức lại đến đắm chìm, tìm kiếm mặt khác sát lục kiếm đạo tới. Vì thế, liền có phần thiên sát lục kiếm đạo, huyết hận sát lục kiếm đạo, có phục ma sát lục kiếm đạo, có la sát sát lục kiếm đạo. Nhiều vô số, cuối cùng là hận ý ngập trời, thất tình lục dục dung với sát ý bên trong, khó tránh khỏi nhập ma đạo. Đại nhất nhất thể ngộ sau, Vân Liệt cũng tới tìm kiếm giết chóc chi đạo. Lúc này, đến cũng không cực hạn với kiếm đạo, phàm có vô tình sát lục chi ý giả, toàn muốn hấp thu, linh hội. Có thể tham khảo đại đạo hư ảnh càng nhiều, đối hắn mình thân chi đạo tự cũng càng có lợi, càng bổ khuyết, khiến cho hắn có thể thể ngộ càng thêm thâm nhập, đem muôn vàn kinh nghiệm đều dung nhập mình thân. Này sư huynh đệ hai người, kỳ thật đều chưa từng dùng đi mấy cái canh giờ, đã là thâm trầm nhập định, ở kia vô biên đại đạo hư ảnh nước lũ trong vòng, đem căn cơ chặt chẽ chắc hạ. Mà mặt khác kia rất nhiều đại thế giới kiệt xuất thiên tài, cũng đều từng người thể ngộ, các có biểu hiện. Nếu là có người cũng tại đây trong điện, lại thân ở nước lũ ở ngoài, hắn liền có thể nhìn thấy ở vô số hình ảnh giống nhau sương mù, dường như có vô số trọng sóng chiều, một đợt, mãnh liệt không ngừng, chụp đánh lên. Phàm sóng chiều chụp đánh chỗ, đều có một người tu sĩ, hiện ra ra dị tượng tới. Lúc đầu những cái đó tu sĩ từng người thử, tự nhiên không có gì phản ứng, đợi đến thời gian lâu rồi, chính là bất đồng. Trong đó có cái người mặc thanh y gì, khí chất ôn hòa dễ thân tuổi trẻ tu sĩ, mới đầu mày nhăn lại, hình như có khó hiểu chi ý, nhưng thực mau hắn liền dẫn vào rất nhiều sương mù. Đem quanh thân thanh quang, đều hiện ra tới. Dần dần thanh quang biến mất, này tuổi trẻ tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, dường như muốn chịu đựng không nổi, nhưng mà không bao lâu, hắn hai mắt một trường, trong mắt thanh quang mở mịt, cư nhiên bông chốc trở nên nồng đậm lên, phát ra mà ra, đem hắn toàn bộ thân mình, đều bao vây lại, như nhau kén tầm như vậy. Đến sau lại, liền có sóng chiều trào dâng, tụ tập ở hắn bốn phía, càng có rất nhiều đại đạo hư ảnh, đều bị lôi kéo mà đến. Hắn tự hồ, là tìm được nào đó vận luật. Cùng kia sóng chiều cộng minh lên. Cùng hắn giống nhau phản ứng, còn có một vị bạch y liễu kiếm tu. Kia kiếm tu nhưng thật ra bắt phong bất động diễn xuất, mặc cho đại đạo hư ảnh như thế nào đánh sâu vào, đều là ngang nhiên. Mà hắn ánh mắt lạnh băng, đó là có hắc kim quang mang sinh ra, cũng đột nhiên tản ra, thế nhưng đưa tới rất nhiều xương trắng, hoặc là thẳng xuyên qua đi, hoặc là bị hắn lấy quang mang đón chào, thu dụng trong cơ thể. Không nhiều lắm sẽ, càng nhiều xương trắng vọt tới, sóng chiều rào rạt, ở hắn chung quanh có rất nhiều không gian sụp đổ cảm giác, như là cũng đem hắn hóa thành một tôn sắc nhọn cự kiếm, kiếm khí tràn ra sau, đều nhưng khiến cho thập phương chấn động. Hai người dị tượng, đều rất là đặc thù. Tại đây điện phủ trong vòng, tự nhiên cũng không là chỉ có bọn họ hai người, có thể sinh ra dị tượng. Còn có xích phát xích mi anh tuấn thanh niên, không nhiều lắm sẽ đem chính mình bao thành một cái hỏa người, có toàn thân hình thành quang ám song ảnh giả, minh diệt quay lại, thập phần kinh người, có quanh thân huyết quang thật mạnh, nhưng kia huyết quang thuần tịnh vô cùng, hóa thành huyết sắc lửa mang, cùng với cùng múa, có mỹ mạo nữ tử, thất khiếu phát ra trăm điểu tề minh chi âm, thân khoác trăm điểu rất nhiều, hư thật không chừng, cực kỳ động lòng người. Nhưng cũng có đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi giả, hắn sắc mặt trắng bệnh, đã là ngã quỵ ở đệm hương bồ thượng, lại bị kia xương trắng một cái xô đẩy, ra kia một mảnh nước lũ ở ngoài. Chương 721. Đều có một người hộp máu sau, liên tiếp, liền có mấy người, đều là hộp máu mà ra. Nguyên lai bọn họ ở bị kia nước lũ cọ rửa khi, vô số hình ảnh đánh sâu vào lại đây, đem thức hải cơ hồ trương phá, trong lúc nhất thời liền đã quên thử, đã khó khăn thành thơi thử khi, mới khó khăn lắm phát giác trong đó ảo diệu, lại ở lâu thì không chúng khi nóng nảy lên, khiến cho trong đầu càng thêm đau đớn, dần dần cảm thấy dày vò, đau khổ chống đỡ, rốt cuộc tới rồi cực hạn. Bởi vì một cái có thể cùng mình thân chi đạo tương hợp đại đạo hư ảnh đều chưa từng phát hiện, liền ít đi ngộ đạo chi cơ, chưa từng ngộ đạo, tạp niệm mọc thành cụm dưới càng thêm không thể tinh tâm, như thế tuần hoàn, vì này tánh mạng cùng con đường suy nghĩ, rốt cuộc bị bài cự ra tới. Thả bất luận bọn họ sở tu là cái gì đại đạo, chung quy là mất lúc này đầy cơ duyên. Trở ra lúc sau, này mấy người trong lòng hối hận không thôi. Đúng là một bước muộn, từng bước muộn, dù có cơ duyên, cũng không có thể bắt lấy. Ở tu tiên trên đường nguyên bản chính là như thế, chỉ có từng bước khi trước, mới có thể lập với đỉnh phía trên. Lập tức, bọn họ liền nhịn không được khoanh chân tự xét lại lên. Ta tu luyện tới hiện giờ, thập phần trôi chảy, vì thế kiêu ngạo lên, mới có hiện giờ việc. Câu đạo gian nan, ta sao có thể vì nhất thời hư vinh che giấu, cuồng vọng tự đại. Lúc trước xem nghĩ đến đại đạo pháp tắc, đến nhập đại thừa, ta quả thật là nóng nảy. Nhân được này đạo nguyên đại hội tương mời, ta từ trước lúc nào cũng cẩn thận, lại một sớm thất với nóng nảy. Nguyên lai là tâm ma vẫn luôn che giấu, hiện giờ đang bị dẫn phát ra tới. Này đó tu sĩ, đều là thầm nghĩ, có thể nói đòn cảnh tỉnh. Theo sau, bọn họ từng người bình định nỗi lòng, một mặt tỉnh lại tự thân, một mặt cũng điều tức lên. Tuy rằng mất cơ hội, nhưng nhất thời được mất cũng không là nhất mấu chốt việc, có thể đem bọn họ tâm cảnh một lần nữa củng cố một hồi, đảo cũng không uổng công tới đây một chuyến. Ước chừng qua vài ngày, nước lũ không còn có bị xua đuổi ra tới hộp máu tu sĩ. Dừng lại ở bên trong bắt giữ đại đạo hư ảnh các tu sĩ, tất mỗi một vị trên người đều có dị tượng sinh ra. Ở bên ngoài tu sĩ thập phần hâm mộ, lấy bọn họ nhãn lực, tự có thể phát giác những cái đó tu sĩ rất có tăng lên, đối mình thân chi đạo lý giải, chỉ sợ lại đi vào một cái tân cảnh giới. Mà nước lũ chung, từ tử thanh cướp lấy kia rất nhiều sinh tử chi đạo đạo lý, cũng hội tụ thành ý thức chi lưu, ở hắn toàn thân huyệt khiếu đi qua. Này chính là nhân hắn ở vô tận cọ rửa thể ngộ đến bản lĩnh. Có thể cho này đó bị hắn hấp thu quá đại đạo hư ảnh, từ hắn tự thân diễn hóa thành ý thức hư ảnh, cho nhau đan xen, cho nhau va chạm, dẫn phát xuất đạo lý hỏa hoa, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Chỉ là, này đó đạo lý tất cả đều bị hắn lĩnh ngộ sau, hắn lại mơ hồ còn cảm thấy khiếm khuyết cái gì, nhánh sông lại nhiều, cũng bất quá đền bù sinh tử đạo lý, mà luân hồi đạo lý thượng, chi nhánh không nhiều lắm, hắn sau lại khuy được thiện ác luân hồi chi đạo, có vận mệnh luân hồi chi đạo, nhưng này hai loại đại đạo tựa hồ đều không kịp một loại khác. Nhưng kia một loại, lại đến tột cùng ra sao đại đạo. Dường như chỉ còn lại một tầng lá mỏng đâm thủng liền có thể biết được, cố tình rất khó đâm thủng. Hắn rõ ràng hẳn là sớm đã biết đến, cũng không biết vì sao, giờ khác này thế nhưng luôn là không thể nhớ tới, thực sự là kỳ quái cực kỳ, cũng làm người hề vải cực kỳ. 7 ngày 7 đêm sau, từ tử thanh bỗng nhiên trợn mắt. Hắn có cảm với lúc này kia nước lũ cọ rửa đến càng thêm cấp bách, nhưng sau thế lại rất không đủ. Trong lòng liền có cái dự triệu. Trận này cơ duyên, hẳn là muốn kết thúc. Chỉ một thoáng, hắn tâm niệm vừa động, sở hữu ý thức hư ảnh hội tụ lên, bị hắn tất cả nuốt vào. Quả nhiên, liền tại hạ một cái trước mắt, kia nước lũ chợt biến mất, giống như là cũng không từng xuất hiện quá giống nhau. Toàn bộ điện phủ, mấy ngàn tu sĩ phủ phủ trầm trầm, quanh thân dị tượng, cũng đều biến mất. Lúc này, bọn họ cũng cắt có điều đến. Từ tử thanh hướng một bên nhìn lại, sư huynh Vân Liệt, cũng thần quang thu liễm. Hai người đệm hương bổ cách xa nhau không xa, mặc dù lúc trước bị nước lũ cọ rửa, cũng vẫn chưa phân tán. Lúc này hắn liền chiều Vân Liệt hơi hơi mỉm cười, chúc mừng sư huynh. Vân Liệt lược gật đầu, ngươi cũng như thế. Này một đôi sư huynh đệ, đều được không ít chỗ tốt. Bọn họ nguyên tưởng rằng bản thân căn cơ đã thập phần củng cố, nhưng ở chỗ này tu luyện một chuyến sau, mới biết này củng cố bất quá là tương đối mà nói, so với hiện nay tới, lúc trước củng cố, cũng đã là thành phụ phiếm. Hiện giờ củng cố, mới vừa rồi là chân chính củng cố. Đông đảo tu sĩ đều là mở to mắt, một hồi thể ngộ xuống dưới, đoạt được cũng là không ít. Bất quá nhân bọn họ nhiều là một mình tiến đến, đảo không người có thể chia sẻ một vài, bất quá có chút sở tu đại đạo có tương tự chỗ, ở nước lũ cọ rửa hạ, vốn là tới rồi gần nơi, liền cũng có như vậy mấy người, ý muốn cùng bên cạnh người đồng đạo nói lên lời nói, luận khởi nói tới. Lúc này, kia uy nghiêm thanh âm, lần thứ hai vang lên, thả ngồi. Nhưng lúc này thanh âm kia chi chủ lại phi không biết tới chỗ, mà là ở kia điện phủ phía sau đột nhiên xuất hiện một cái quang đài, phía trên có rất nhiều hình chiếu, đều là tại nơi đây đóng quân tán tiên. Kia uy nghiêm tiếng động, chính là từ trong đó một vị tán tiên trong miệng truyền đến. Nay đó tán tiên không biết bản thể lại ở nơi nào, nhưng từng người hơi thở, toàn thực khủng bố. Đông đảo tu sĩ đã vì các thượng tam thiên đại thế giới chung nổi bật người, ngày thường cũng tiếp xúc quá không ít tán tiên, lược làm suy tính, cũng có thể biết. Quang trên đài tán tiên nhóm, ít nhất cũng là năm kiếp tán tiên. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liếc nhau, hai người tâm niệm chuyển động, kia đệm hương bổ liền dao động quay lại, ở kia thoáng rửa trước chỗ, dừng lại xuống dưới. Mặt khác tu sĩ phản ứng cũng là cực nhanh, đồng dạng lập tức tìm vị trí. Kia quang trên đài, tán tiên nhóm liền nói chuyện. Đạo nguyên đại hội, tự ngươi chờ tiến vào trong điện khi, liền đã bắt đầu. Trước có xem tưởng đệm hương bù, ngại trí bảo hơi thở biến thành, tuy vô trí bảo khả năng, đối ngươi trở lại chỗ hữu dụng, phàm tham dự hội nghị giả, toàn ban cho một kiện, nhưng đợi lát nữa sau mang đi. Nay bảo có trợ giúp xem tưởng, đái phi thăng trước, nhưng tặng cho hậu nhân, tam đại sau, liền vô dụng chỗ. Đại đạo nước lũ, tuy bất quá hư ảnh, lại nhưng khảo sát ngươi chờ rất nhiều phản ứng. Phàm ở trong đó thể ngộ đại đạo giả, sở cấp lấy chi đạo, số lượng toàn nhớ với lệnh bài phía trên, ngươi chờ nhưng tự hành xem chi. Đại đạo hư ảnh chi số, vì ngươi chờ mượn dùng trí bảo chi lực khi đoạt được dùng chi vật, ngươi chờ cần đến chặt chẽ ghi nhớ, chớ có chuyện tới trước mắt, lại đến hoảng loạn. Như thế đủ loại ngôn ngữ, cũng không là một vị tán tiên lời nói, nhưng mỗi một câu đều bị đông đảo tu sĩ nghe vào trong tai, ghi tạc trong lòng. Chỉ là sau khi nghe được tới, kia chưa từng thể ngộ một cái đại đạo hư ảnh giả, lại đều là mặt lộ vẻ chua xót chi ý. Quả nhiên, nay liền lại là chậm mấy bước. Từ Tử Thanh sáng tỏ. Nay đạo nguyên đại hội quả nhiên cùng tầm thường đại hội bất đồng. Tầm thường nếu là cái nào triệu tập tới tuổi trẻ tuấn kiệt, hoặc là cho nhau đấu pháp, hoặc là lẫn nhau luận đạo, hoặc là cho nhau kết giao, hoặc là có rất nhiều rượu linh thực, cùng mọi người ăn tiệc hưởng dụng. Nhưng đạo nguyên đại hội lại là ngộ đạo đại hội, phàm người tới đều vì 3.000 đại thế giới nổi bật người, tới đây lúc sau, từ khi tiến vào điện phủ thời khắc đó, liền phải dùng hết thể thời gian ngộ đạo. Với hắn trong lòng nghĩ đến, chỉ sợ đây cũng là bởi vì, tới đây không dễ bãi. Phàm tới nơi đây giả, phân thuộc bất đồng đại thế giới, cũng đều sắp đi vào kia độ kiếp chi cảnh, hiện giờ cơ hồ không gì nói chuyện với nhau, càng chớ nói kết giao. Liền có một chút lời nói, cũng là đôi câu vài lời, vội vàng tức quá. Nói đến cùng, vẫn là chỉ có thể lại gần tự thân. Tán tiên chi ý thập phần sáng tỏ, xem tưởng đệm hương bổ chính là bước đầu tiên, cướp lấy đại đạo hư ảnh chính là bước thứ hai, ngay sau đó lại có bước thứ ba, hẳn là đó là chuyến này trọng trung chi trọng. Nhưng mà, đến tột cùng muốn như thế nào lợi dụng kia đại đạo hư ảnh, tán tiên lại là vẫn chưa báo cho. Là bởi vì khó mà nói khởi, vẫn là lại là cơ duyên khảo nghiệm. Từ Tử Thanh nghĩ ngợi nói, ước chừng, là hai người đều có bãi. Như thế từ khi, chúng tán tiên đã là đem công đạo nói xong, lại nói, ngươi chờ hiện giờ căn cơ đã thành, nhưng tùy ta chờ đi trước trí bảo nơi, ký thác nguyên thần. Từ Tử Thanh trong lòng dùng mình. Quả nhiên tới. Chỉ không biết kia ký thác nguyên thần, đương như thế nào ký thác. Vân Liệt nói, thả cùng đi. Từ Tử Thanh thần sắc đó là nhu hòa, sư huynh nói được là. Nếu đạo nguyên đại hội như thế chịu người tôn sùng, tất nhiên là cực kỳ có lợi, thật không cần quá nhiều suy nghĩ. Còn lại rất nhiều nam nữ tu sĩ, cũng tự ngồi ngay ngắn. Đặc biệt nhân tự thân đủ loại nguyên do không thể cướp lấy đại đạo hư ảnh giả, càng vì cẩn thận. Bọn họ đã là lạc hậu mấy bước, hiện giờ đúng là thập phần thấp thỏm, muốn đem hết toàn lực, đem bước thứ ba chỗ tốt lấy được. Nếu không, tuy bọn họ tự biết chính là tự làm tự chịu, kia một khang ngạo khí, lại cũng không thể làm cho bọn họ cam tâm với người hạ. Tán tiên nhóm lại quát, tốc tới. Giọng nói lạc hậu, đồng thời xoay người. Chúng tu sĩ lúc này mới vừa rồi nhìn đến, nguyên lai ở rất nhiều tán tiên dưới tòa, cũng có một khối đệm hương bù, cùng bọn hắn dưới tòa mơ hồ tương đồng, chẳng qua nhiều ra mấy đạo hoa văn, tản ra đủ loại huyền ảo hơi thở. Này có lẽ, lại có cái gì tên tuổi. Đại tán tiên nhóm xoay người sau, Từ Tử Thanh, Vân Liệt cùng với sở hữu tu sĩ, dưới tòa đệm hương bù đột nhiên dường như bị cái gì triệu hoán giống nhau, sôi nổi đưa bọn họ nâng lên, lập tức đi phía trước. Ngay sau đó, kia quang đài kéo dài tới, sở hữu đệm hương bổ mang theo đông đảo tu sĩ, phía sau tiếp trước mà, đầu nhập đến thạch đài trong vòng. Mà bọn họ tự thân, tại đây một khắc cứ việc còn có thể thao tác đệm hương bổ, lại không biết vì sao, một lòng cùng đệm hương bổ giống nhau, cũng không chút do dự, đi theo mà đi. Đãi vào thạch đài sau, Từ Tử Thanh chợt bừng tỉnh. Lúc trước tựa hồ tâm cảnh cùng đệm hương bổ hợp thành nhất thể, đệm hương bổ bị triệu hoán, hắn cũng không pháp kháng cự. Này đệm hương bổ, lại vẫn có chút vấn đề. Tuy nói hiện giờ xem ra là đối hắn vô hại, nhưng kia thân bất do kỷ cảm giác, vẫn là gọi người bất an. Nếu là mang nó rời đi, dùng này tu luyện, chẳng lẽ không phải là có điểm không ổn? Vân Liệt cũng là như thế ý tưởng, có tâm lấy kiếm hồn thôi phát kiếm ý, đem này liên lụy chặt đứt. Từ Tử Thanh giật mình, sư huynh chấm đã. Với hắn ra tiếng phía trước, Vân Liệt vốn cũng ngừng tay, hiện giờ nghe sư đệ ngôn ngữ, tự càng như thế. Nguyên lai này đối sư huynh đệ, vừa mới lòng có không vui, lại tại hạ một khắc, phát giác kia đệm hương bột như thế nguyên nhân. Liên ở phía trước, có vô số quan mang, với vô tận quần sáng hoạt động, dường như linh xà, lại dường như du ngư, mà những cái đó quang mang như vậy ngưng thật, phát ra, lại là so với lúc trước những cái đó đại đạo hư ảnh càng thêm rõ ràng, cực kỳ huyền diệu quần quận ý cảnh. Chương 722. Đây là đại đạo thể ngộ. Trong nháy mắt, rất nhiều tu sĩ đều hiểu được. Nay quần sáng hẳn là tức vì trí bảo biến thành, mà này đó đại đạo thể ngộ, nghĩ đến chính là vô số năm tới, bảo tồn với trí bảo trong vòng tổ tiên di trạch. Từ Tử Thanh có thể nhận thấy được, chính mình thức hải trong vòng thiên địa pháp tắc cũng trở nên ngưng thật, giống như này không hề là một đạo hình chiếu, mà là chân chính pháp tắc.